Nhất Kiếm Độc Tôn tập 169 và tập 170, Tiên Tổ Đài, Hư Yếm Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đúng lúc này, trong một hồ nước cách trước mặt hai người không xa có một con rồng trắng đột nhiên bay ra. Toàn bộ mặt hồ trực tiếp sôi trào. Trong không trung, con bạch long kia nhìn xuống Diệp Huyền ở bên dưới, đột nhiên cái đầu rồng của nó chúc xuống dưới, đúc tới trước đỉnh đầu của Diệp Huyền. Nó nói, nhân loại, trên người người có khí tức của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, rất dễ nhận thấy, con bạch long này chính là vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai sắp đột phá kia. Diệp Huyền cười đáp, ta với Tiểu Bạch là bạn rất thân. Trong mắt con bạch long kia lóe lên vẻ hào hứng. Thật sao, ta cũng là bạn của Tiểu Bạch này. Nếu người đã là bạn của nàng ta thì cũng là bạn của ta. Diệp Huyền cười ha ha, người tên là gì? Bạch long đáp, Linh Sơ, là kiếm chủ ca ca đặt tên cho ta đó. Hừm, hình như huyết mạch của người với kiếm chủ ca ca. Gia Nguyễn ở bên cạnh cười bảo, Linh Sơ nha đầu, đây là thiếu chủ, hắn là con trai của kiếm chủ. Con trai của kiếm chủ? Linh Sơ kia chớp mắt sau đó nói, người chính là người mà kiếm chủ ca ca phái tới để bảo vệ ta sao? Diệp Huyền gật đầu, cười đáp, đúng rồi. Rõ ràng Linh Sơ rất vui vẻ, một tiếng long ngâm phát ra, sau đó Linh Sơ lượn vòng trên đỉnh đầu Diệp Huyền, rất nhanh nàng đã hóa thành một đạo bạch quang đáp xuống trên vai hắn. Lúc này, nàng đã biến thành một tiểu long phiên bản tí hon, chỉ to bằng một cánh tay trẻ em. Linh Sơn quấn vào cánh tay của Diệp Huyền, cười hì hì rồi nói, đây là con trai của kiếm chủ ca ca, vậy ta nên gọi người thế nào? Gia Nguyễn ở bên cạnh cười đáp, gọi thiếu chủ. Linh Sơ lại lắc đầu, không không, thiếu chủ chẳng dễ nghe gì cả, hay là ta cũng gọi người là ca ca nhé. Diệp Huyền cười ha ha, được chứ. Linh Sơ cười hì hì, Diệp Huyền ca ca, người và kiếm chủ ca ca, ai lợi hại hơn? Diệp Huyền theo bản năng đáp, đương nhiên là ta. Nói đến đây đột nhiên hắn phanh lại, mẹ nó, không đúng, mình còn mạnh hơn cả cha sao? Hình như vụ này không thể làm màu được rồi. Hắn cười sán lạn, sau đó bảo, đương nhiên là cha ta rồi. Nghe thế, Tiểu Tháp lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, tiểu chủ vẫn còn biết xấu hổ một chút. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta cũng chỉ kém cha ta có một chút xíu mà thôi. Tiểu Tháp. Linh Sơ trên cánh tay Diệp Huyền chớp mắt, vậy là Diệp Huyền ca ca rất lợi hại rồi. Gia Nguyễn ở một bên cười nói, thiếu chủ cũng không phải người bình thường đâu, ngay cả cường giả trên tuyệt trần cảnh mà hắn còn có thể miếu sát thì thôi. Diệp Huyền. Linh Sơ quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Thật sao? Diệp Huyền hơi chần chừ, cái đó. Linh Sơ và Gia Nguyên đều đang nhìn hắn, đặc biệt là Linh Sơn, vẻ sùng bái trong mắt nàng còn nhiều hơn cả gia hòa kia. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, đầu óc Diệp Huyền choáng váng, trực tiếp nói, đương nhiên, trên tuyệt trần cảnh có là cái thá gì, chẳng qua chỉ cần một nhát kiếm mà thôi Tiểu Tháp. Nói xong, đột nhiên Diệp Huyền thấy hối hận quá, mẹ nó chứ, bây giờ hình như da mặt mình hơi dày rồi. Lúc này, đột nhiên Gia Nguyên trầm giọng nói, thiếu chủ, chuyện lần này không đơn giản như vậy, đúng chứ? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ rồi gật đầu, đúng là rất không đơn giản, không chỉ riêng thủ yêu tộc mà còn có cả thần miếu và thư điện nữa. Nghe thế, sắc mặt Gia Nguyên lập tức trở nên trắng bệch. Thần miếu, thư điện, đây chính là thế lực bên ngoài ở trên núi. Hắn ta không ngờ vĩnh sinh nguyên tuyển thần gia nhà mình lại gọi tới loại thế lực này. Diệp Huyền đang định nói thì Gia Nguyên trầm giọng bảo, thiếu chủ, ta quyết định sẽ giao Linh Sơ cho người. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hỏi, ngươi có ý gì? Gia Nguyên lắc đầu, thiếu chủ, vốn ta còn tưởng chỉ có mỗi thủ yêu tộc, nhưng bây giờ thần miếu và thư điện đều đã nhúng tay vào, thế này gia tộc chúng ta hoàn toàn không thể chống lại được. Diệp Huyền cười đáp, cho dù người có giao Linh Sơ cho bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho gia tộc người đâu. Gia Nguyên sửng sốt, tại sao? Diệp Huyền đáp, mấy vĩnh sinh nguyễn tuyển thánh giai kia của nguyên giới cũng là mục tiêu của bọn họ. Nghe thế, sắc mặt Gia Nguyễn nặng nề hẳn đi. Vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai quý giá, nhưng vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai cũng vô cùng quý giá. Diệp Huyền cười nói, vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng mà. Gia Nguyên lắc đầu cười khổ, thiếu chủ có khả năng không hiểu về hai thế lực này rồi, hai thế lực này đều thuộc hàng siêu thế lực, thực lực lớn mạnh đến mức không có cách nào tưởng tượng ra được đâu, ta không thể kéo thiếu chủ xuống nước được. Diệp Huyền thở dài trong lòng, rõ ràng gia lão này có hơi đánh giá thấp cha hắn rồi. Thật ra thể cũng bình thường thôi, trên đời này chỉ sợ không có đến mấy người biết thực lực của cha hắn vớt cuộc mạnh đến mức nào. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười hỏi, gia lão, nếu người không muốn liên lụy đến ta, vậy sau khi ta đi rồi người định làm thế nào? Gia Nguyên hơi chần chừ sau đó đáp, thiếu chủ, ta có một yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền hỏi, nói nghe xem. Gia Nguyên trầm giọng nói, mong thiếu chủ dẫn một vài người trẻ tuổi trong gia tộc ta rời đi. Diệp Huyền hỏi, ngươi muốn ở lại quyết một trận tử chiến với bọn họ? Gia Nguyên cười khổ, không phải ta muốn quyết một trận tử chiến, nếu như mục đích của bọn họ thật sự là vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai, vậy ta cho bọn họ cũng có sao đâu, nhưng ta biết mấy thế lực lớn như bọn họ làm việc chắc chắn sẽ diệt cỏ tận gốc, cho dù chúng ta có dâng hết tất cả lên thì bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta sống sót. Diệp Huyền nở nụ cười, đang định nói thì đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên ngoài, tộc trưởng, thủ yêu tộc toàn quân xuất động rồi. Toàn quân xuất động? Nghe thế, sắc mặt Gia Nguyên lập tức thay đổi, hắn ta trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh hắn ta lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Mà lúc này Bên cạnh hắn ta còn có Gia Hòa và một thiếu niên. Gia Nguyễn nhìn thiếu niên và Gia Hòa. Gia Hòa, Gia Lâm, quỳ xuống trước thiếu chủ đi. Hai người đều sững sờ. Gia Nguyên đột nhiên quát, quỳ xuống. Hai người hơi chần chừ sau đó từ từ quỳ xuống nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn lại. Mà lúc này, Gia Nguyên lại quỳ xuống trước mặt hắn. Thiếu chủ, ta biết thần miếu và thư điện rất đáng sợ, thực sự không nên kéo các ngươi vào vòng xoáy này, nhưng ta đã không còn cách nào nữa rồi. Ta cầu xin thiếu chủ hãy cứu hai huynh muội bọn họ một mạng, kiếp sau gia tộc ta sẽ trả lại đại ân của thiếu chủ và kiếm chủ. Ngay lúc biết được thần miếu và thư diện có tham gia vào là Gia Nguyên đã tuyệt vọng rồi, là tuyệt vọng thật sự. Hai thế lực này tuyệt đối không phải người mà bọn họ có thể chống lại được, đừng nói là bọn họ mà cho dù là ba đại thế lực liên thủ lại cũng không có cách nào chống lại được một thế lực trong số đó. Diệt tộc, hắn ta biết có khả năng gia tộc của mình sẽ bị diệt tộc. Nghe được lời của Gia Nguyễn, Gia Hòa và Gia Lâm ở bên cạnh đều hơi hoang mang. Đây là sao vậy? Lúc này, cả hai đều hoang mang vô cùng. Diệp Huyền đỡ Gia Nguyễn dậy, cười nói, cha đã đồng ý sẽ che chở cho gia tộc người, vậy gia tộc người sẽ không sao cảm. Thật ra, trong khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn phát hiện ra con người của Gia Nguyên này thật sự không tồi, làm người quả thật khỏi cần phải nói. Mà hắn còn phát hiện thật ra những người mà cha mình kết giao đều có nhân phẩm không tồi, ví dụ như Sơn Khưu trước kia, như nhóm kiếm tu của Kiếm Minh sau đó, và cả Gia Nguyên trước mặt này nữa. Gia Nguyễn cười khổ, thiếu chủ, thần miếu và thư điện kia. Diệp Huyền đáp, để ta. Nghe thế, Gia Nguyên chợt sững sờ. Diệp Huyền cười bảo, để ta. Gia Nguyên trầm giọng nói, thiếu chủ, ta không có ý coi thường thiếu chủ và kiếm chủ, nhưng thiếu chủ có biết sự đáng sợ của thần miếu và thư điện không? Diệp Huyền cười hỏi, ngoại trừ tin tưởng ta ra thì ngươi còn cách nào khác sao? Gia Nguyên im lặng, hắn ta quả thật đã không còn cách nào khác nữa rồi, bằng không hắn ta cũng sẽ không phải người đi tìm Thanh Sam kiếm tu lúc này. Đột nhiên Linh Sơ lên tiếng, Diệp Huyền ca ca, bây giờ ta có thể đột phá được chưa? Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Linh Sơ cười hì hì, ta sắp không áp chế được nữa rồi. Diệp Huyền cười bảo, ngươi muốn đột phá thì đột phá đi. Nghe thế, Linh Sơ lập tức vô cùng hào hứng, thật hả? Diệp Huyền gật đầu, thật. Linh Sơ cười hi hi, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện trên mặt hồ cách đó không xa. Ngay sau đó, một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên phun ra từ trong cơ thể của nàng. Trong nháy mắt, toàn bộ nước hồ đều sục sôi, sắp nhập thần, mà cùng với Linh Sơ không còn áp chế nữa, một luồng linh khí lớn mạnh đột nhiên lan ra khỏi chiếc bình nhỏ. Đến cuối cùng, chiếc bình nhỏ không thể áp chế được mấy linh khí này nữa, vì thế mà mấy linh khí này bắt đầu lan rộng ra bên ngoài. Bên ngoài Thiên Sơn trưởng thành, toàn bộ yêu thủ đồng loạt quay đầu nhìn về phía nơi đám người Diệp Huyền đang ở. Trên trường thành, cường giả Tiêu tộc và Nguyễn tộc cũng quay đầu nhìn về phía đám người Diệp Huyền, trong mắt mọi người đều hiện vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, một con bạch long đột nhiên lao thẳng lên trời, bay về phía chân trời, mà cùng với sự xuất hiện của bạch long, vậy mà toàn bộ linh khí trong nguyên giới đang tăng vọt lên với tốc độ kinh người. Thần! Nguyên Khâu đứng bên dưới nhìn con bạch long đằng xa kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, cái này không chỉ Nguyễn Khâu mà toàn bộ nhân loại và thú yêu có mặt ở đó đều kinh ngạc. Sau lưng đám thú yêu, Giữ Mục nhìn con bạch long kia rồi nhẹ giọng nói, sắp đột phá rồi sao? Một khắc này, cho dù là nguyên giới hay là thú yêu tộc đều dừng lại hết, toàn bộ ánh mắt đều nhìn theo con bạch long kia. Bạch long này sắp từ thánh nhập thần rồi, một khi nhập thần, bạch long sẽ xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai. Trong vũ trụ mênh mông này, loại vĩnh sinh nguyên tuyển ở cấp bậc này thật sự cực kỳ ít. Phải biết rằng, cho dù có mạnh như thần miếu và thư điện cũng không có loại vĩnh sinh nguyên tuyển ở cấp bậc này. Lúc này, đám người Diệp Huyền và Gia Nguyên cũng đã xuất hiện bên dưới con bạch long kia. Sắc mặt của Gia Nguyên vô cùng nặng nề, hắn ta biết từ nay về sau, gia tộc hoặc là bị diệt, hoặc là sẽ hoàn toàn quật khởi. Giữ được thì quật khởi được, mà không giữ được thì gia tộc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Lúc này, đột nhiên Giữ Mục xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng ta nhìn đối phương rồi cười nói, xem ra Diệp công tử vẫn quyết định nhúng tay vào chuyện của gia tộc nhỉ. Diệp Huyền cười đáp, không phải ta quyết định sẽ nhúng tay vào chuyện của gia tộc mà là cha ta quyết định sẽ nhúng tay vào chuyện của gia tộc. Giữ Mục chớp mắt, phụ thân người nhúng tay với người nhúng tay có sự khác biệt nào sao? Diệp Huyền cười đáp, cô nương, khác biệt quá lớn luôn ấy chứ. Giữ Mục mỉm cười, công tử, ngươi tính dùng sức của một cá nhân để chống lại thủ yêu tộc ta và thư điện, thần miếu hay sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không được. Giữ Mục nhìn hắn, phụ thân người được. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Giữ Mục cô nương, ta cảm thấy con người người rất không tồi. Trước đây người đã từng cho ta kiến nghị và sự lựa chọn, vậy bây giờ ta cũng sẽ cho người một kiến nghị và sự lựa chọn, ngươi có muốn nghe không? Giữ Mục cười đáp, đương nhiên là muốn nghe rồi. Diệp Huyền mỉm cười, gai tộc có Dương gia ta che chở, ngươi đừng có ý đồ với bọn họ. Dương gia che chở, câu này vừa thốt ra khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, câu nói này rất ngông cuồng, nhưng mà Dương gia là cái khỉ gì thế? Chưa từng nghe qua. Giữ Mục nhìn Diệp Huyền, ta chưa từng nghe nói đến Dương tộc bao giờ. Diệp Huyền cười đáp, người chưa từng nghe nói không có nghĩa là không có. Giữ Mục cười nói, ta biết một vài giới cao hơn, nhưng thật sự chưa từng nghe nói tới Dương tộc, là Dương tộc quá mạnh, vượt xa khỏi giới mà ta biết, hay là Dương tộc quá yếu vậy? Diệp Huyền khẽ cười, Xem ra, Dữ Mục cô nương vẫn không có ý định từ bỏ nhỉ. Dữ Mục lắc đầu, Diệp công tử, ta thật sự không hiểu tại sao ngươi phải giúp gia tộc. Ngươi có lợi ích gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có lợi ích gì cả. Dữ Mục hơi nhíu mày lại, vậy tại sao ngươi? Diệp Huyền cười ha ha, ta đã nói rồi, gia tộc là bạn của Dương gia ta. Dữ Mục nhìn hắn, nhưng người họ Diệp cơ mà, ngươi là con riêng sao? Diệp Huyền cạn lời, khỏi phải nói, bây giờ hắn mới chợt nhớ ra hình như mình vẫn chưa đổi họ, có điều, hắn cũng không có dự định đổi, Diệp Huyền đã quá quen rồi, dù sao cha hắn còn không để ý thì mình còn để ý làm cái mẹ gì. Hơn nữa, cho dù mình họ gì nhưng không phải vẫn là con trai của cha hay sao, hoặc là, sau này kêu cha đổi thành họ Diệp cũng được. Diệp Dương, nghĩ đến đây, Diệp Huyền thấy buồn cười quá. Lúc này, Nguyên Khâu ở bên cạnh đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền và Gia Nguyên. Nguyên Khẩu nhìn Gia Nguyên rồi cười khổ. Gia Nguyên huynh, ngươi giấu mọi người cũng vất vả quá. Gia Nguyên cười đáp, không dám không giấu. Nguyên Khâu trầm giọng nói, Gia Nguyên huynh, lần này gia tộc người rước tới đại họa rồi. Gia Nguyên gật đầu sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc này, một lão già đột ngột xuất hiện ở đó. Lão già này vừa mới xuất hiện trong sân đã khiến sắc mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi. Cường giả trên tuyệt trần cảnh. Lão già liếc mắt nhìn con bạch long kia sau đó quay đầu nhìn về phía Dữ Mục ở cách đó không xa, gật nhẹ đầu. Dữ Mục cô nương, Dữ Mục cười bảo, hóa ra là Lâm Hải điện chủ của thư điện. Nghe thể, toàn bộ những người có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt, vậy mà điện chủ của thư điện trong truyền thuyết lại tới đây. Trong thư điện, người lớn nhất là viện thủ, mà dưới viện thủ chính là tứ đại điện chủ cầm kỳ thi hoa, mà Lâm Hải này chính là điện chủ của họa điện. Hắn ta liếc mắt nhìn Dữ Mục sau đó cười nói, Dữ Mục cô nương không hổ là người yêu nghiệt nhất trong lịch sử của thiên tội chi đô. Dữ Mục lắc đầu cười, không dám nhận. Lâm Hải cười bảo, Dữ Mục cô nương, lần này ngươi tới đây là đại diện cho thiên tội chi đô hay là đại diện cho thủ yêu tộc? Dữ Mục cười đáp, Lâm điện chủ cảm thấy thế nào? Lâm Hải im lặng. Dữ Mục lại nói, Lâm điện chủ, thật ra bây giờ chúng ta tới đây thảo luận mấy vấn đề này vẫn còn quá sớm. Cho dù là vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai này hay là 12 vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai của nguyên giới thì bây giờ chúng vẫn chưa thuộc về chúng ta. Nghe được lời của nàng, đám người Nguyên Khâu và Tiêu Lâm có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt. Mục đích của mấy người này không chỉ là vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai của gia tộc mà còn có vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai của bọn họ nữa. Lâm Hải liếc mắt nhìn Diệp Huyền, ý của Dữ Mục cô nương thì hắn chính là biển số. Dữ Mục cười nói, đúng rồi, cho nên bây giờ chúng ta thảo luận về quyền sở hữu của mấy nguyên tuyển này vẫn còn sớm lắm. Lâm Hải nhìn Diệp Huyền, cho nên chúng ta phải giết hắn trước, đúng không? Dữ Mục gật đầu, đúng. Lâm Hải đang định nói thì đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên, A Di Đà Phật. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người lại một lần nữa trở nên nặng nề. Hãn Thần Miếu đã tới rồi. Vừa dứt lời, một tăng nhân đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, cách không xa, trên đầu tăng nhân có 6 chấm hương, trên người mặc áo cà sa màu đen, giữa hai lông mày còn có một nốt ruồi màu đen. Thần Miếu, Di Khổ. Lâm Hải nhìn tăng nhân vừa cười nói, Di Khổ, không ngờ một đại trưởng lão của Thần Miếu như người lại đích thân tới đây đấy. Di Khổ chắp hai tay lại, vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai, sao dám coi thường. Lâm Hải cười ha ha sau đó liếc mắt nhìn Diệp Huyền ở bên cạnh. Dữ Mục cô nương nói chúng ta có thể có được vĩnh sinh nguyên tuyển này hay không còn phải xem người này. Di Khổ nhìn Diệp Huyền, thí chủ không biết tự lượng sức mình sao? Diệp Huyền đang định lên tiếng thì đúng lúc này, Dữ Mục ở bên cạnh lại lên tiếng trước, không biết hai vị đã nghe nói về Dương gia chưa? Dương gia? Lâm Hải hơi nhíu mày, chưa từng nghe bao giờ. Di Khổ cũng lắc đầu, cũng chưa từng nghe. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Dữ Mục nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, xem ra chắc hẳn không chỉ có một mình ta kiến thức nông cạn đâu. Diệp Huyền đang định nói thì Di Khổ lại cướp lời, nếu vị thí chủ này đã dám ngăn cản chúng ta vậy chắc hẳn hắn ta có vốn để tự tin đấy nhỉ. Nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Huyền, nếu thí chủ đã có người đứng sau lưng vậy bây giờ có thể gọi người, bằng không, lão nạp sẽ siêu độ cho thí chủ ngay. Diệp Huyền cười hỏi, Thần Miếu làm việc ngang ngược như vậy sao? Di Khổ nhìn hắn, thí chủ, nếu ngươi đã không gọi vậy để lão nạp trực tiếp siêu độ cho người đi. Vừa dứt lời, hắn ta vung tay áo một cái, một luồng sức mạnh to lớn càn quét ra, đánh thẳng về phía Diệp Huyền. Đúng lúc này, trong mắt Diệp Huyền lóe lên vẻ dữ tợn, hắn rút kiếm ra chém. Luồng khí tức kia trực tiếp bị đánh nát. Trông thấy một màn này, Di Khổ hơi híp mắt lại, kiếm tu. Lâm Hải ở bên cạnh chợt cười bảo, người này tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến loại cấp bậc này rồi, vậy người sau lưng hắn chắc hẳn không yếu đâu. Di Khổ, người muốn siêu độ hắn sợ là sẽ hơi khó đấy. Di Khổ liếc mắt nhìn Diệp Huyền, đúng là có hơi không đơn giản, nhưng thế thì đã sao, kề đối nghịch với Thần Miếu ta đều phải chết. Nói rồi, hắn ta định ra tay. Diệp Huyền xòe tay ra, kiếm chủ lệnh xuất hiện trong tay hắn. Đại hòa thượng, người có nhận ra vật này không? Di Khổ liếc mắt nhìn kiếm chủ lệnh kia rồi lắc đầu, không biết, không biết. Diệp Huyền sững sờ, hắn giờ kiếm chủ lệnh trong tay, người chắc chắn mình không biết sao? Di Khổ nhìn hắn rồi xòe lòng bàn tay ra. Diệp Huyền buông tay, kiếm chủ lệnh kia rơi vào tay Di Khổ. Di Khổ quan sát một lúc rồi vẫn lắc đầu, không biết. Nói rồi, tay phải của hắn ta hơi dùng lực, kiếm chủ lệnh kia trực tiếp vỡ nát rồi tan biến. Hủy rồi. Di Khổ nhìn Diệp Huyền, Tuy rằng thần miếu ta không dám nói mình vô địch, nhưng trên trần thế này cũng chưa từng sợ ai bao giờ. Nào, mau gọi người tới đi. Lâm Hải ở bên cạnh cũng cười nói, mau gọi người đi, lão phu đã hơi mất kiên nhẫn rồi đấy. Hy vọng phụ thân của ngươi đủ mạnh, bằng không lão phu sẽ thất vọng lắm đấy. Dữ Mục cũng mỉm cười, Diệp công tử, ta cũng muốn được gặp phụ thân của người, mau gọi đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau, cách Diệp Huyền không xa. Ca, nghe thế, cả người Diệp Huyền lập tức run lên, hắn từ từ quay người lại, trước mặt hắn có một nữ tử mặc váy trắng đang chậm rãi đi tới. Trong giới ngục tháp, tiểu tháp rớt bịch xuống đất, xong rồi. Thanh Nhi, Diệp Huyền sững sờ, sao nàng đến đây vậy? Nàng đến có hơi bất ngờ đấy. Nữ tử váy trắng bước đến trước mặt Diệp Huyền, Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi, sao người lại tới đây? Thanh Nhi khẽ vuốt má hắn, nàng bảo, nhớ người rồi, nhớ người rồi. Diệp Huyền thấy lòng mình ấm áp, hắn bắt lấy tay Thanh Nhi, thực ra ta cũng rất nhớ người, nhưng mà ta không tìm thấy người. Nữ tử váy trắng nắm ngược lại tay Diệp Huyền, nàng quan sát hắn, đoạn khẽ mỉm cười, người tiến bộ rất nhanh đấy. Diệp Huyền vội vàng nói, hiện giờ ta đã có thể giết cường giả tuyệt trần cảnh rồi. Nữ tử váy trắng chớp mắt, tuyệt trần cảnh. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết là cảnh giới gì không? Nữ tử váy trắng gật đầu, biết chứ. Diệp Huyền vội vàng hỏi, ngươi thấy cường giả tuyệt trần cảnh mạnh không? Nữ tử váy trắng không đáp lời. Diệp Huyền. Lúc này, Di Khổ đột nhiên nhìn nữ tử váy trắng, trong mắt hắn ta lóe lên vẻ phòng bị. Ngươi là ai? Hắn ta là cường giả siêu cấp, đương nhiên có thể cảm nhận được sự bất phàm của nữ tử váy trắng. À không, hắn ta không cảm nhận được nữ tử váy trắng mới phải, nhưng cũng bởi thế nên hắn ta mới thấy nghiêm trọng. Nữ tử váy trắng còn chẳng thèm nhìn Di Khổ, nàng kéo chặt lấy tay Diệp Huyền, khẽ nói, ca, ta. Di Khổ ở bên cạnh đột nhiên gằn giọng nói, người dám ngó lơ lão nạp, người. Nữ tử váy trắng đột nhiên giơ kiếm lên, vút. Di Khổ còn chưa kịp phản ứng thì đầu hắn ta đã bị một thanh kiếm xuyên thủng, tất cả mọi người đều sững sờ, còn sắc mặt Lâm Hải và Dữ Mục thì trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nữ tử váy trắng nhìn Di Khổ, ánh mắt nàng bình tĩnh, yếu như người thì có tư cách gì mà đòi ta không được ngó lơ, đến yêu cầu không được ngó lơ cũng không có tư cách. Di Khổ nhìn chăm chăm nữ tử váy trắng, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử váy trắng chỉ vào Diệp Huyền, ta là muội muội của hắn, ngươi có vấn đề gì sao? Di Khổ. Lúc này, Dữ Mục ở bên cạnh trầm giọng nói, ngươi chính là người sáng tạo ra Nhất Kiếm Định Sinh Tu. Nữ tử váy trắng nhìn đối phương, sao nào? Dữ Mục nhìn nữ tử váy trắng, muốn thỉnh giáo tiền bối đôi chiêu. Nữ tử váy trắng nhìn nàng ta, ngươi là cái thá gì mà cũng xứng thỉnh giáo với ta? Dữ Mục nhìn chằm chằm vào nàng, xin được chỉ giáo. Nói đoạn, một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên cuộn trào từ cơ thể nàng ta. Trên tuyệt trần cảnh, mọi người đều kinh ngạc, Dữ Mục còn trẻ như vậy mà đã trên tuyệt trần cảnh rồi, điều này thật kinh khủng. Đúng lúc ấy, nữ tử váy trắng đột nhiên bước lên phía trước một bước, cùng với một bước đó của nàng, một đường kiếm quang bỗng bay ra. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Dữ Mục đã bị kiếm quang đâm thủng qua trán. Tất cả mọi người đều hỏa đả, bao gồm cả Dữ Mục, cả người nàng ta như chết lặng tại chỗ, đến một chiêu mà nàng ta cũng không đỡ được ư? Nữ tử váy trắng nhìn Dữ Mục, khóe miệng nàng nhếch lên, yêu nghiệt, thiên tài, đứng trước mặt ta thì không có yêu nghiệt, không có thiên tài gì hết, mà dù có thì cũng chẳng khác gì rác rưởi Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn hắn, không bao gồm ca ca. Diệp Huyền thấy hơi gượng gạo. Dữ Mục nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, tại sao từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói đến người? Nữ tử váy trắng liếc nhìn nàng ta, người yếu. Dữ Mục nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, chẳng lẽ các hạ không biết núi cao còn có núi cao hơn à? Nữ tử váy trắng chậm chậm bước đến trước mặt Dữ Mục, nàng nhìn chằm chằm đối phương, núi cao còn có núi cao hơn, ngoài ta ra thì không còn ai hết, ngoài vùng trời này còn có vùng trời khác. Nói đoạn, nàng bèn nhếch miệng, tất cả vùng trời trên thế gian này cộng lại có đỡ được một kiếm của ta không? Dữ Mục nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, vũ trụ rộng lớn, ai dám nói mình vô địch? Hiện giờ người vô địch, có điều cũng chỉ là vô địch trong một thời thôi, không có nghĩa là vô địch mãi mãi. Nữ tử váy trắng vỗ nhẹ lên vai Dữ Mục, gọi người, gọi người, mọi người. Nữ tử váy trắng nhìn Dữ Mục, gọi đi. Lúc này, không gian phía sau Dữ Mục đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó một luồng khí tức cực lớn đột nhiên trào lên. Mọi người đưa mắt nhìn phía sau, cách Dữ Mục không xa có một nam tử trung niên xuất hiện. Nam tử trung niên mặc trường bào da thú rộng rãi, thân trên hắn ta để trần, trước ngực xăm một con thần long màu đen. Trông thấy nam tử trung niên ấy, sắc mặt yêu vương và thú vương ở phía không xa lập tức thay đổi, sau đó hai người vội vàng hành lễ, tham kiến thủ yêu thần. Thú yêu thần nghe yêu vương và thủ vương nói vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Người trước mắt này chính là người đã thống nhất yêu tộc và thủ tộc. Sau khi biết rõ thân phận, vô số yêu thú phía dưới đồng loạt gào lên, thú yêu thần. Nhất thời, tiếng hô như sấm rền của bọn họ vang vọng khắp đất trời. Nữ tử váy trắng nhíu mày, ồn ào, dứt lời, nàng bèn phất tay áo, vút, một đường kiếm quang lóe lên trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, tiếng của đám thủ yêu im bặt, đầu vài chục vạn con thú yêu đồng loạt rớt xuống, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Phải biết rằng, trong đám thú yêu phía dưới có đến gần trăm cường giả tuyệt trần cảnh. Tuy nhiên, đến cả những cường giả tuyệt trần cảnh cũng không ngăn được đường kiếm ấy. Một kiếm đã miểu sát hàng chục vạn thủ yêu. Lúc này Diệp Huyền cũng thấy sững sờ. Hắn không ngạc nhiên về thực lực của Thanh Nhi mà ngạc nhiên về sát tâm của nàng sinh mạng của hàng chục vạn thủ yêu. Thanh Nhi nói giết là giết, đến chớp mắt cũng không thèm chớp một cái. Phía đối diện nữ tử vảy trắng, thú yêu thần nhìn chăm chăm nàng. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong mắt hắn ta chứa vẻ kiêng kỵ, giữ một phía đối diện nữ tử váy trắng, lúc này đầu óc cũng trắng xóa. Một kiếm đã tiêu diệt sạch hàng chục vạn yêu thú, cứ hủy diệt như vậy ư? Di Khổ ở bên cạnh vẫn chưa chết hẳn, hắn ta cũng đang sững sờ. Một kiếm đã miễu sát hàng chục vạn yêu thú, đây là nhân vật thần tiên gì đây? Lúc này, thủ yêu thần đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, giữ mục cô nương là người của thiên tội chi đô, mong các hạ. Nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn thủ yêu thần, ngay sau đó, sắc mặt thủ yêu thần đột nhiên thay đổi, hắn ta đánh mạnh một quyền, khoảnh khắc xuất quyền, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trời đất rung chuyển, đường quyền này đủ để hủy diệt cả đất trời, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Tuy nhiên, một đường kiếm quang lóe lên, có quyền thế kia lập tức lặn mất tăm. Mọi người vừa mới hoàn hồn thì đầu của thủ yêu thần đã rơi xuống, lại là miếu sát trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Yêu vương và thú vương lúc này cũng nhuyễn cả chân, bọn họ biết thực lực của thủ yêu thần, hai người bọn họ cũng đều đạt tuyệt trần cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên, hai người bọn họ liên thủ cũng không đỡ được một quyền của thủ yêu thần, mà lúc này, thú yêu thần còn chẳng đỡ được một kiếm của nữ nhân kia. Nữ nhân đó phải khủng khiếp đến mức nào chứ không chỉ yêu vương và thú vương, lúc này vẻ kiêng kỵ trong mắt Dữ Mục cũng biến thành kinh hãi. Nàng ta cũng biết thực lực của thủ yêu thần, tuy nhiên nàng ta không ngờ thủ yêu thần lại bị miểu sát như vậy. Là miểu sát, rốt cuộc nữ nhân này kinh khủng đến mức nào? Lúc này, nữ tử váy trắng nhìn Dữ Mục, thiên tội chi đồ ở chỗ nào? Dữ Mục do dự một lát rồi nói, người muốn làm gì? Về mặt nữ tử váy trắng bình tĩnh, đổ thành, nàng vừa dứt lời thì Dữ Mục đã kinh hãi, nàng ta đang định lên tiếng thì đúng lúc ấy, Gia Nguyên ở phía không xa đột nhiên nói, tiền bối, ta biết ở đâu, nữ tử váy trắng nói, chỉ hướng đi, Gia Nguyên bèn chỉ về phía bên phải, từ đây đi thêm vài vạn tinh vực nữa là tới thiên tội chi đôn. Nữ tử váy trắng đột nhiên xòe tay ra, ngay sau đó hành đạo kiếm trong tay nàng lập tức hóa thành một đường kiếm quang và bay đi, không, ánh mắt Dữ Mục như nứt ra, không, nữ tử váy trắng nhìn nàng ta. Ai động vào ca ca của ta thì ta sẽ diệt cả tộc của người ấy. Diệp Huyền, Dữ Mục vội vàng nhìn Diệp Huyền. Diệp công tử, chuyện này là do lỗi của ta. Ta, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, nếu xin lỗi có tác dụng thì chúng ta còn tu kiếm làm gì nữa. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền. Ca, ngươi nói xem có đúng không? Diệp Huyền không đáp lời. Nữ tử váy trắng nhìn hắn, nếu ca ca không muốn hủy diệt cả tộc bọn họ thì ta không diệt nữa. Diệp Huyền mỉm cười, dù ngươi làm gì thì ta cũng đều ủng hộ ngươi. Nữ tử váy trắng nhếch khóe miệng. Nụ cười của nàng sán lạn đến mức trời đất cũng phải lưu mờ, còn sắc mặt Dữ Mục thì tái nhợt vô cùng. Nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn Lâm Hải, Lâm Hải cũng nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ta không cho rằng người vô địch thật sự, dứt lời, hắn ta bèn xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn ta, một bức họa đột nhiên bay lên, ngay sau đó, bức họa lập tức bay đến trên đỉnh đầu nữ tử váy trắng, một vắng bạch quang lập tức lóe lên và bao trùm lấy nàng, tuy nhiên, nữ tử váy trắng lại chẳng bị làm sao. Trông thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt Lâm Hải hiện vẻ khó tin, ngươi sao có thể? Nữ tử vảy trắng giơ kiếm lên, vút, một đường kiếm quang xuyên qua trán Lâm Hải, cả người Lâm Hải cứng đờ tại chỗ, lại là miểu sát. Tất cả mọi người nhìn nữ tử váy trắng như nhìn một con quái vật. Lâm Hải nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai hả? Nữ tử váy trắng đi đến trước mặt hắn ta, gọi người. Lâm Hải nhìn nữ tử váy trắng bằng ánh mắt phẫn nộ, ta không tin người thật sự vô địch. Dứt lời, hắn ta bèn xòe tay ra, một lá phủ lục bỗng nhiên bay lên, gọi người. Thế gian này làm gì có ai là vô địch? Chắc chắn không có. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn Dữ Mục phía không xa, người không cần phải gọi nữa. Nói đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn tinh không xa xôi, tới rồi. Trong thiên tội tinh vực xa xôi, tại thiên tội chi đô, hôm ấy, thiên tội chi đô vốn đang yên bình bỗng có một thanh kiếm xuất hiện. Hành đạo kiếm cùng với sự xuất hiện của thanh kiếm này, một luồng kiếm khí cực lớn lập tức bao trùm lên khắp thiên tội chi đô. Lúc này một tiếng gào đột nhiên vang lên từ sâu bên trong thiên tội chi đô, ai dám mạo phạm thiên tội chi đô ta? Giọng nói này vừa vang lên thì thanh kiếm bỗng chém xuống, uỳnh, chỉ trong chốc lát, giọng nói kia và cả thiên tội chi đô lập tức hóa thành hư vô, nhất kiếm đỏ thành nói giết là giết. Thiên tội chi đô là một thế lực thần bí cực kỳ lâu đời, số cường giả vượt qua tuyệt trần cảnh của bọn họ ít nhất phải 10 người, còn cường giả tuyệt trần cảnh thì ít nhất cũng phải hàng trăm người, mà lúc này, tất cả các cường giả đều hóa thành hư vô trong tích tắc, thậm chí rất nhiều người còn chẳng biết mình chết kiểu gì. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên bay lên từ đống đổ nát, sau đó hóa thành một đường kiếm quang và biến mất nơi cuối chân trời. Lúc này, một vài luồng khí tức thần bí bỗng nhiên xuất hiện xung quanh thiên tội chi đô. Những cường giả thần bí ẩn mình trong tối này đều kinh hãi vô cùng. Kiếm của ai mà hủy diệt cả thiên tội chi đô thế này? Là ai? Bên ngoài thiên sơn trưởng thành, nữ tử váy trắng xòe tay ra, hành đạo kiếm đáp xuống tay nàng. Trông thấy Hành Đạo Kiềm, Giữ Mục bèn nhìn nữ tử váy trắng bằng về mặt kinh hãi, ngươi. Nữ tử váy trắng liếc nhìn nàng ta, nhà người không còn nữa rồi. Diệp Huyền, Giữ Mục nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ánh mắt nàng ta như có thể giết người. Nữ tử váy trắng lại chẳng thèm quan tâm đến nàng ta, nàng quay đầu nhìn Lâm Hải, người của người đến chưa? Lâm Hải gần giọng nói, nữ nhân, người thực sự cho rằng người là vô địch sao? Nữ tử váy trắng nhìn hắn ta cũng hy vọng mình không phải vô địch lắm, nhưng tiếc là ta lại vô địch. Lâm Hải tức đến mức gào lên, ngươi đừng có mà ra vẻ vô địch. Đúng lúc ấy, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía tỉnh không xa xôi. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tinh không một lão già đang bước tới, là Lý Mộc Thư, điện chủ thư điện. Hắn ta chính là người đứng đầu trong tứ đại điện chủ của thư điện, trong cả thư điện hắn ta cũng chỉ đứng sau viện thủ mà thôi. Lý Mộc Thư bước lên trước một bước này của hắn ta giúp hắn ta xuất hiện ngay trước mặt nữ tử váy trắng. Lý Mộc Thư nhìn nữ tử váy trắng, người đang nói vô địch. Nữ tử váy trắng nhìn hắn ta, người có vấn đề gì à? Lý Mộc Thư mỉm cười, ta chỉ thấy rất được cười mà thôi. Hành Đạo Kiếm trong tay nữ tử váy trắng lại bay đi, vút. Lý Mộc Thư còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kiếm đâm xuyên qua trán, nụ cười trên gương mặt hắn ta hoa đá. Nữ tử váy trắng nhìn Lý Mộc Thư, còn vấn đề nữa không? Lý Mộc Thư nhìn nữ tử váy trắng với vẻ sợ hãi, ngươi là ai? Nữ tử váy trắng nhìn Lâm Hải, tiếp tục gọi người đi, tiếp tục gọi người. Sắc mặt Lâm Hải khó coi vô cùng, nữ tử váy trắng nói, nếu không gọi thì các người có thể chết rồi. Nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, Hành Đạo Kiếm đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Lâm Hải bèn thay đổi, hắn ta vội vàng nói, ta gọi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, thế thì gọi đi, nhớ gọi nhiều người vào, tốt nhất là Hoán Tổ luôn đi. Hoán Tổ vẻ mặt Lâm Hải khó coi đến đỉnh điểm, hắn ta không thể không gọi. Hắn ta biết nữ nhân trước mắt này sở dĩ không giết mình là bởi muốn hắn ta gọi người. Đúng lúc ấy, một lão giả mặc bạch bào bỗng nhiên xuất hiện phía đối diện cách nữ tử váy trắng không. Viên thủ, người tới chính là viện thủ của thư điện, hắn ta cũng là người mạnh nhất ở thư điện hiện tại. Bạch bào lão giả vừa xuất hiện xong đã khẽ hành lễ với nữ tử váy trắng, tham kiến tiền bối. Nữ tử váy trắng nhìn hắn ta, người muốn chết thế nào? Về mặt bạch bào lão giả sững lại, hắn ta cười khổ, tiền bối, lần này là do lỗi của thư điện chúng ta sẵn sàng xin lỗi. Nữ tử váy trắng lắc đầu. Không cần nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Bạch bào lão giả vội vàng nói, tiền bối, ngươi có muốn đánh cược không? Nữ tử váy trắng nhìn hắn ta, đánh cược. Bạch bào lão giả trầm giọng nói, nếu như ta đỡ được một kiếm tiếp theo đây của tiền bối thì tiền bối hãy bỏ qua cho thư điện chúng ta. Đỡ một kiếm. Lúc nói câu này, trong lòng bạch bào lão giả cũng thấy đằng chất, đã bao giờ hắn ta hạ mình như vậy đâu, mà lúc này hắn ta lại không thể không làm vậy. Nữ nhân trước mắt này thực sự có năng lực hủy diệt thư điện. Nữ tử váy trắng nhìn bạch bào lão giả, được. Bạch bào lão giả khẽ gật đầu, hắn ta xòe tay ra, một cuốn cổ tịch dày cộp đột nhiên bay lên từ lòng bàn tay hắn ta. Thánh ngôn thư có người thốt lên, thánh ngôn thư chí bảo của thư điện, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bạch bào lão giả nhìn nữ tử váy trắng, tiền bối, ta ra tay trước được không? Nữ tử váy trắng gật đầu, được. Bạch bào lão giả nhìn chăm chăm nàng, mong tiền bối chỉ giáo. Dứt lời, hắn ta bỗng mở thánh ngôn thư, ngay sau đó vô số kim sắc cổ tự bay ra từ thánh ngôn thư. Chỉ trong chốc lát, cả đất trời xuất hiện vô số giọng nói già nua và thần bí. Thánh ngôn, thánh nhân chỉ ngôn đến từ xa xưa. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, hắn nhíu mày, thánh ngôn thư này kỳ lạ quá. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được hơi thở của cái chết. Ở phía xa xa, sắc mặt nữ tử váy trắng rất bình tĩnh, nàng không vội ra tay. Với nàng mà nói, ra tay sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt, bởi lẽ đều chỉ cần một kiếm. Lúc này, bạch bào lão già đột nhiên nhìn Diệp Huyền, thánh ngôn định sinh tử. Huỳnh. Chỉ trong chốc lát, vô số cổ tự bỗng nhiên tụ lại thành một chữ tử cực lớn. Ngay sau đó, chữ tử màu vàng kim cực lớn này bắn thẳng về phía nữ tử váy trắng, mà bên trong kim sắc cổ tự này có chứa rất nhiều giọng nói cổ xưa. Khi những thánh ngôn này vang lên, sắc mặt những người xung quanh lập tức thay đổi. Những thánh ngôn này sắc như lưỡi kiếm, chữ nào cũng chỉ mạng. Thánh nhân chi ngôn định sinh tử. Bạch bào lão giả ra tay và dốc toàn lực, bởi lẽ hắn ta biết mình chỉ có một cơ hội để ra tay. Một vài người ý chí và đạo tâm không kiên định đã chết ngay tại chỗ, trong đó thậm chí còn bao gồm cả một vài cường giả tuyệt trần. Cảnh sắc mặt Diệp Huyền cũng thay đổi. Ban này khi nghe được những thánh nhân chi ngôn đó, tâm cảnh kiếm đạo của hắn có hơi lay động, phủ định chính mình. Những thánh nhân chỉ ngôn này có thể làm loạn lòng người. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, bắt đầu trấn áp những thánh nhân chi ngôn kia. Ở phía xa xa, nữ tử váy trắng lắc đầu, trong mắt nàng ánh lên vẻ thất vọng, vớ va vớ vẩn. Dứt lời, nàng đột nhiên rút kiếm chém, vút, một tiếng xoẹt vang lên, cả đất trời bỗng dưng trở nên an tĩnh. Cùng lúc đó, thánh ngôn đã bay đến trước mặt nữ tử kia bỗng hóa thành hư vô. Tất cả mọi người đều nhìn bạch bào lão giả. Lúc này, giữa trán của bạch bào lão giả có một đường kiếm quang xuyên qua, lại là miểu sát khoảnh khắc ấy. Cả đất trời tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Bạch bào lão giả nhìn nữ tử váy trắng phía xa xa, trong mắt hắn ta là vẻ hoang mang. Ngươi, rốt cuộc mạnh đến mức nào? rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tất cả mọi người đều nhìn nữ tử váy trắng rốt cuộc nữ tử váy trắng mạnh đến mức nào. Không chỉ Bạch Bảo lão già muốn biết mà tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc nữ tử váy trắng mạnh như thế nào. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xòe tay ra, cuốn thánh ngôn thư trong tay Bạch Bảo lão già đột nhiên bay đến tay nàng. Nàng liếc mắt nhìn, lắc đầu, ngôn ngữ như thế này mà cũng được xưng là thánh nhân, rác rưởi. Nói đoạn, nàng bèn hủy luôn cuốn thánh ngôn thư đó. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn hắn, muốn hả? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy trắng nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu, thứ rác rưởi, đợi đó ta tìm cho người cái tốt hơn. Nói đoạn, tay phải nàng khẽ dùng lực, cuốn thánh ngôn thư bèn hóa thành tro bụi. Diệp Huyền, lúc này Bạch Bảo lão giả ở phía xa xa đột nhiên trầm giọng nói, tiền bối, đây là chư thánh chi ngôn từ xa xưa đấy, thế mà ngươi lại nói bọn họ là rác rưởi. Nữ tử váy trắng liếc Bạch Bảo lão giả, nàng nhếch khóe miệng, chư thánh, một đám vô tri mà cũng dám tự phong thánh phong thần, đúng là nực cười. Nói đoạn, nàng khẽ phất tay áo, nếu ngươi đã tiếp nối cái gọi là chư thánh truyền thừa này thì chắc ngươi cũng có thể hoán tổ. Nào, gọi bọn họ ra đi. Bạch Bảo lão giả nhìn chăm chăm nữ tử, như người mong muốn dứt lời, hắn ta đột nhiên xòe tay ra, một thư lệnh bỗng bay lên trời, lẫn vào tầng mây. Huỳnh, một vắng bạch quang đột nhiên lao thẳng xuống từ sâu bên trong tinh không, chỉ trong chốc lát, cả đất trời như sôi sục, thánh nhân xuất hiện, trời đất cũng phải chấn kinh hơn nữa, đây còn là một vị đại thánh nhân. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong vắng bạch quang trên không trung, một bạch phát lão giả đột nhiên xuất hiện. Bạch phát lão giả cả người trắng như tuyết, trông cực kỳ nhỏ nhà. Khoảnh khắc bạch phát lão giả vừa mới xuất hiện, hắn ta lập tức nhìn về phía nữ tử váy trắng. Khi trông thấy nữ tử váy trắng, ánh mắt hắn ta bỗng trở nên nghiêm trọng. Nữ tử váy trắng xòe tay ra, thanh kiếm trong lòng bàn tay nàng đột nhiên bay đi. Trên không trung, đôi đồng tử của bạch phát lão giả co lại, hắn ta chỉ vào phía trước, định càn khôn. Đường chỉ tay này của hắn ta nhắm thẳng vào đường kiếm quang kia của nữ tử váy trắng. Huỳnh, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đường kiếm quang kia bỗng xuyên thẳng vào đầu ngón tay của bạch phát lão giả, sau đó nhập vào cơ thể hắn ta dầm. Bạch phát lão giả lập tức bị diệt trừ lại một chiêu miểu sát. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt bạch bảo lão giả là viện thủ thư điện trắng như tờ giấy. Trong mắt hắn ta tràn ngập vẻ khó tin, tiên tổ đại thánh nhân nhà mình đã bị miễu sát như vậy ư? Nữ tử váy trắng đột nhiên lắc đầu, vô vị. Nói đoạn, nàng khẽ phất tay phải, viện thủ và lâm hải của thư điện đều bị giết. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn Di Khổ, gọi người. Sắc mặt Di Khổ khó coi vô cùng. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, A Di Đà Phật. Một câu Phật hạo vang lên, cùng với đó một lão tăng xuất hiện phía đối diện nữ tử váy trắng, trụ trì của thần miếu. Di Khổ ở bên cạnh bừng tỉnh, trụ trì, người xuất quan rồi ư? Lão tăng không quan tâm đến Di Khổ mà khẽ hành lễ với nữ tử váy trắng, cô nương, chuyện này có thể hòa giải không? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không thể. Lão giả trầm mặc một hồi, sau đó thở dài một hơi, cô nương, thần miếu ta tuyệt đối không phải đối thủ của cô nương, thế nhưng ta biết thế gian này chắc chắn còn có người có thể đối đầu với cô nương. Nữ tử váy trắng nhìn lão tăng, gọi tới đây. Lão tăng khẽ gật đầu, hắn ta xẻ tay ra, trong lòng bàn tay hắn ta là một kiếm lệnh. Khi trông thấy kiếm lệnh ấy, Diệp Huyền và Di Khổ bèn sững sờ, sắc mặt Diệp Huyền trở nên kỳ quái, kiếm lệnh này giống y hệt kiếm lệnh của hắn. Kiếm chủ lệnh, Di Khổ liếc nhìn Diệp Huyền ở bên cạnh, tại sao trụ trì nhà mình lại có một kiếm lệnh giống hệt với kiếm lệnh của cái tên kia vậy? Lúc này, lão tăng xòe tay ra, kiếm lệnh bỗng hóa thành một đường kiếm quang và xông lên trời. Huỳnh, một tiếng kiếm vang rền khắp đất trời. Một lát sau, bầu trời đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử mặc thanh sam đột nhiên bước ra. Khi trông thấy bản thể của thanh sam nam tử này, lão tăng kia lập tức kích động không thôi. Hắn ta hành lễ, thần miếu cung nghênh kiếm chủ, Diệp Huyền. Trông thấy thanh sam nam tử, Diệp Huyền cũng phải cạn lời, gọi cả cha hắn đến thế này, hơn nữa lại còn là bản thể nữa chứ. Thần miếu này có ý gì đây? Sau khi thanh sam nam tử xuất hiện, khi hắn ta trông thấy Diệp Huyền và nữ tử váy trắng cũng sững sờ, hai người này sao cũng ở đây vậy? Gia Nguyễn ở một bên cũng kích động không thôi, hắn ta vội vàng nói, Dương huynh. Thanh sam nam tử liếc nhìn Gia Nguyên, hắn ta khẽ cười, ngươi cũng ở đây à? Nói đoạn, hắn ta lại nhìn nữ tử váy trắng, cười nói, hóa ra ngươi cũng ở đây ha. Nữ tử váy trắng liếc nhìn thanh sam nam tử, nàng không đáp lời. Thanh sam nam tử nhìn Diệp Huyền, tiểu tử nhà ngươi lại làm chuyện xấu ra. Diệp Huyền cạn lời, hắn chỉ vào lão tăng phía không xa, ngươi hỏi hắn ta đi. Thanh sam nam tử nhìn lão tăng, sắc mặt lão tăng tràn ngập vẻ kinh ngạc, kiếm chủ, vị tiểu huynh đệ này là? Thanh sam nam tử nhìn lão tăng, hắn là con trai ta. Con trai? Nghe vậy, lão tăng lập tức hóa đá tại chỗ, mà Di Khổ ở phía không xa cũng như bị sét đánh, sắc mặt hắn ta trắng như tờ giấy, trông không một chút huyết sắc. Con trai? Tất cả mọi người nghe xong cũng sững sờ, gọi cha người ta đến để giết người ta ư? Thần miếu làm gì thế này? Thanh sam nam tử nhìn lão tăng, Khổ Hư, ngươi giải thích cho ta được không? Sắc mặt lão tăng tên Khổ Hư cực kỳ khó coi. Ta? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cha này, để ta giải thích cho người vậy. Nói đoạn, hắn bèn kể hết đầu đuôi câu chuyện ra. Khi biết tin Di Khổ kia hủy mất kiếm chủ lệnh, Ánh mắt thanh sam nam tử lập tức trở nên lạnh lùng, hắn ta liếc nhìn Di Khổ, sau đó hắn nhìn Khổ Hư, hắn ta không nhận ra kiếm chủ lệnh. Khổ Hư cười khổ, kiếm chủ, đây là một hiểu lầm lớn. Năm xưa sau khi người cho ta kiếm chủ lệnh, ta cũng không nói với người trong thần miếu, thế nên bọn họ không hề biết kiếm chủ lệnh. Chuyện này là một hiểu lầm. Về mặt thanh sam nam tử lạnh lùng, hắn ta đang định nói chuyện thì Diệp Huyền bỗng cười nói, cha, người của người vừa nói muốn siêu độ ta đấy, Di Khổ. Diệp Huyền lại nói, bọn họ còn nói, thần miếu của bọn họ vô địch, bọn họ không sợ ai cả. Sắc mặt Di Khổ và Khổ Hư lập tức khó coi vô cùng. Diệp Huyền còn định nói gì đó, song nữ tử vầy trắng bỗng kéo tay hắn, không cần phải như thế, muốn giết thì cứ giết. Dứt lời, nàng khế phất tay, Di Khổ lập tức bị diệt trừ trong tích tắc. Nữ tử váy trắng nhìn Gia Nguyên, người có biết thần miếu ở chỗ nào không? Nghe nữ tử váy trắng hỏi vậy, Dữ Mục lập tức run rẩy, nữ nhân này định hủy diệt thần miếu hả? Gia Nguyên do dự một lát, sau đó nhìn thanh sam nam tử. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, không cần nhìn hắn ta mà muốn hủy diệt ai thì hắn ta cũng không ngăn được đâu. Không ngăn được, cả người Diệp Huyền lập tức sục sôi. Đậu má, Thanh Nhi không thèm nề mặt cha hắn luôn. Diệp Huyền nhìn thanh sam nam tử, thanh sam nam tử bật cười ha ha, đúng là ta không ngăn cản được, bởi vì ta muốn giết ai thì nàng ta cũng không thể ngăn cản, hơi đối địch rồi đấy. Nữ tử váy trắng nhìn thanh sam nam tử, đánh một trận không? Thanh sam nam tử chớp mắt, đánh nghe vậy, Diệp Huyền lập tức thấy hưng phấn. Cha hắn với Thanh Nhi đánh nhau thì chắc chắn cực kỳ đặc sắc. Đúng lúc ấy, Tiểu Tháp đột nhiên gào lên, tiểu chủ, cái tên ngốc nghếch nhà ngươi còn không mau ngăn bọn họ lại, nếu bọn họ mà đánh nhau thì người ở đây đều chết đấy, không chỉ người ở đây mà cả vũ trụ này cũng xong đời theo. Nghe Tiểu Tháp nói vậy, Diệp Huyền lập tức hoàn hồn, đúng ha, cha hắn và Thanh Nhi mà đánh nhau thì vũ trụ này xong đời còn gì. Diệp Huyền vội vàng kéo tay Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng nhìn hắn, Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, có thể tạm thời không đánh nhau không? Nữ tử váy trắng trầm mặc một hồi rồi gật đầu, được, nhưng mà hôm nay chắc chắn ta phải hủy diệt thần miếu rồi. Nói đoạn, nàng bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên đâm thủng trán Khổ Hư, miểu sát. Nữ tử váy trắng chậm chậm nhắm hai mắt lại, một lát sau nàng đột nhiên xuất kiếm, sau đó xòe tay ra, hành đạo kiếm trong tay nàng bỗng bay lên. Diệt thần miếu ban nãy nàng đã rút lấy ký ức của Khổ Hư, thế nên nàng biết vị trí của thần miếu. Khổ Hư còn chưa chết hẳn, hắn ta nhìn thành sam nam tử cầu xin, kiếm chủ, mong hãy niệm tình năm xưa, cứu lấy thần miếu chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, lão hòa thượng, người có tí liêm sĩ đi. Khổ Hư nhìn hắn, Diệp Huyền nói, ngươi đang cầu xin cha ta đẩy, mà ban này ngươi còn muốn làm gì cơ? Ban này các ngươi muốn siêu độ ta đẩy, hiện giờ các ngươi lại cầu xin cha ta cứu các người, da mặt của ngươi đừng có dày như vậy được không, Khổ Hư? Nghe Diệp Huyền nói vậy, thanh sam nam tử đột nhiên lắc đầu cười, Khổ Hư, tất cả mọi thứ đều có nhân quả, kiếp sau tu lại nhé. Nói đoạn, hắn ta khẽ đặt tay lên vai Khổ Hư, huỳnh, Khổ Hư lập tức biến mất. Thực ra hắn ta đang cứu Khổ Hư, bởi nếu để nữ tử váy trắng giết thì chắc chắn nàng sẽ diệt trừ Khổ Hư hoàn toàn. Còn hắn ta giết, thực ra là đang cho Khổ Hư một cơ hội luân hồi chuyển kiếp. Thanh sam nam tử nhìn thiên mệnh lạnh lùng ở một bên, hắn ta mỉm cười, tính tình của người vẫn nóng nảy như vậy. Thực ra hắn cũng muốn đánh một trận với thiên mệnh, có điều hiện giờ hắn ta sẽ không làm vậy. Dù là hắn ta hay nữ tử váy trắng thì hiện giờ đều sẽ không đánh nhau. Bởi Diệp Huyền, nếu như hai người họ thảm bại thì Diệp Huyền biết làm sao, cái tên này chuyên gia gây chuyện đấy. Trước kia khi Diệp Huyền chưa trưởng thành thật sự, bọn họ cũng không đánh nhau. Thực chất Bạch Bào Kiếm Tu là người buồn bực nhất, bởi do Diệp Huyền mà hai người này đều không đánh nhau với hắn ta. Hắn ta rất là đau đầu. Đúng lúc ấy, một thanh kiếm đột nhiên lao thẳng xuống từ tinh không. Hành đạo kiếm, nữ tử váy trắng xòe tay ra, hành đạo kiếm đáp xuống lòng bàn tay nàng. Rất rõ ràng, thần miếu đã bị hủy diệt, thế gian này không còn thần miếu nữa. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn Dữ Mục, còn ai gọi người nữa không? Dữ Mục nhìn chằm chằm vào nàng, không còn nữa. Nữ tử váy trắng phất tay, một đường kiếm quang lóe ra. Đúng lúc ấy, một tiếng gào đột nhiên vang lên từ nền trời phía xa, dừng tay. Tiếng gào ấy như sấm rền, vang dội đất trời. Đường kiếm quang kia cách trán Dữ Mục nửa thước thì dừng lại. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không gian trên trời đột nhiên nứt vỡ. Tiếp đó, một hắc y lão giả bước ra. Lão giả này vừa xuất hiện thì không gian bốn phía đã rung chuyển. Cùng lúc đó, cả trời đất lập tức trở nên hoan ảo. Trời đất này không chịu được lão giả kia. Nhìn thấy hắc y lão giả, sắc mặt Dữ Mục ở một bên lập tức thay đổi. Mộ Thúc, mau đi đi. Hắc y lão giả liếc nhìn Dữ Mục, sau đó nhìn nữ tử váy trắng, tại hạ là Lâm Mộ, cung phụng của Thiên Yêu Quốc. Cô nương, Dữ Mục là con gái quốc chủ Thiên Yêu Quốc chúng ta, mong cô nương hãy nở mặt Thiên Yêu Quốc. Thiên Yêu Quốc, nữ tử váy trắng nhíu mày, cái thứ gì thế? Hắc y lão giả nhìn chăm chăm vào nàng, với thực lực của cô nương chắc chắn cô nương không thể chưa nghe đến Thiên Yêu Quốc. Nữ tử váy trắng nhìn hắc y lão giả, Thiên Yêu Quốc ở chỗ nào? Chỉ hướng đi, chỉ phương hướng. Nghe nữ tử váy trắng nói vậy, Tiểu Tháp trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên nói, dập khuôn. Sắc mặt Dữ Mục ở một bên lập tức thay đổi, Mộ Thúc, không được nói. thực lực của nữ tử này nằm ngoài nhận thức của chúng ta, không được để nàng ta đến Thiên Yêu Quốc. Hắc Y lão già trầm giọng nói, cô nương, ngươi hạ thủ lưu tình, sau này còn dễ nhìn mặt nhau. Nữ tử váy trắng lại lắc đầu, ta thích không bao giờ nhìn mặt nhau hơn. Nói đoạn, nàng bèn chuẩn bị ra tay. Lúc này, Giữ Mục đột nhiên vội vàng nói, tiền bối, ta đã trả giá xứng đáng rồi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, thực ra là đủ rồi. Giữ Mục sững sờ, đoạn bảo, thế tại sao người? Nữ tử váy trắng nhìn nàng ta vẫn chưa giết đã, vẫn chưa giết đã. Nàng vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều sững sờ, nàng vẫn chưa giết đã ư, nàng đã giết biết bao người rồi. Suy nghĩ của Thanh Nhi có hơi nguy hiểm. Giữ Mục nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, sau đó nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, mạng của ta có thể kết thúc tất cả không? Lúc này coi như nàng ta đã hiểu, chớ có thử nói đạo lý hay nhân nghĩa gì với nữ tử này, tất cả đều vô dụng, không có một chút tác dụng nào cả. Người duy nhất có thể thay đổi suy nghĩ của nữ tử váy trắng chính là Diệp Huyền. Nghe Giữ Mục nói vậy, Diệp Huyền bèn trầm mặc. Giữ Mục lại nói, họa không liên quan đến người nhà. Diệp Huyền đột nhiên nói, Giữ Mục cô nương, ngươi đi đi. Nghe vậy, Giữ Mục bỗng sững sờ, cho nàng ta đi ư? Diệp Huyền mỉm cười, chẳng lẽ người không muốn sống à? Giữ Mục nhìn Diệp Huyền, tại sao? Diệp Huyền mỉm cười, Giữ Mục cô nương, giữa ta và ngươi có thủ oán gì sâu đậm hay sao? Giữ Mục lắc đầu, không có. Có điều người không sợ sau này ta sẽ báo thù người sao? Diệp Huyền cười ha ha, Thanh Nhi nhà ta vô địch, nếu các ngươi muốn báo thù thì cứ việc đi tìm nàng ấy. Giữ Mục. Nữ tử váy trắng liếc nhìn nàng ta, đi đi. Nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, đường kiếm quang trên trán Giữ Mục bèn quay lại trong lòng bàn tay nàng. Giữ Mục liếc nhìn Diệp Huyền, đa tạ. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Chưa đi được mấy bước, Giữ Mục bỗng dừng lại. Nàng ta quay người nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, sau này nếu rảnh hãy đến Thiên Yêu Quốc một chuyến. Diệp Huyền mỉm cười, được. Giữ Mục gật đầu, cáo từ. Nói đoạn, nàng bèn liếc nhìn nữ tử váy trắng, sau đó quay người biến mất cùng với mộ lão kia. Phía tận cùng tinh không, Giữ Mục quay đầu nhìn, trong mắt nàng là vẻ nghiêm trọng. Lâm Mộ bên cạnh nàng trầm giọng nói, nha đầu, nữ tử đó là ai? Giữ Mục lắc đầu, không biết nữa. Lâm Mộ liếc nhìn nguyên giới phía xa xa, khẽ nói, thực lực của nữ tử này không tầm thường đâu, đúng là ngông cuồng hết sức. Vút, một đường kiếm quang đột nhiên xuyên qua trán Lâm Mộ, chỉ trong chốc lát, cả người Lâm Mộ đã biến mất, hắn ta đã bị diệt. Trừ thấy Lâm Mộ bị giết, Giữ Mục không khỏi sững sờ, đến Lâm Mộ cũng bị miễu sát ư? Lâm Mộ còn hơn nàng hai cảnh giới đấy, thế nhưng hắn ta đã bị giết chết, thế gian này còn có người có thể ngăn cản một kiếm của nữ nhân kia không? Giữ Mục không nghĩ ngợi nhiều, nàng quay người rời đi, trước mắt đã biến mất nơi cuối tinh không. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đi chưa được bao lâu, một khôi bảo lão già bản xuất hiện trước mặt nàng ta. Khôi bảo lão già nhìn Giữ Mục, xảy ra chuyện gì, tại sao Lâm Mộ lại chết? Giữ Mục hít một hơi thật sâu, sau đó kể lại sự việc. Một lát sau, khôi bảo lão già híp mắt lại, thế giới này thực sự có vĩnh sinh nguyên tuyển thần sai. Nghe vậy, sắc mặt Giữ Mục lập tức thay đổi. Trưởng lão, người. Cổ trưởng lão khẽ nói, nguyên giới kia có vĩnh sinh nguyên tuyển thần sai, chuyện này Thiên Yêu Quốc đã biết rồi, mà không chỉ Thiên Yêu Quốc, đến cả Tiểu Động Thiên và cổ giới cũng biết hết. Giữ Mục trầm giọng nói, đừng nhòm ngó vĩnh sinh nguyên tuyển thần sai đó. Cổ trưởng lão nói, mọi người sẽ không từ bỏ đâu. Nói đoạn, hắn ta ngừng một chút rồi tiếp tục, bao gồm cả Thiên Yêu Quốc chúng ta. Nghe vậy, Giữ Mục chậm chậm nhắm hai mắt lại. Thôi xong, đây chính là suy nghĩ lúc này của nàng ta. Nguyên giới, sắc mặt nữ tử váy trắng đứng bên cạnh Diệp Huyền vẫn bình tĩnh, trên đầu ngón tay nàng có một đường kiếm quang xuất hiện, sau đó lại biến mất. Diệp Huyền bước đến trước mặt thanh sam nam tử, hắn mỉm cười, cha này, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Thanh sam nam tử mỉm cười, đúng là không ngờ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi và thần miếu. Thanh sam nam tử lắc đầu, ngươi còn quan trọng hơn cả 10 cái thần miếu. Nghe vậy, Diệp Huyền bỗng thấy ấm áp, hắn biết, ban này sở dĩ cha hắn không đối đầu với Thanh Nhi không phải vì sợ Thanh Nhi mà là vì không muốn khiến hắn khó xử. Thanh Nhi cũng thế, bằng không với tính cách của nàng, e là nàng đã động thủ với cha hắn rồi. Có vẻ như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó, hắn vội hỏi, cha, đại ca đâu? Thanh sam nam tử mỉm cười, hắn ta vẫn đang đợi ta. Diệp Huyền chớp chớp mắt, các ngươi định đi đâu vậy? Thanh sam nam tử bật cười ha ha, một nơi rất xa. Diệp Huyền cạn lời, cha hắn lại úp mở nữa rồi. Thanh sam nam tử cười nói, ta đột nhiên hiểu được một chuyện. Diệp Huyền tò mò hỏi, chuyện gì? Thanh sam nam tử khẽ vỗ vai hắn, trước kia cha ngươi đã phải trải qua quá nhiều khó khăn, thế nên mới có những thành tựu như ngày hôm nay, vậy nên ta cũng muốn thả ngươi, để ngươi cọ sát nhiều hơn. Nói đoạn, hắn ta lại lắc đầu cười, suy nghĩ này của ta thực ra đã sai rồi. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao lại sai? Thanh sam nam tử mỉm cười, ngươi có biết gia gia của ngươi không? Diệp Huyền lắc đầu. Thanh sam nam tử nói, hắn ta mất sớm. Mất sớm? Diệp Huyền sững sờ. Thanh sam nam tử khẽ cười, thực ra ta không trách hắn ta. Nói đoạn, hắn ta lại vỗ vai Diệp Huyền, chuyện ở đây kết thúc xong thì ngươi tới cổ giới một chuyến, nơi đó có cường giả mạnh nhất có cảnh giới trong vũ trụ này, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn biết ba người chúng ta có thực lực mạnh đến mức nào sao? Đợi ngươi vượt qua cảnh giới hiện có ở vũ trụ này thì ngươi sẽ biết thôi. Cổ giới, Diệp Huyền trầm giọng nói, cha này, dạo gần đây ta mới được xả hơi một chút, trước kia ta cũng thể thảm lắm. Ngươi đừng có lừa ta. Thanh sam nam tử đen mặt, ta từng lừa người sao? Diệp Huyền vội vàng gật đầu. Thanh sam nam tử bật cười ha ha, cái tên vô lại nhà ngươi. Diệp Huyền cười nói, cha, gia gia là một người như thế nào? Thanh sam nam tử trầm mặc một hồi rồi nói, hắn ta là một người rất tốt, đối xử với cha người cũng rất tốt, đối xử với bà nội người còn tốt hơn. Nói đoạn, hắn ta lại khẽ mỉm cười, ngươi hạnh phúc hơn so với ta. Diệp Huyền không đáp lời, hắn biết, cha hắn từng chịu rất nhiều khổ cực, cứ nhìn phong ma huyết mạch là biết, trước kia chắc cha hắn cũng không phải một người dễ đối phó. Thanh sam nam tử đột nhiên nói, không nói nhiều nữa, cha đi đây, chúng ta đợi người ở đó nhé. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn thiên mệnh, đi trước nhé. Nói đoạn, hắn ta bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất. Diệp Huyền quay đầu nhìn Thanh Nhi, ngươi cũng phải đi rồi hả? Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, các ngươi muốn đi đâu? Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu, không nói chuyện này nữa. Lần này ta tới chỉ muốn gặp người và đưa ngươi tới một nơi. Diệp Huyền tò mò, nơi nào thể nữ tử váy trắng nói, đi thôi. Diệp Huyền vội bảo, đợi một chút. Nói đoạn, hắn bèn nhìn Gia Nguyên tiền bối, cáo tử. Gia Nguyên do dự một lát rồi nói, thiếu chủ, ta muốn giao linh sơ cho ngươi. Diệp Huyền sững sờ, đoạn bảo, Gia Nguyên tiền bối, đó là. Gia Nguyên lắc đầu, thiếu chủ, ngươi đừng từ chối. Linh mạch thần giai với gia tộc chúng ta hiện giờ mà nói thực sự không phải chuyện gì tốt đẹp. Thứ này chẳng khác gì một tai họa lớn. Các ngươi có thể giúp chúng ta một, hai lần nhưng đâu thể giúp cả đời được. Linh sơ quá hấp dẫn, nàng ta ở lại gia tộc chúng ta thì gia tộc chúng ta cũng không có thực lực bảo vệ nàng ta. Hơn nữa, ở lại đây cũng không có ích lợi gì đối với nàng ta. Với cả Linh sơ cũng muốn đi theo người nữa. Diệp Huyền quay đầu nhìn Linh sơ ở phía không xa. Linh sơ mỉm cười, ta có thể đi theo người không? Nàng ở lại đây thì không thể tiến bộ thêm được, muốn tiến bộ thì chỉ có một cách, đó chính là gặp Tiểu Bạch, mà chỉ có đi theo Diệp Huyền thì mới có khả năng gặp được Tiểu Bạch. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ngươi thực sự muốn đi theo ta sao? Linh sơ vội gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, vậy thì đi theo ta. Linh sơ hớn hở, nàng lập tức hóa thành một con tiểu long màu tím trắng đan sen, sau đó bay lên cánh tay Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền đồng ý đưa theo Linh sơ, Gia Nguyên thở phào một hơi, thần vật như thế này hắn ta cũng muốn giữ lại lắm chứ. Thế nhưng hắn ta hiểu rõ gia tộc sẽ gặp nguy hiểm, bởi hiện giờ có lẽ đang có rất nhiều thế lực thần bí chú ý đến nơi này. Diệp Huyền liếc nhìn Linh sơ, sau đó nhìn Gia Nguyên, bật cười ha ha, Gia Nguyên tiền bối bảo trọng, cả Gia Hòa cô nương nữa, ngươi cũng bảo trọng nhé. Gia Hòa nhìn hắn, ngươi bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn và nữ tử váy trắng biến mất. Nữ tử váy trắng và Diệp Huyền rời đi xong thì Gia Nguyên khẽ bảo, nữ tử kinh khủng quá. Những người khác đồng loạt gật đầu. Lúc này, Nguyên Thanh của Nguyên gia đột nhiên nói, hai vị đại ca, các người có muốn tới nguyên giới một chuyện không? Nguyên Yếm lập tức nói, đi. Nguyên Hưu cũng cười ha ha, đi. Ở một bên khác, Tiêu Quyết liếc nhìn Diệp Huyền và nữ tử váy trắng đã biến mất phía xa xa, không biết đang nghĩ gì. Gia Hòa nhìn về phía xa, trông có vẻ như cũng đang trầm tư. Gia Nguyễn, Tiêu Lâm và Nguyễn Khư nhìn nhau, ánh mắt ba người đều thoáng hiện ý cười. Bọn họ biết, lớp trẻ trong ba nhà bọn họ đều muốn ra ngoài trải nghiệm. Điều này đối với bọn họ mà nói đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt. Trong một tinh không nào đó, nữ tử váy trắng đưa Diệp Huyền chậm chậm bước đi. Hai người đi rất chậm, nhưng thực ra lại rất nhanh. Có điều, Diệp Huyền lại không cảm nhận được. Không lâu sau, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước. Lúc này, một nữ tử đột nhiên bước ra từ phía xa. Xé Nu, Trang Mạt Nhiên trông thấy Diệp Huyền. Trang Mạt Nhiên sững sờ, là người. Diệp Huyền vội nói, chào tiền bối. Trang Mạt Nhiên gật đầu, nàng nhìn nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói, đi tìm hắn ta đi, sau này ta sẽ bảo vệ nơi này. Trang Mạt Nhiên trầm mặc một hồi rồi nói, được. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Nữ tử váy trắng phất tay, một đường kiếm quang xuất hiện ở xung quanh. Diệp Huyền liếc nhìn đường kiếm quang, hắn biết không được nữ tử váy trắng đồng ý, người bên ngoài không thể bước vào đây. Nữ tử váy trắng đưa Diệp Huyền biến mất. Không lâu sau, hai người tới một tòa thành. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, đoạn hỏi, đây là? Nữ tử váy trắng đáp, nhà khi xưa của chúng ta. Nhà khi xưa? Diệp Huyền sững sờ. Nữ tử váy trắng kéo tay hắn bước vào trong thành. Sau khi đi vào, Diệp Huyền mới phát hiện đây là một tòa thành trống rỗng, không có bất cứ sinh mệnh nào. Trong thành đổ nát vô cùng, một vài kiến trúc còn mục nát, rõ ràng rằng nơi này đã trải qua vô số năm tháng. Nữ tử váy trắng kéo Diệp Huyền tới trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ này đã bị mạng nhện bao phủ, xung quanh cỏ dại mọc cao ngút. Nữ tử váy trắng phất tay, đám cỏ dại và mạng nhện bèn biến mất, cả tòa phủ đệ bỗng như mới. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn Diệp Huyền, có phải người thấy rất xa lạ không? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy trắng khẽ nói, bình thường thôi, bởi vì ta đã phong ấn ký ức của ngươi. Ký ức? Diệp Huyền nhìn nữ tử váy trắng với vẻ kinh ngạc, phong ấn ký ức của ta? Nữ tử váy trắng gật đầu, ký ức thời niên thiếu của người đã bị ta phong ấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao? Nữ tử váy trắng nói, khi xưa người quá trẻ, không thể chịu đựng được những ký ức không tốt đẹp đó, thế nên ta đã phong ấn ký ức của người, mà hiện giờ, người đã có thể chịu đựng những ký ức đó rồi. Nói đoạn, nàng bèn vỗ lên vai Diệp Huyền. Huỳnh, sâu bên trong cơ thể Diệp Huyền, một đường kiếm quang đột nhiên bay ra. Trong khoảnh khắc ấy, vô số ký ức ùa về trong đầu hắn như những cơn sóng. Trong một tòa phủ đệ, một tiểu nam hài cõng một tiểu nữ hài chạy khắp xung quanh. Trên lưng tiểu nam hài, tiểu nữ hài một tay cầm kiếm gỗ, nàng không ngừng vung kiếm, cười khúc khích, trông vui vẻ cực kỳ. Một lát sau, có vẻ tiểu nam hài đã mệt, hắn đặt tiểu nữ hài xuống. Tiểu nam hài ngồi tựa bên một tảng đá, đầu đổ mồ hôi, thế nhưng nụ cười trên gương mặt lại vô cùng sán lạn. Tiểu nữ hài ngồi trên đùi tiểu nam hài, nàng cười ngọt ngào, ca ca, ta biểu diễn kiếm pháp ta mới học cho người nhé. Nói đoạn, nàng dịch chân, bật dậy, tay cầm kiếm gỗ đâm về phía trước. Tiếp đó, nàng lại thuận thể khi vung kiếm, sau đó bước lên phía trước một bước, kiếm trong tay hất lên, rất chậm, nhưng cũng rất ra dáng. Đúng lúc ấy, một tiếng cười khẩy bỗng vang lên, đúng là rác rưởi. Nghe vậy, tiểu nữ hài bèn dừng lại, nàng quay đầu nhìn, phía không xa có một tên béo. Tên béo nhìn tiểu nữ hài, nở nụ cười trào phúng, kiếm pháp này của ngươi chẳng có tí huyền khí nào. Ồ, xin lỗi nhé, ta quên mất, người trời sinh phệ thể, hoàn toàn không thể tu tập huyền khí. Đúng lúc ấy, tiểu nam hài ngồi trên mặt đất đột nhiên nhảy lên, hắn nhảy vụt đến trước mặt tên béo. Tên béo còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tiểu nam hài đạp một củ vào thân dưới. Áo, tên béo trợn mắt, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Tiểu nam hài không hề nâng tay, hắn ngẩng đầu nhìn tên béo, xin lỗi muội muội ta ngay. Cả người tên béo đau đớn, hắn ta run rẩy nói, đánh người ai lại đánh chỗ đó. Ngươi, ngươi, bỏ tay ra đã. Tiểu nam hài phẫn nộ nói, xin lỗi. Tên béo vội bảo, xin lỗi, ta, sai rồi. Tiểu nam hài nạt, xin lỗi không là xong hả? Tên béo sững sờ, ta. Tiểu nam hải liếc nhìn túi tiền bên eo tên béo, bởi lễ xin lỗi, ngươi xin lỗi rồi, nhưng lễ thì chưa thấy đâu đấy. Tên béo phẫn nộ, đồ ăn cướp. Tiểu nam hải khế dùng lực, úi. Tên béo lập tức hét lên thảm thiết, hắn ta vội vàng nói, bởi lễ, ta bởi lễ. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa túi tiền bên eo cho tiểu nam hải. Tiểu nam hải cầm lấy túi tiền, sau đó quay người công tiểu nữ hải chạy đi. Tên béo phía sau gào lên, ăn cướp, vô liêm sĩ, đánh người ai lại đánh chỗ đó, đúng là không biết võ đức. Ở phía xa xa, tiểu nam hài công tiểu nữ hài chạy như bay. Tiểu nữ hài khẽ nói, ca ca, tại sao các ngươi đều có thể tu luyện huyền khí nhưng ta thì không? Bọn họ nói cả đời này ta cũng không thể trở thành huyền giả. Thật vậy ư? Tiểu nam hài lập tức nói, nói linh tinh. Tiểu nữ hài khẽ bảo, thế tại sao các ngươi có thể tu luyện huyền khí mà ta thì không? Tiểu nam hài trầm mặc một hồi rồi nói, bởi vì thể chất của muội muội đã phế, là thể chất phàm nhân. Tiểu nữ hài nghiêng đầu nhìn sườn mặt tiểu nam hài, thể chất phàm nhân. Tiểu nam hài gật đầu, đúng vậy, thể chất phàm nhân. Tiểu nữ hài hỏi, thể chất phàm nhân là gì? Tiểu nam hài nghĩ ngợi một chút rồi nói, là thể chất của người bình thường ấy. Tiểu nữ hài thấy hơi không hiểu, thể chất của người bình thường chẳng phải rất bình thường hay sao? Tiểu nam hài trầm mặc một hồi rồi nói, thì bởi rất bình thường nên cũng rất lợi hại. Tiểu nữ hài vẫn không hiểu, tại sao? Tiểu nam hài nghĩ một lúc rồi bảo, bởi vì thể chất bình thường đại diện cho khả năng vô hạn. Tiểu nữ hài lại hỏi, ca ca, ai dạy cho ngươi điều này thể? Tiểu nam hài nói, ta chém. Nói đến đây, hắn vội vàng sửa lời, lúc ta nằm mơ, lão tổ nói cho ta đấy. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, ồ. Lúc này, tiểu nam hài đột nhiên nói, dù thế nào đi chăng nữa, ca ca sẽ luôn bảo vệ Thanh Nhi. Tiểu nữ hài nở nụ cười ngọt ngào, nàng ôm lấy cổ tiểu nam hài, sau đó vùi đầu vào lưng hắn. Ca ca, người sẽ luôn bảo vệ ta sao? Tiểu nam hài gật đầu, đúng vậy, trừ phi. Tiểu nữ hài thấy hơi căng thẳng, nàng vội hỏi, trừ phi gì cơ? Tiểu nam hài nói, trừ phi ta chết. Ký ức như thủy triều nhưng không hề mãnh liệt, chỉ thấy ấm áp. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền đã hiểu được tất cả những chuyện hỏi nhỏ của hắn và Thanh Nhi. Mà khi ấy, Thanh Nhi mới chỉ là một tiểu nữ hài ngây thơ. Mục tiêu cả đời của nàng là trở thành một kiểm tu. Tất cả những điều này đã thay đổi vì một chuyện. Thiên đạo bất nhân lần ấy, thiên đạo diệt thế. Cũng chính bởi lần đó thiên đạo diệt thế, vận mệnh của tiểu nam hài và tiểu nữ hài đã thay đổi. Trong phủ đệ, hồi lâu sau, Diệp Huyền chậm chậm mở mắt ra, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài trên gương mặt hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn đều đã nhớ ra mọi chuyện, bao gồm cả chuyện trong sơn động. Diệp Huyền quay đầu nhìn nữ tử váy trắng bên cạnh, Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng kéo tay hắn, nàng khẽ nói, ca ca. Diệp Huyền ôm lấy Thanh Nhi, huynh muội hai người đều yên lặng ôm nhau. Mà lúc này trong lòng Diệp Huyền, nữ tử váy trắng cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Giờ khắc này, ca ca trước mắt nàng mới hoàn hảo nhất. Hồi lâu sau, Diệp Huyền và Thanh Nhi ngồi trước phủ đệ. Diệp Huyền nhìn bầu trời, hắn nói, Thanh Nhi, người phải đi rồi à? Thanh Nhi gật đầu. Nếu như người không muốn ta đi thì ta sẽ không đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn nàng, các người phát hiện ra thế giới mới đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, thế giới mới đó có thể khiến các người hứng thú như vậy, chắc chắn phải rất mạnh, đúng không? Về mặt Thanh Nhi bình tĩnh, chỉ là có chút hứng thú thôi. có chút hứng thú. Diệp Huyền cười khổ, thế giới có thể khiến cả Thanh Nhi và cha hắn, rồi cả đại ca hứng thú thì chắc chắn không phải thế giới bình thường. Thanh Nhi đột nhiên kéo tay Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, nếu người không muốn ta đi thì ta sẽ ở lại. Diệp Huyền không trả lời vấn đề này, hắn hỏi, Thanh Nhi, ngươi, đại ca và cha ta không đánh nhau là bởi vì ta đúng không? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền lại hỏi, nếu đánh thì người có tự tin không? Thanh Nhi nhìn hắn, ta vô địch, vô địch. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn bật cười ha ha, hắn biết, nếu hỏi đại ca hay cha hắn, chắc bọn họ cũng trả lời như vậy, ba người này ai mạnh hơn ai, đúng là chỉ có đánh một trận mới biết được. Diệp Huyền lại nói, Thanh Nhi, nếu các người đánh nhau thì sẽ phân sinh tử, đúng chứ? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi và cha ta không động thủ là vì ta, như vậy cũng có nghĩa là trong vũ trụ rộng lớn này, thực ra ta vẫn còn rất yếu, đúng chứ? Thanh Nhi do dự một lát rồi nói, không yếu quá. Diệp Huyền lắc đầu cười, trong lòng thấy ấm áp, coi như hắn đã nhận ra rồi, trừ mình ra, trong mắt Thanh Nhi thế nhân ai cũng yếu cả. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn tựa lên tảng đá, hai tay kê dưới đầu, đoạn nói, Thanh Nhi, người đi đi. Thanh Nhi nhìn hắn, Diệp Huyền mỉm cười, đi theo ngươi và cha ta thì ta sẽ vĩnh viễn không thể mạnh hơn các ngươi. Thanh Nhi trầm mặc. Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn mặt trời lặn phía xa xa, Thanh Nhi, ta phải mạnh hơn các ngươi mới được. Thanh Nhi nhìn hắn, hỏi, tại sao? Diệp Huyền mỉm cười, chỉ khi mạnh hơn các ngươi mới không đánh nhau, cũng không phải phân sinh tử. Thanh Nhi trầm mặc. Diệp Huyền quay đầu nhìn nàng, hắn cười, người tin ta không? Thanh Nhi gật đầu, tin chú. Diệp Huyền bật cười ha ha, đây là lần đầu tiên hắn có ý nghĩ muốn vượt qua Thanh Nhi, bởi vì hắn biết, nếu hắn không vượt qua ba người này, ba người họ cuối cùng sẽ tàn sát lẫn nhau. Ba người đã vô địch, chỉ có thể quyết một trận sinh tử với đối phương thì mới phân thắng bại được, hoặc là vượt qua chính mình, trừ phi ba người họ gặp một người mạnh hơn. Nếu như không có người nào mạnh hơn thì chắc chắn ba người họ sẽ đánh một trận sinh tử. Hắn không muốn điều này diễn ra. Thanh Nhi đột nhiên nói, không cần ép chính mình, dù ngươi có không vô địch thì ta cũng sẽ ở bên cạnh người, vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười, không, Thanh Nhi, ngươi không nên dừng bước vì ta. Nói đoạn, hắn kéo lấy tay Thanh Nhi, ta sẽ cố gắng để trở nên mạnh hơn, đuổi theo bước chân của người. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyền, có thể sẽ rất khó đấy. Diệp Huyền cười ha ha, không sao, ta thấy ta có thể làm được, bởi vì Tiểu Tháp nói ta có cái gì mà hào quang ai. Tiểu Tháp? Thanh Nhi chớp mắt, hào quang? Diệp Huyền vội gật đầu, cái gì mà? À đúng rồi, là hào quang nam chính. Thanh Nhi xòe tay ra, Tiểu Tháp bèn xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, nó cười, thiên mệnh tỷ tỷ ta nói linh tinh đó. Thiên mệnh nhìn Tiểu Tháp, sau đó nhìn Diệp Huyền, Tiểu Tháp này không được đứng đắn cho lắm, người bớt qua lại với nó thì hơn. Diệp Huyền, Tiểu Tháp. Thanh Nhi trả lại Tiểu Tháp cho Diệp Huyền, ta sẽ đợi người, bao lâu cũng sẽ đợi. Diệp Huyền mỉm cười, ta sẽ không để các người đợi lâu đâu. Thanh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, ta có thể thỉnh giáo ngươi một vấn đề không? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thanh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyền vội hỏi, Thanh Nhi, Nhất Kiếm Định Sinh Tử của người chú trọng vào sát thế, đúng chứ? Thanh Nhi gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền trầm mặc, như vậy tức là sát thế càng mạnh thì uy lực càng mạnh, đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Diệp Huyền nhìn nàng, sao người lại nói vậy? Thanh Nhi đáp, sát thể do hai bộ phận tạo thành, một là sát niệm. Sát niệm dấy lên thì sẽ có sát tâm, trong lòng có sát niệm, thứ hai là sát ý, có sát niệm và sát tâm có thể biến thành ý, cũng chính là sát ý ấy, mà sát ý thì có thể biến thành thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, sát thể càng mạnh thì uy lực của kiếm càng lớn, đúng không? Cũng mạnh, sát tâm càng mạnh thì. Thanh Nhi lại lắc đầu, là sát niệm càng mạnh thì sát tâm sát ý càng mạnh, sát ý mạnh thì sát thể tạo ra cũng mạnh, trọng tâm là sát niệm. Nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, hành đạo kiếm xuất hiện trong tay nàng. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyền, có biết làm sao để sát niệm mạnh hơn không? Diệp Huyền trầm giọng hỏi, giết người. Thanh Nhi gật đầu, giết là tội, đồ sát hàng vạn là anh hùng, đồ 900 vạn là anh hùng của anh hùng, càng giết nhiều người thì sát niệm càng mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, sát niệm có thể đạt đến trình độ nào? Thanh Nhi nói, vô hạn. Diệp Huyền sững sờ, vô hạn? Thanh Nhi gật đầu, chỉ cần ta muốn thì một ý nghĩ thôi cũng có thể đồ sát hàng vạn vũ trụ. Diệp Huyền. Tiểu Tháp bên cạnh Diệp Huyền bèn trốn luôn vào giới ngục tháp. Thiên mệnh tỷ tỷ này nguy hiểm quá. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyền, hiện giờ ngươi đang là đăng thiên cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thanh Nhi khế phát tay, chỉ trong chốc lát xung quanh bỗng xuất hiện hàng chục vạn dải thời gian di độ trường hà. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn sững sờ, bởi lẽ hắn phát hiện những dải thời gian di độ trường hà này đều là của Thanh Nhi, không phải của trời đất. Trước kia cùng lắm Diệp Huyền cũng chỉ nhìn thấy tầm 8-9 dải, Thanh Nhi có thể ngưng tụ mấy chục vạn dải thế này, đúng là quá khoa trương đến mức bất thường. Thanh Nhi đột nhiên nói, còn có thể nhiều hơn nữa kìa. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhiều hơn là bao nhiêu? Thanh Nhi nhìn hắn, vô hạn, vô hạn. Diệp Huyền sững sờ. Thanh Nhi nói, bất cứ một cảnh giới nào cũng đều có thể vô hạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, như vậy cũng có nghĩa là một cảnh giới có thể tu luyện cả đời. Thanh Nhi gật đầu, có thể nói như vậy, Có điều sau khi ngươi đạt đến vô hạn này không còn ý nghĩa gì nữa, thế nên khi ấy ngươi có thể tới cảnh giới tiếp theo. Diệp Huyền có hơi không hiểu, đà tới vô hạn, Thanh Nhi gật đầu, ví dụ bây giờ ta đang là đăng thiên cảnh có thể ngưng tụ thời gian duy độ, mà ta cũng có thể ngưng tụ thời gian duy độ một cách vô hạn. Trong tình huống ấy, ta đã đạt tới vô hạn, thế nên cảnh giới này không còn ý nghĩa gì với ta nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, trừ người ra, còn có ai đạt tới vô hạn trong cảnh giới không? Thanh Nhi lắc đầu, tới nay chưa thấy ai. Diệp Huyền nhíu mày, người sáng tạo ra cảnh giới này cũng không thể hả? Thanh Nhi nhìn hắn, người sáng tạo ra đặng thiên cảnh còn không bằng 1% vạn của ta. Nói đoạn, nàng bèn nhíu mày, không đúng, người này sao có thể so sánh với ta? Diệp Huyền nghe mà trợn mắt há mồm, hắn sững sờ hoàn toàn luôn. Thanh Nhi còn hơn cả người sáng tạo ra cảnh giới, điều này kinh khủng đến mức nào chứ? Lúc này, Thanh Nhi lại nói, cảnh giới vốn đã có nhiều khiếm khuyết rồi. Diệp Huyền vội vàng hỏi, khiếm khuyết? Thanh Nhi gật đầu, khiếm khuyết đầu tiên là thể nhân ngưng tụ ra thời gian duy độ thể, nhưng thế nhân lại không hoàn toàn hiểu về nó. Chính là bản chất ấy, rất nhiều người không hề biết gì về bản chất của thời gian và không gian, không hiểu về bản chất thời gian và không gian, dù có ngưng tụ ra thời gian duy độ cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước mà thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, bản chất của thời gian và không gian là gì? Thanh Nhi nói, thời không, cũng chính là sự tiếp diễn của không gian, mà không gian lại vĩnh viễn tồn tại, tại sao lại thể? Có thể hiểu như thế này, trong vũ trụ hiện có không gian không có biên giới, đồng thời vĩnh viễn tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, chẳng phải có thể hủy diệt không gian sao? Thanh Nhi khế phát tay, không gian bên tay phải của nàng đã bị hủy diệt, nàng chỉ vào bên đó, hiện giờ nơi này là ghi. Diệp Huyền do dự một lát rồi lắc đầu, không biết. Thanh Nhi nói, vẫn là không gian thôi, chỉ có điều nó là không gian sau khi bị hủy diệt, song về bản chất nó vẫn là không gian, thế nên trong vũ trụ hiện tại không gian luôn luôn tồn tại. Diệp Huyền nhìn Thanh Nhi, trong vũ trụ hiện tại, ý của Thanh Nhi là vẫn còn bên ngoài vũ trụ? Thanh Nhi trầm mặc. Diệp Huyền khẽ hỏi, sao thế? Thanh Nhi nói, ca ca, chúng ta nói đến chuyện trong vũ trụ hiện có thôi, nói những thứ khác người nghe cũng không hiểu, mà nếu ta giải thích có thể ngươi sẽ hỏi thêm cả chục vạn lần vì sao đây. Diệp Huyền thấy hơi gượng gạo, hắn biết hiện giờ hắn còn kém Thanh Nhi rất nhiều. Thanh Nhi đột nhiên nói, phải từ từ. Thực ra với Diệp Huyền thì thế thôi, chứ nếu là người khác nàng cũng chẳng thèm phí lời, bảo nàng thảo luận mấy thứ thấp kém như vậy ư, e là chán sống rồi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Thế Thanh Nhi này, chúng ta nói về không gian đi. Thanh Nhi nghĩ ngợi một lát rồi xòe tay ra, trong lòng bàn tay nàng đột nhiên xuất hiện một dải thời gian duy độ, ngươi có nhận ra điểm khác biệt của nó không? Diệp Huyền quan sát dải thời gian duy độ kia, sau đó trầm giọng nói, ta nhận ra rồi, có điều ta vẫn muốn nghe Thanh Nhi nói. Thanh Nhi trợn mắt với hắn, nghịch ngợm. Diệp Huyền bật cười ha ha. Bên trong giới ngục tháp, tiểu tháp thở dài một hơi, trên thế gian này cũng chỉ có Diệp Huyền dám nghịch ngợm trước mặt thiên mệnh tỷ tỷ vậy thôi. Nếu là người khác dám phí lời thì thiên mệnh tỷ tỷ sẽ cho luôn câu, nhà ngươi ở đâu? Thanh Nhi giải thích, không gian luôn luôn tồn tại, nếu người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, giải thời gian duy độ trong tay ta là vô hạn. Nói đoạn, nàng thả tay phải ra, chỉ trong chớp mắt, giải thời gian duy độ trường hà kia lập tức lớn dẫn, cuối cùng, nó bao phủ cả đất trời, bao gồm cả tinh hà vô biên. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyền, chỉ cần ta muốn, thời gian duy độ trường hà của ta có thể bao trùm cả thế giới. Diệp Huyền trầm mặc, cũng là đăng thiên cảnh nhưng sự chênh lệch này là quá lớn. Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, tuyệt trần cảnh thì sao? Tuyệt trần? Thanh Nhi xòe tay ra, giải thời gian duy độ trường hà kia ngưng tụ thành một thanh kiếm. Về mặt Diệp Huyền tràn ngập vẻ kinh ngạc, đây là... Thanh Nhi nói, tuyệt trần chính là thực chất hoa thời gian duy độ, và cũng chính là thay đổi thời gian duy độ. Đạt được trình độ này thì tức là người đã hoàn toàn nắm bắt được bản chất của thời gian và không gian. Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, nếu như ngươi có thể nắm được bản chất của không gian và thời gian, ngươi không những có thể đạt tới vô hạn mà còn có thể đạt tới tuyệt trần cảnh luôn. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, làm thế nào để nắm được bản chất của thời gian và không gian? Thanh Nhi không đáp lời. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất khó đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, không khó, có điều cần chút thời gian. Diệp Huyền vội hỏi, bao lâu? Thanh Nhi nhìn hắn, xem thiên phú của mỗi người. Diệp Huyền lại hỏi, nếu là ta thì mất khoảng bao lâu? Thanh Nhi muốn nói lại thôi, Diệp Huyền. Thanh Nhi nói, ba này ta nói sai rồi, không phải xem thiên phú của từng người mà phải xem nền tảng của từng người. Nền tảng của ca ca không quá tốt, thế nên ngươi cần phải tìm hiểu về bản chất của không gian và thời gian, đồng nghĩa với việc phải bắt đầu từ đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy cũng có nghĩa là cản rất nhiều thời gian, đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền khẽ hỏi, khoảng bao lâu? Thanh Nhi đột nhiên xòe tay ra, tiểu tháp trong cơ thể Diệp Huyền bèn rơi xuống tay nàng. Nhìn tiểu tháp trong tay, Thanh Nhi khẽ dùng lực, huỳnh, tiểu tháp lập tức rung chuyển. Diệp Huyền vội hỏi, chuyện này? Tiểu tháp cũng vội lên tiếng, tiểu chủ, cứu mạng. Diệp Huyền nhìn Thanh Nhi, hắn đang định nói chuyện thì đúng lúc ấy, đất trời xung quanh đột nhiên trở nên hư ảo. Thanh Nhi phất tay áo, cả đất trời lại bình thường trở lại. Diệp Huyền thấy hơi hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thanh Nhi đột nhiên đưa tiểu tháp đến trước mặt hắn, ta đã cải tạo nó, hiện giờ thế giới bên trong nó đã khác so với bên ngoài. Diệp Huyền chớp chớp mắt, đã khác ư? Thanh Nhi gật đầu, trong này tu luyện 10 năm thì tương đương với một ngày ở bên ngoài. Diệp Huyền kinh ngạc, tu luyện 10 năm trong này chỉ bằng một ngày bên ngoài. Thanh Nhi khẽ gật đầu, vốn là có thể nghịch chuyển nhiều thời gian hơn, nhưng cái tháp này không chịu được sức mạnh của ta nên chỉ có thể nghịch chuyển đến mức này thôi. Diệp Huyền nhìn tiểu tháp, trầm giọng nói, như vậy cũng có nghĩa là hiện giờ thế giới bên trong tiểu tháp không còn giống thế giới bên ngoài của chúng ta nữa. Thanh Nhi nói, chỉ có thời gian là khác thôi, tốc độ của thời gian trong đó đã bị ta nghịch chuyển rồi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Thanh Nhi nghĩ ngợi một lát rồi nói, ta sẽ ở bên cạnh người thêm vài ngày, trong vài ngày này ta sẽ hướng dẫn người tu hành. Diệp Huyền vội nói, được, hiện giờ thứ hắn thiếu nhất chính là một vị lương sư, mà Thanh Nhi chắc chắn là người thích hợp nhất, bởi lẽ hắn học kiếm kỹ và kiếm đạo của Thanh Nhi, để Thanh Nhi dạy hắn thì đúng là quá hợp lý. Thanh Nhi đột nhiên nói, tạo cho người một thanh kiếm. Diệp Huyền chớp mắt, tạo kiếm. Thanh Nhi gật đầu, ngươi cần một thanh kiếm thích hợp với ngươi. Diệp Huyền xòe tay ra, kiếm linh bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, thanh kiếm này là cha cho ta. Thanh Nhi nhìn kiếm linh, nàng lắc đầu, thanh kiếm này hợp với hắn ta nhưng không hợp với ngươi. Hơn nữa, mặc dù thanh kiếm này dùng cho người, nhưng người nó nhận làm chủ không phải người, thế nên không cần nó cũng được. Nói đoạn, nàng bèn phất tay áo, kiếm linh lập tức hóa thành một đường kiếm quang và bay đi. Diệp Huyền, Thanh Nhi nói, ta để nàng ta quay về tìm chủ nhân của mình rồi. Nói đoạn, nàng bèn kéo tay Diệp Huyền đi ra bên ngoài. Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, người muốn tạo kiếm gì cho ta? Thanh Nhi nói, một thanh kiếm thích hợp với ngươi. Diệp Huyền tò mò hỏi, Thanh Nhi, chẳng phải kiếm tu mạnh dùng kiếm gì cũng được hay sao? Nếu ngươi tạo cho ta một thanh kiếm quá mạnh thì liệu nó có ảnh hưởng đến kiếm đạo của ta không? Thanh Nhi nói, sẽ không. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Thanh Nhi buột miệng bảo, dù sao cũng rất yếu, không có chuyện ảnh hưởng hay không ảnh hưởng. Nói đoạn, nàng lập tức hối hận. Diệp Huyền, Thanh Nhi do dự một lát rồi nói, thực ra người cũng rất mạnh. Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi, người không cần an ủi ta, ta biết, ta và ngươi hiện giờ vẫn còn một chút cách biệt một chút. Thanh Nhi, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi là người đầu tiên khiến thiên mệnh tỷ tỷ cạn lời đấy, e là cũng là người cuối cùng. Diệp Huyền, lúc này, Thanh Nhi đã đưa Diệp Huyền biến mất, khi xuất hiện lại một lần nữa, hai huynh muội đã ở trong một tình không vô tận. Nữ tử váy trắng đưa Diệp Huyền tiến sâu vào bên trong tinh không, không cần để ý cấp bậc của kiếm gì mà phàm kiếm thần kiếm cũng đều ở trong cảnh giới mà thôi, mà chỉ cần ở trong cảnh giới thì phàm kiếm với thần kiếm có khác gì nhau đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế vạn vật hợp thành kiếm thì. Nữ tử váy trắng nói, cái này cũng là một loại cảnh giới, có điều loại cảnh giới này là cảnh giới nằm ngoài cảnh giới. Nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, một thanh mộc kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền, thanh kiếm này nằm trong tay ta thì nó chính là thần kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiểm nhờ người nên mới bất phàm, đúng chứ? Nữ tử váy trắng gật đầu, hiện giờ ngươi có thể khiến kiếm trở nên bất phàm, thế nhưng bất phàm này cũng có giới hạn. Nếu như gặp người mạnh hơn người thì ngươi có thể dùng thanh mộc kiếm này để đấu một trận với người đó không? Diệp Huyền lắc đầu, nếu như dùng mộc kiếm thì không thể đánh được, bởi lẽ hiện giờ dù hắn dùng nhất kiểm định sinh tử hay bạt kiểm định sinh tử thì đều có yêu cầu cực kỳ cao đối với kiếm. Nữ tử váy trắng lại nói, thế nên ngươi không cần phải đắn đo về phàm kiếm hay thần kiếm nữa, dù là kiếm gì chỉ cần không ỷ lại vào nó là được. Còn về ỷ lại, giờ ngươi đã thuần phục nội tâm, ngươi sẽ không phạm sai lầm thấp kém như vậy đâu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn lại nhìn Thanh Nhi, Thanh Nhi, người muốn tạo kiếm gì cho ta thế? Thanh Nhi dừng bước, nàng nói, một thanh kiếm đặc biệt, hơn nữa chỉ người mới sử dụng được thanh kiếm này. Nói đoạn, nàng lại liếc nhìn tinh không phía trước, tiếp tục, bắt đầu từ thời không trước đi. Nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, sau đó khẽ đẩy về phía trước. Cái đẩy này khiến không gian trước mặt hai người phân giải từng chút một, không thể không nói, khoảnh khắc ấy Diệp Huyền thấy hơi kinh ngạc, không gian phía trước mặt hắn đang phân giải. Kiểu phân giải này không phải hủy diệt mà là đang thay đổi kết cấu không gian. Thanh Nhi đang thay đổi không gian. Đúng lúc ấy, tiểu tháp đột nhiên run rẩy nói, tiểu chủ, nàng ta đang thay đổi quy tắc. Diệp Huyền trầm giọng nói thảm, thay đổi quy tắc? Tiểu tháp kinh hãi nói, đúng vậy, nàng ta đang thay đổi quy tắc của vũ trụ này. Nàng. Diệp Huyền nhìn Thanh Nhi ở phía trước, trong mắt hắn là vẻ phức tạp, rốt cuộc Thanh Nhi mạnh đến mức độ nào? Ban nãy hắn nói hắn muốn vượt qua nàng, liệu có hơi chém gió không nhỉ? Nguyên giới, hôm ấy, một lão già đột nhiên tới nguyên giới. Trước ngực lão giả có hai chữ lớn màu đen, Thiên Yêu, Thiên Yêu Quốc, bên cạnh lão giả này là giữ mục trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc ấy, một huyền y nam tử đột nhiên xuất hiện phía trước mặt cách hai người không xa. Huyền y nam tử liếc nhìn lão giả, hắn ta mỉm cười, hóa ra là Tam Yêu Vương của Thiên Yêu Quốc đích thân tới. Tam Yêu Vương liếc nhìn huyền y nam tử, Lý Huyền Thanh của Tiểu Động Thiên, người ta hay nói những người thời không cảnh không ai là địch thủ của ngươi. Lý Huyền Thanh khẽ mỉm cười, quá khen rồi. Tam Yêu Vương đột nhiên quay đầu, nếu người của cổ giới đã tới thì sao không ra gặp? Dứt lời, không gian phía bên tay phải Tam Yêu Vương đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một nữ tử chậm chậm bước ra. Nữ tử này mặc váy trắng, đầu đội nón trắng, mặt đeo khăn, trong tay cầm một thanh loan đạo dài khoảng 3 thước, trông thấy nữ tử, Tam Yêu Vương bèn nhíu mày, ngươi là Mạc đạo nữ của cổ giới, Mạc Giao Nu. Nghe đến cái tên này, Lý Huyền Thanh ở một bên không khỏi híp mắt lại, hắn ta liếc nhìn bạch quản nữ tử, trong mắt thoáng hiện chiến ý. Mạc đạo nữ liếc nhìn phía dưới, Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển thần giai đang ở trong tay Diệp Huyền. Tam Yêu Vương nói, lúc này thiếu niên ấy đang đi cùng một nữ tử thần bí, muốn có được Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển thần giai đó thì phải giết được nữ tử này đã, giết nữ tử váy trắng trước. Nghe Tam Yêu Vương nói vậy, Dữ Mục ở bên cạnh bèn chậm chậm nhắm hai mắt lại, nàng ta đã khuyên rồi, thế nhưng không một ai nghe. Ở Thiên Yêu Quốc, đừng nói nàng ta, kể cả sự tôn của nàng ta cũng không có tiếng nói cho lắm. Lúc này, Tam Yêu Vương đột nhiên nhìn Dữ Mục, nàng ta có thể miểu sát cường giả thời không cảnh không? Dữ Mục gật đầu, Tam Yêu Vương khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Lý Huyền Thanh mỉm cười, nói, miểu sát người cùng cảnh giới, đây chẳng phải chuyện rất đơn giản hay sao? Mạc đạo nữ ở một bên cũng bảo, rất đơn giản. Tam Yêu Vương đột nhiên nói, liên thủ giết nữ tử này rồi bàn chuyện sở hữu Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển sau, có vấn đề gì không? Lý Huyền Thanh nhún nhún vai, không vấn đề gì hết. Mạc đạo nữ liếc nhìn Tam Yêu Vương, nàng ta nhếch mày, kiêu ngạo nói, cần phải liên thủ sao? Giữ Mục thở dài một hơi, nàng ta chẳng nói gì cả, bởi vì nàng ta biết, mình có nói cũng vô dụng, không những thể còn đắc tội người ta. Nữ tử váy trắng mạnh đến mức nào chứ? Nàng ta không biết, nàng ta thực sự không biết, nàng ta cũng đang ở thời không cảnh, thế nhưng nàng ta không cảm nhận được thực lực thật sự của nữ tử váy trắng. Bởi lẽ nữ tử váy trắng giết người chỉ cần một đường kiếm, thế nhưng nàng ta cũng biết, ba người bên cạnh này cũng không hề đơn giản. Ba người này đều là cường giả thời không cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn không phải thời không cảnh đỉnh phong bình thường. Đối với ba người này mà nói, bọn họ cũng có thể miểu sát cường giả thời không cảnh. Còn về cường giả tuyệt trần cảnh khi đứng trước ba người này cũng chẳng khác gì con kiến. Song nàng ta biết, chắc chắn ba người này không mạnh bằng nữ tử váy trắng, chỉ khi đối mặt với nữ tử váy trắng mới biết nàng đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Tam Yêu Vương đột nhiên nói, hai vị, ta biết các người vô địch trong những người đồng cảnh giới với mình, thế nhưng thực lực của nữ tử này cũng không hề tầm thường, đừng nên xem thường nàng ta. Thì hơn Lý Huyền Thanh liếc nhìn Tam Yêu Vương, hắn ta cười, chỉ cần nàng ta không phong thánh thì ta có thể giết nàng ta. Phong thánh, Tam Yêu Vương khẽ gật đầu, ở đây không thấy có khí tức của thánh nhân, xem ra nữ tử kia vẫn chưa phong thánh đâu, có điều vẫn không được xem thường nàng ta, cẩn thận lại đổ bể hết. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lý Huyền Thanh bật cười ha ha, dưới thánh nhân thì ai mà ta chẳng giết được. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất, Mạc đạo nữ ở bên cạnh cũng biến mất theo. Sắc mặt Tam Yêu Vương bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Dữ Mục liếc nhìn Tam Yêu Vương, sau đó nói, Tam Yêu Vương đang có ý kích thích bọn họ. Tam Yêu Vương liếc nhìn nàng ta, cười nói, nha đầu cũng không đơn giản đâu. Dữ Mục trầm mặc, Tam Yêu Vương khẽ nói, nữ nhân kia rất mạnh, đúng chứ? Dữ Mục lập tức gật đầu. Tam Yêu Vương mỉm cười, ngươi cho rằng nàng ta mạnh hay là ta mạnh? Dữ Mục hơi do dự. Tam Yêu Vương nói, xem ra là nàng ta mạnh. Dữ Mục trầm giọng nói, thực lực của nữ tử này là một câu đố. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Tam Yêu Vương. Tam Yêu Vương không nói chuyện Lâm Mộ trưởng lão bị miểu sát cho bọn họ là muốn. Nói đến đây, nàng ta không nói tiếp nữa. Tam Yêu Vương mỉm cười, nha đầu rất thông minh. Nghe vậy, sắc mặt Dữ Mục bèn trầm xuống. Tam Yêu Vương nói, núi cao còn có núi cao hơn, Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển thần giai rất hấp dẫn, nhưng nếu đối phương quá mạnh thì đương nhiên Thiên Yêu Quốc chúng ta sẽ từ bỏ. Có điều, ta phải xem thực lực của nữ tử này mạnh đến đâu đã. Dữ Mục nhìn hắn ta, Tam Yêu Vương muốn lợi dụng hai người họ để thăm dò hà? Tam Yêu Vương gật đầu, nếu đến hai người này mà nàng ta cũng giết được thì... Nói đến đây, hắn ta liếc nhìn Dữ Mục, nha đầu, không phải ta không tin những lời người nói, chỉ là hiện giờ ngươi vẫn không thể tiếp xúc với một vài phương diện, do đó một vài phán đoán của ngươi có thể sẽ sai, thế nên ta cần phải thăm dò thực lực của nữ tử này. Nếu nàng ta chỉ là cường giả thời không cảnh đỉnh phong bình thường, vậy thì có thủ át bảo, còn nếu nàng ta có thể giết được cả hai người này thì sự thiệt thòi này Thiên Yêu Quốc ta không chịu cũng phải chịu. Dữ Mục khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, nếu nàng ta chỉ là cường giả thời không cảnh đỉnh phong bình thường. Tam Yêu Vương cười nói, ta muốn giết người, cũng muốn cả Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển. Chuyện nguyên giới xuất hiện thần giới Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển đã được lan truyền nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, trừ cổ giới và Thiên Yêu Quốc với Tiểu Động Thiên gia, vẫn còn vô số những cường giả thần bí lũ lượt đến nguyên giới. Có điều sau khi biết Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển này nằm trên người Diệp Huyền, những cường giả thần bí đó lập tức rời khỏi nguyên giới, đi tìm Diệp Huyền. Gia tộc, bên trong đại điện, các cường giả của gia tộc đều có mặt, mà lúc này, sắc mặt ai này trông cũng nghiêm trọng, bởi lẽ trong khoảng thời gian này có quá nhiều cường giả tới, đều là vì thần giới Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển. Lúc này, một trưởng lão trong điện đột nhiên nói, cũng may mà trưởng lão đã tặng Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển thần giai đó cho Diệp thiếu chủ, chứ không gia tộc chúng ta xong đời rồi. Bên trong điện, mọi người thi nhau gật đầu, nếu thần giới Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển mà ở đây thì hiện giờ gia tộc chắc chắn đã bị các cường giả tấn công. Gia Nguyên ngồi tại chủ vị, hắn ta khẽ nói, không biết Diệp thiếu chủ có chống cự được không. Thực ra hắn ta cũng hơi lo lắng, bởi sức mạnh của những người đến đây vượt ngoài dự liệu của hắn ta. Lúc này, một hắc y lão giả bỗng xuất hiện bên trong đại điện, Hắc Y lão già trầm giọng nói, gia chủ, ta đã có được tin tức, những cường giả thần bí kia đều đang tìm Diệp Huyền thiếu chủ. Nghe vậy, sắc mặt Gia Nguyên lập tức sắm lại, một trưởng lão bỗng bảo, cần chúng ta giúp đỡ không? Gia Nguyên lại lắc đầu, có nữ tử vái trắng tiền bối ở đó thì không cần chúng ta ra tay. Nếu như vị tiền bối đó không ngăn được những người ấy thì chúng ta qua đó cũng chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn ra bên ngoài điện, ánh mắt lộ vẻ lo âu, mong thiếu chủ bình an vô sự. Lúc này, Gia Hòa đột nhiên nói, ta thấy chúng ta không cần phải lo lắng cho thiếu chủ đâu. Mọi người nhìn Gia Hòa, Gia Hòa do dự một lát rồi nói, ta thấy tính tình tiền bối vảy trắng kia cũng không được tốt cho lắm. Những người này chọc vào nàng ta thì nàng ta sẽ tức giận, liệu nàng ta có hủy diệt luôn cả vũ trụ của chúng ta không nhỉ? Mọi người! Trong tinh không, dưới sự điều khiển của nữ tử váy trắng, tinh không trước mặt nàng bắt đầu phân giải từng chút một, sau đó tụ lại trước mặt nàng. Diệp Huyền nhìn nữ tử váy trắng, không thể không nói lúc này hắn vừa thấy kinh ngạc vừa thấy phức tạp. Thao tác thần kỳ gì đây? Không gian trước mặt Thanh Nhi không mất đi mà được sắp xếp lại, điều này đã nằm ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Đúng lúc ấy, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Diệp Huyền vội vàng đi tới trước mặt Thanh Nhi, chỉ có chuôi kiếm. Thanh Nhi liếc nhìn chuôi kiếm, sau đó nói, thời không này thích hợp làm chuôi kiếm. Diệp Huyền chớp mắt, thời không làm chuôi kiếm. Thanh Nhi gật đầu, đi thôi, hiện giờ đưa người đi làm thân kiểm. Nói đoạn, nàng bèn kéo Diệp Huyền biến mất. Không lâu sau, Diệp Huyền và nữ tử váy trắng đã tới một thời gian duy độ. Thế nhưng thời gian duy độ ở nơi này khác hơn một chút so với thời gian duy độ mà hắn từng thấy. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, Thanh Nhi, thời gian duy độ ở đây. Thanh Nhi đột nhiên nói, thời gian trường hà, nơi này là chủ mạch của vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, chủ mạch. Thanh Nhi gật đầu, mỗi một vũ trụ đều có một dải thời gian chủ mạch trường hà, nó ghi chép lại từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc một vũ trụ, rất ít người có thể tiếp xúc với chủ mạch trường hà này. Nói đoạn, nàng bèn liếc nhìn xung quanh, tiếp tục, nơi chúng ta đang đứng là hiện tại, nếu người tiến về phía sau thì sẽ quay về quá khứ, nếu đi về phía trước thì là tương lai. Tới tương lai, Diệp Huyền vội nhìn về phía trước, hắn phát hiện trước mặt hắn có hàng vạn con đường nhỏ. Diệp Huyền nhìn Thanh Nhi khẽ nói, tương lai là không xác định, bất cứ một hành động của ngươi đều sẽ đưa đến những kết cục khác nhau, thế nên tương lai là thứ mà ta chưa biết, nó không xác định. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi có biết được tương lai không? Thanh Nhi nhìn hắn, chỉ cần ta muốn thì có thể. Diệp Huyền chớp mắt, thể ngươi muốn không? Thanh Nhi lắc đầu, Diệp Huyền thấy hơi lạ, tại sao? Thanh Nhi chỉ về phía trước, sau đó nói, chỉ cần ta muốn thì ta có thể thay đổi bất cứ tương lai gì, thậm chí còn có thể hủy diệt tương lai. Diệp Huyền sững sờ, sau đó cười khổ, coi như hắn hiểu ra rồi, vô địch, Thanh Nhi vô địch, nàng vô địch đến mức không gì là không thể. Diệp Huyền đột nhiên thở dài, như lời Tiểu Tháp nói, Thanh Nhi, sự tồn tại như người không nên xuất hiện trên thế giới này mà. Lúc này, sắc mặt Tiểu Tháp lập tức thay đổi, nó vội vàng nói, Tiểu chủ, ngươi đừng có nói linh tinh, từ trước đến nay ta chưa từng nói những lời như vậy, ta lấy chủ nhân, à không, lấy tháp phẩm của ta ra để thể, ta thực sự chưa từng nói như vậy. Diệp Huyền chép miệng, tình tình Thanh Nhi tốt mà, sao Tiểu Tháp người căng thẳng vậy? Tiểu Tháp thấy hơi hoảng loạn, tính tình tốt ư, tính tình tốt. Tiểu Tháp trầm mặc, tiểu chủ bắt đầu không nói tiếng người rồi. Thanh Nhi liếc nhìn Diệp Huyền, khóe miệng nàng nhếch lên tạo thành một độ cong. Diệp Huyền mỉm cười, Thanh Nhi, người cười lên trông rất đẹp. Thanh Nhi gật đầu, nàng khẽ nói, ta chỉ cười cho người xem. Diệp Huyền bật cười ha ha, hắn nắm lấy tay nàng, ta thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Bên trong cơ thể Diệp Huyền, Tiểu Tháp thở phào một hơi, nó phát hiện nữ tử váy trắng đã giao hết những gì tốt đẹp cho Diệp Huyền, còn nàng cũng là người chiều chuộng Diệp Huyền nhất khắp thiên hạ. Chỉ một ý nghĩ của Diệp Huyền thôi, nàng có thể không hề do dự mà khiến cả vũ trụ này sụp đổ. Thanh Nhi nắm ngược lại tay Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, ta tạo thân kiếm cho người. Dứt lời, nàng bèn quay người, phất tay áo, huỳnh. Chỉ trong chốc lát, dải thời gian chủ mạch trường hà xung quanh bỗng cuộn trào như nước bắt đầu sôi, trông đáng sợ vô cùng. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, Thanh Nhi, nếu như thời gian chủ mạch trường hà này mà bị hủy thì sẽ thế nào? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyền, vũ trụ sụp đổ, tất cả sinh linh đều không thể tồn tại. Diệp Huyền chớp chớp mắt, đừng bảo ngươi lấy giải thời gian chủ mạch trường hà này để tạo thân kiếm cho ta đấy nhé. Thanh Nhi nói, ta thấy không vấn đề gì, nhưng có thể người cũng không muốn ta hủy diệt vũ trụ này, đúng chứ? Diệp Huyền vội vàng gật đầu, đúng vậy, mặc dù hắn không phải người tốt gì, song nếu vì một ý nghĩ của mình mà khiến cả sinh linh trên vũ trụ bị hủy diệt, chuyện như vậy hắn không làm ra được. Dẫu sao thì vũ trụ này có vô số sinh linh đang tồn tại, hơn nữa còn có người thân, bạn bè của hắn. Thanh Nhi gật đầu, ta sẽ không hủy diệt vũ trụ, thứ ta cần chỉ là hấp thụ thời gian chi lực của chủ mạch trường hà trong vũ trụ. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, ta tạo chuỗi kiếm bằng thời không cho ngươi, còn thân kiếm thì lấy thời gian tạo, mũi kiếm thì dùng pháp tắc tạo, thanh kiếm này chỉ cho ngươi sử dụng. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức thấy hớn hở, nghe Thanh Nhi nói vậy, chắc chắn thanh kiếm này rất lợi hại. Bên trong cơ thể Diệp Huyền, Tiểu Tháp trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên nói, thôi xong, tiểu chủ sắp nổi dậy rồi, tiếp theo đây, một tên thích ra vẻ sẽ xuất hiện trên nhân gian. Không thể không nói, Lúc này Diệp Huyền thấy máu trong người Minh đang sôi sùng sục, kiếm do Thanh Nhi tạo ra, hiện giờ hắn càng lúc càng mong chờ hơn. Xung quanh, vô số thời gian chi lực chảy về chỗ Thanh Nhi, nàng đang rút thời gian chi lực của vũ trụ này, bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Thực ra hiện giờ Diệp Huyền vẫn chưa hiểu điều này có nghĩa là gì, nếu có cường giả đẳng cấp ở đây thì chắc chắn họ sẽ phải kinh ngạc không thôi. Rút thời gian chi lực ở hiện tại thì không quá khó, nhưng muốn rút thời gian chi lực trong quá khứ thì thực sự khó như lên trời, mà muốn rút thời gian trong tương lai thì lại khó càng thêm khó. Về mặt lý thuyết, rút thời gian ở tương lai chi lực hoàn toàn là một chuyện không thể làm được, bởi lẽ tương lai là không xác định, thế nhưng Thanh Nhi lại làm được điều này, không ai biết nàng làm kiểu gì. Diệp Huyền mà hỏi thì chắc chắn nàng cũng sẽ nói, nhưng lúc này hắn không hề nghĩ đến phương diện này. Dần dần, trước mặt Thanh Nhi có một thanh kiếm từ từ ngưng động, thanh kiếm này có màu trắng, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện, kiếm dài 3 thước, rộng 2 ngón tay, thân kiếm đơn giản mà sạch sẽ, không hề qua loa một chút nào, lấy thời gian làm thân kiếm. Lúc này, thân kiếm đã hình thành xong, Thanh Nhi phất tay áo, vô số thế giới chi lực tan đi, nàng xòe tay ra, thân kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, nàng nhìn thân kiếm trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, thiếu một chút, nếu như để chủ mạch của vũ trụ này ngưng tụ lại thì sẽ tốt hơn một chút. Diệp Huyền toát mồ hôi. Đôi khi những suy nghĩ của Thanh Nhi thực sự rất nguy hiểm, chủ mạch thời gian của vũ trụ này mà ngưng tụ lại thì có khác gì diệt trừ cả vũ trụ đâu. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên cho chuôi kiếm và thân kiếm hợp lại làm một, huỳnh, chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền cảm giác xung quanh hắn như sôi trào cả lên. Thanh Nhi búng ngón tay, xung quanh lại quay trở lại bình thường, nàng nhìn thanh kiếm trong tay, kiếm khẽ rung chuyển. Diệp Huyền đi đến bên cạnh nàng, hắn nhìn thanh kiếm kia, Thanh Nhi, thanh kiếm này đặc biệt nhỉ? Thanh Nhi gật đầu, với người mà nói thì rất đặc biệt. Diệp Huyền cạn lời, hắn cảm giác mình bị tổn thương quá nhiều lần. Thanh Nhi lại nói, còn thiếu mũi kiếm với kiếm hồn. Nói đoạn, nàng bèn đi. Diệp Huyền biến mất, hai huynh muội xuất hiện thì đã tới một tinh không vô tận. Thanh Nhi chậm chậm nhắm hai mắt lại, Diệp Huyền nhìn nàng, hắn không dám làm phiền nàng. Đúng lúc ấy, tinh không trên đỉnh đầu Thanh Nhi bỗng rung chuyển dữ dội, ngay sau đó một luồng uy áp kinh khủng cuộn trào trong không gian, cùng với sự xuất hiện của luồng uy áp đáng sợ đó, cả tinh không cũng sục sôi hẳn lên. Sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, khoảnh khắc ấy hắn cảm giác như đã ngừng thở, không thể chống lại. Đây chính là cảm giác lúc này của Diệp Huyền, chủ nhân của luồng uy áp này quá đáng sợ, trừ 3 người Thanh Nhi ra, đây là uy áp mạnh nhất mà hắn từng thấy, chỉ luồng uy áp này thôi đã khiến hắn hơi tuyệt vọng rồi, đây là uy áp của ai vậy? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, "Tiểu chủ, đừng hoảng loạn, thiên mệnh tỷ tỷ ở đây, không ai dám hung hãn đâu." Nói đoạn, Tiểu Tháp dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Trừ người ra, Diệp Huyền." Đúng lúc ấy, trên đỉnh đầu Thanh Nhi, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền nhìn hư ảnh kia, trông hư ảnh này như một cái bóng, hắn không thấy rõ được, có điều trông dáng vẻ thì hình như là một nữ tử. Hư ảnh nhìn nữ tử váy trắng, giọng nói có vẻ thản nhiên, "Tại sao ngươi có thể cảm nhận được ta?" Nữ tử váy trắng lắc đầu, "Ta không thích khẩu khí này của ngươi." Nói đoạn, nàng bèn phất tay áo, "Huỳnh!" Một tiếng kiếm vang lên, một đường kiếm quang lập tức để trước trán hư ảnh kia. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên nghiêm trọng, bởi lẽ hắn phát hiện tay của hư ảnh kia đang nắm chặt lấy kiếm quang, chặn được đường kiếm của Thanh Nhi ư? Đúng lúc ấy, đường kiếm quang kia xuyên qua trán hư ảnh, "Huỳnh!" Chỉ trong chốc lát, hư ảnh kia như bị trúng đòn hiểm, cả người run lên bàn bật, sau đó dần trở nên hư ảo. Hư ảnh kinh hãi nói, "Ngươi!" Nữ tử váy trắng bước đến trước mặt hư ảnh, "Tới tìm người mượn chút pháp tắc chi lực, có vấn đề gì không?" Hư ảnh vội vàng lắc đầu, "Không vấn đề gì hết." Giọng nói của hư ảnh run rẩy, nhìn cái là biết không phải người mình có thể đánh lại rồi. Nữ tử váy trắng gật đầu, "Ta cần pháp tắc chi lực của người ngưng tụ thành mũi tiêm, hãy nhớ ta cần bản nguyên pháp tắc chi lực của người." Hư ảnh trầm mặc một hồi, sau đó xòe tay ra, chỉ trong cốc lát, vô số pháp tắc bản nguyên chi lực hội tụ trong lòng bàn tay nàng. Diệp Huyền bước đến bên cạnh Thanh Nhi, "Thanh Nhi, nàng ta là..." Thanh Nhi nói, "Là pháp tắc chi linh chỉ cao của vũ trụ này, coi như là một sự tồn tại nòng cốt của vũ trụ hiện có. Còn về thực lực, có thể nói nàng ta là một trong những người đỉnh cao trong vũ trụ." Nghe vậy, Diệp Huyền bèn kinh ngạc, chẳng trách ban nãy luồng uy áp của đối phương có thể khiến hắn khó chịu như vậy. Hơn nữa, luồng uy áp kia còn không nhắm vào hắn, nếu nhắm vào hắn nữa thì hắn cũng chẳng thể đáp trả. Đây là chỉ cao pháp tắc của vũ trụ hiện tại, là đại lão thực sự. Lúc này, chí cao pháp tắc kia đột nhiên nhìn Thanh Nhi, "Ngươi nhảy ra khỏi cái vòng kia đi." Thanh Nhi liếc nhìn chí cao pháp tắc, "Ngươi đang nói cái vòng nào?" "Chí cao pháp tắc." Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, "Thanh Nhi, có rất nhiều vòng sao?" Thanh Nhi gật đầu, "Có nhiều lắm, ta không biết nàng ta đang nói cái nào." "Diệp Huyền," chí cao pháp tắc trầm giọng nói, "Vòng quy tắc hiện có ấy." Thanh Nhi liếc nhìn chí cao pháp tắc, "Mười mấy vạn năm trước đã nhảy ra rồi." Về mặt chí cao pháp tắc dựng lại, nàng ta trầm mặc một hồi rồi hỏi, "Nhảy ra kiểu gì vậy?" Thanh Nhi nói, "Không bàn vấn đề thấp kém này nữa." Chí cao pháp tắc, bên trong cơ thể Diệp Huyền, Tiểu Tháp thở dài, "Pháp tắc đại lão à, ngươi tưởng ngươi là tiểu chủ sao?" Nó biết, chỉ có Diệp Huyền hỏi thì thiên mệnh mới trả lời, hơn nữa còn kiên nhẫn giải thích, người khác hỏi thì nàng không cho một kiếm đã là từ vị lắm rồi. Chí Cao pháp tắc do dự một lát rồi cũng không dám hỏi tiếp nữa, bởi lẽ nàng ta phát hiện nữ nhân trước mắt này đã không còn kiên nhẫn nữa. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên xòe tay ra, chỉ trong chốc lát, vô số Chí Cao pháp tắc chi lực bắt đầu hội tụ trong lòng bàn tay nàng. Dần dần, một mũi kiếm hiện lên. Diệp Huyền khẽ nói, Thanh Nhi, Chí Cao pháp tắc ngưng tụ thành mũi kiếm, mũi kiếm này có hiệu quả đặc biệt gì không? Thanh Nhi nói, có thể chém mọi pháp tắc. Nói đoạn, nàng liếc nhìn Chí Cao pháp tắc, trừ nàng ta ra, Chí Cao pháp tắc không lên tiếng. Đây là mũi kiếm được hình thành từ pháp tắc chi lực của nàng ta nên đương nhiên không thể chém nàng ta. Có điều trừ nàng ta ra, nó có thể chém bất cứ pháp tắc nào trên vũ trụ này. Lúc này, mũi kiếm trong tay Thanh Nhi đã hình thành xong, nàng lập tức hợp nhất nó với chuôi kiếm và thân kiếm. Huỳnh, một luồng kiếm thế lớn mạnh cuộn trào từ thanh kiếm. Chỉ trong chốc lát, tinh không xung quanh lại sôi sục, sau đó đổ vỡ từng chút một, kiếm phong đã hình thành. Lúc này, Thanh Nhi búng ngón tay lên thanh kiếm bèn bình tĩnh trở lại. Thanh Nhi liếc nhìn thanh kiếm trong tay, sau đó nói, thiếu kiểm hồn nữa thôi. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Chí Cao pháp tắc ở trước mặt, sắc mặt Chí Cao pháp tắc thay đổi, đừng bảo là lấy nàng ta làm kiếm hồn đấy nhé. Mí mắt Diệp Huyền cũng giãn giật, Thanh Nhi định lấy Chí Cao pháp tắc làm kiếm hồn thật đấy à? Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên xòe tay ra, một thanh kiếm bay ra từ cơ thể Diệp Huyền trấn hồn kiếm. Thanh Nhi liếc nhìn trấn hồn kiếm, sau đó nói, hồn của thanh kiếm này cần nhận ngươi làm chủ, đồng thời cần tâm linh tương thông với ngươi, chỉ có như vậy người mới kiểm soát được thanh kiếm thật sự. Nói đoạn, nàng bèn nhìn trấn hồn kiếm trong tay, kiếm hỗn này rất thích hợp đó, có điều hiện giờ cấp bậc của nàng ta còn quá thấp, ta phải nâng cao nàng ta hơn mới được. Nói đoạn, nàng bèn búng ngón tay lên trấn hồn kiếm. Huỳnh, chỉ trong chốc lát, trấn hồn kiếm bèn rung lên kịch liệt, cưỡng chế nâng cao, khí tức của trấn hồn kiếm càng lúc càng mạnh, cuối cùng khí tức của nàng còn khiến Diệp Huyền cảm thấy hơi áp lực. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, Thanh Nhi thu tay lại, nàng nhìn trấn hồn kiếm, ta đã cho nàng ta sinh mệnh mới, hiện giờ nàng ta có thể thôn tính bất cứ linh hồn nào. Sau này, người cần phải cho nàng ta ăn thường xuyên, cho càng nhiều thì nàng ta càng mạnh. Diệp Huyền thấy hơi nghi hoặc, cho ăn gì? Thanh Nhi nói, linh hồn Diệp Huyền. Thanh Nhi hợp nhất trấn hồn kiếm và thanh kiếm trong tay nàng. Huỳnh, một tiếng kiếm bỗng vang lên rồi thâm nhập vào sâu bên trong tình không. Lúc này, vô số kiếm vực đều nghe thấy tiếng kiếm ấy. Trong một tình không nào đó, một huyền y nam tử bỗng dừng lại. Người này chính là Lý Huyền Thanh của tiểu động thiên. Lý Huyền Thanh quay đầu nhìn về phía xa xa. Một lát sau, hắn ta nhếch khóe miệng, tìm thấy rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất luôn. Trong một tinh không khác, Mạc đạo nữ cũng đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó, nàng ta quay người, không gian trước mặt lập tức nứt ra. Ngay sau đó, nàng ta bước vào khe nứt không gian ấy, bắt đầu xuyên qua không gian trong tinh không. Nữ tử váy trắng đưa thanh kiếm trong tay cho Diệp Huyền, cổn người. Diệp Huyền nhận lấy thanh kiếm, cảm nó mà hắn lập tức cảm nhận được sự tồn tại của tiểu hồn. Lúc này hắn cảm giác như mình mới thanh kiếm này là một vậy, rất rõ ràng, đây là nhờ tiểu hồn. Diệp Huyền nhìn Thanh Nhi, Thanh Nhi, thanh kiếm này có điểm gì đặc biệt không? Thanh Nhi nói, lấy thời không làm chuỗi kiểm, thời gian làm kiếm, cảm thanh kiếm này trong tay, người có thể băng qua bất cứ thời không nào, không chịu hạn chế từ bất cứ thời không nào. Không chỉ có vậy, chỉ cần một ý nghĩ của ngươi là kiếm có thể xuất hiện ở bất cứ thời không nào. Diệp Huyền hớn hở, trong chốc lát, thanh kiếm trong tay hắn đã xuất hiện ở bất tử đế tộc cách đó vô số tinh vực. Hắn sững sờ, ban nãy hắn chỉ nghĩ bừa thôi, nhưng hắn không ngờ thanh kiếm lại xuất hiện ở bất tử đế tộc thật, mà đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là hắn có thể cảm nhận được mọi thứ của bất tử đế tộc thông qua thanh kiếm ấy, như thể chính hắn đang ở bất tử đế tộc vậy. Lúc này, Thanh Nhi lại nói, người có thể băng qua chư thiên vạn giới thông qua thanh kiếm này, hạn chế của thời không đều không có tác dụng với người. Hiện giờ người có thể cảm nhận được bất tử đế tộc một cách nhanh chóng. Diệp Huyền xòe tay ra, thanh kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thanh kiếm trong tay, hắn trầm mặc, vốn không gian luôn có hạn chế và lực cản, thế nhưng hiện giờ sau khi có thanh kiếm này, thời không đã không thể tạo ra bất cứ hạn chế hay lực cản nào với hắn. Hắn có thể băng qua vạn giới vũ trụ chỉ trong tích tắc. Đương nhiên, điều mà hắn nghĩ đến là tại sao có đôi khi Thanh Nhi có thể dùng một nhát kiếm miểu sát người khác. Chỉ một chữ thôi, nhanh hiện giờ hắn có thể làm rất nhanh. Đương nhiên khi so sánh với Thanh Nhi thì còn kém xa. Thế nhưng nếu so sánh với người khác thì sao? Thanh Nhi lại nói, còn về thời gian chi lực. Nói đến đây, nàng nhíu mày lại, quay đầu nhìn. Phía không xa, một nam tử mặc huyền y chậm chậm bước đến. Lý Huyền Thanh, người vô địch trong thời không cảnh. Sau khi Lý Huyền Thanh xuất hiện, hắn ta liếc nhìn Chí Cao pháp tắc phía không xa, cười nói, hóa ra có người còn nhanh hơn cả ta. Các hạ, người cũng đến để giết nữ tử này hay sao? Nghe vậy, sắc mặt Chí Cao pháp tắc lập tức thay đổi. Nàng ta nhìn chăm chăm Lý Huyền Thanh, người đừng có nói linh tinh, bằng không ta diệt cả 10 đời nhà ngươi bây giờ. Giết nữ nhân này, Chí Cao pháp tắc suýt chút nữa bùng nổ. Cái tên ngu xuẩn từ đầu tới không biết, người muốn ra vẻ cũng được, nhưng đừng có kéo ta vào chứ. Lão tử tránh còn chẳng kịp nữa. Là Lý Huyền Thanh nhíu mày, ngươi tới không phải để giết nàng ta. Chí Cao pháp tắc quay đầu nhìn nữ tử váy trắng, ta không quen hắn ta, mong muốn được sống của nàng ta rất mãnh liệt. Nữ tử váy trắng liếc nhìn Lý Thanh Huyền, nàng không lên tiếng. Ánh mắt Lý Huyền Thanh rơi trên người nữ tử váy trắng. Khi trông thấy nữ tử váy trắng, hắn ta không khỏi nhíu mày, có gì đó sai sai. Đây chính là cảm giác lúc này của hắn ta, thế nhưng sai ở chỗ nào thì hắn ta cũng không nói rõ được. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là người của Thiên Yêu Quốc. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Lý Huyền Thanh bèn mỉm cười, ta là Lý Huyền Thanh của Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên Diệp Huyền nhíu mày, Lý Huyền Thanh, chưa từng nghe đến. Lý Huyền Thanh bật cười ha ha, người ở tầng thấp nhất của vũ trụ nên chưa nghe đến bao giờ cũng là chuyện bình thường thôi. Diệp Huyền, lúc này, Chí Cao Pháp Tắc đột nhiên nói, ngươi là người của Tiểu Động Thiên. Lý Huyền Thanh nhìn Chí Cao Pháp Tắc, đôi mắt hắn ta thoáng hiện vẻ nghiêm trọng, người là ai. Lúc này, hắn ta đột nhiên phát hiện Chí Cao Pháp Tắc rất nguy hiểm. Chí Cao Pháp Tắc trầm mặc trong chốc lát rồi nói, Trần Động Huyền là sư tổ của người nhỉ? Lý Huyền Thanh hiếp mắt lại, ngươi là ai? Chí Cao Pháp Tắc lạnh lùng nhìn hắn ta, sư tổ của ngươi, Trần Động Huyền tốt xấu gì cũng là một người máu mặt, tại sao hậu nhân của hắn ta lại có một kẻ ngu xuẩn như người nhỉ? Ánh mắt Lý Huyền Thanh dần trở nên lạnh lùng, ngươi dám sỉ nhục ta? Chí Cao Pháp Tắc lạnh lùng nói, sỉ nhục người, ngươi không có tư cách. Lý Huyền Thanh nhếch miệng tỏ vẻ hung dữ, ngông cuồng nói đoạn, hắn ta bèn phất tay áo, một luồng sức mạnh to lớn lập tức ập về phía Chí Cao Pháp Tắc. Tuy nhiên, luồng sức mạnh kia vừa đến trước mặt Chí Cao Pháp Tắc thì lập tức biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lý Huyền Thanh sững sờ, ngông cuồng. Chí Cao Pháp Tắc lạnh lùng nhìn hắn ta, dù tiên tổ nhà người đến gặp ta cũng phải dập đầu hành lễ kia. Lý Huyền Thanh phẫn nộ đến mức bật cười, đúng là nực cười. Nói đoạn, hắn ta bỗng biến mất. Ngay sau đó, hắn ta xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Chí Cao Pháp Tắc, đạp mạnh chân xuống đạp thiên địa. Dứt lời, một dấu chân dài cả trăm trượng ập thẳng xuống Chí Cao Pháp Tắc. Uỳnh, chỉ trong chốc lát, cả tinh không lập tức trở nên hư ảo. Đúng lúc ấy, dấu chân khổng lồ kia lập tức biến mất, còn Chí Cao Pháp Tắc thì chẳng hề động đậy. Giữa không trung, Lý Huyền Thanh khó tin vô cùng, ngươi. Lúc này, Chí Cao Pháp Tắc xòe tay ra, tù, dứt lời, không gian xung quanh Lý Huyền Thanh lập tức biến thành một cái lòng màu máu đỏ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Lý Huyền Thanh lập tức thay đổi, thiên địa pháp tắc, ngươi là Chí Cao Pháp Tắc trong truyền thuyết. Chí Cao Pháp Tắc, khoảnh khắc ấy, cả người Lý Huyền Thanh đều đang run rẩy. Chí Cao Pháp Tắc là một sự tồn tại như thế nào chứ? Là đỉnh cao trong vũ trụ này đây, đừng nói hắn ta, kể cả lão tổ Tiểu Động Thiên cũng chỉ như con kiến khi đối mặt với nàng ta. Sao Chí Cao Pháp Tắc lại ở đây? Chí Cao Pháp Tắc đang định nói chuyện thì lúc này, nữ tử vảy trắng ở bên cạnh bỗng bảo, hình như hắn ta tới tìm ta nghe vậy. Sắc mặt Chí Cao Pháp Tắc lập tức thay đổi, nàng ta vội vàng hành lễ, tiền bối, loại người này không xứng để tiền bối ra tay. Thấy Chí Cao Pháp Tắc gọi nữ tử váy trắng là tiền bối, mặt Lý Thanh Huyền bèn tái mét, tiền bối, Chí Cao Pháp Tắc rất kính trọng nữ nhân này. Nữ tử váy trắng liếc nhìn Lý Huyền Thanh, mục tiêu của người hình như là ta. Lý Huyền Thanh nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi là ai? Nữ tử váy trắng lắc đầu, tại sao cứ thích hỏi mấy vấn đề vô vị này nhỉ? Nói đoạn, nàng bèn nhìn Chí Cao Pháp Tắc, có biết Tiểu Động Thiên kia ở đâu không? Chí Cao Pháp Tắc gật đầu, nữ tử váy trắng nói, chỉ đường đi, Diệp Huyền. Chí Cao Pháp Tắc do dự một lát rồi chỉ về phía bên phải, nữ tử váy trắng xòe tay ra, một thanh kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng đang định xuất kiếm thì bỗng nhớ ra điều gì đó, bỗng nhíu mày. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, ngươi cần một vài đối thủ để cọ sát, có tự tin không? Diệp Huyền do dự một lát rồi quay đầu nhìn Chí Cao Pháp Tắc, Tiểu Động Thiên này rất mạnh sao? Chí Cao Pháp Tắc liếc nhìn hắn, cũng không quá mạnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười, nói, ta tự tin. Bên trong giới ngục tháp, Tiểu Tháp thở dài, tiểu chủ, cái tên ngốc nhà ngươi tự tin cái con khi ấy, người trước mắt này thuộc hàng đỉnh cao trong vũ trụ đầy, không mạnh theo khái niệm của người ta không giống với người đâu. Nghe Diệp Huyền nói vậy, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, thế thì cho người giải quyết. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Lý Huyền Thanh, Lý Huyền Thanh gằn giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử váy trắng phất tay, uỳnh, cả người Lý Huyền Thanh run lên, ngay sau đó nhục thân của hắn ta biến mất. Lúc này, nàng lại nhìn Diệp Huyền, hấp thụ hắn ta. Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ, sau đó vội vàng thả chấn hồn kiếm trong tay ra. Chấn hồn kiếm lập tức hóa thành một đường hắc quang và nhập vào cơ thể Lý Huyền Thanh. Uỳnh, cả người Lý Huyền Thanh run lẩy bẩy, dần dần linh hồn của hắn ta bắt đầu biến mất, đã bị chấn hồn kiếm hấp thụ. Có điều, do linh hồn của hắn ta mạnh nên chấn hồn kiếm không thể hấp thụ hết một cách nhanh chóng. Lý Huyền Thanh muốn phản kháng, thế nhưng hắn ta không phản kháng được, hắn ta cứ như bị điểm huyệt vậy. Thấy linh hồn mình dần mất đi, khoảnh khắc ấy cuối cùng Lý Huyền Thanh cũng sợ hãi, hắn ta thực sự sợ rồi. Bởi vì hắn ta biết, linh hồn của hắn ta mà bị hấp thụ thì tương đương với việc hắn ta bị diệt trừ. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Thanh đột nhiên gào lên, ngươi có dám để ta gọi người không gọi người? Diệp Huyền, nữ tử váy trắng nhìn Lý Huyền Thanh, nàng khẽ phất tay, chấn hồn kiếm bèn bay về tay nàng. Nàng nhìn Lý Huyền Thanh, người gọi đi. Lý Huyền Thanh nhìn nữ tử váy trắng bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó hắn ta nhìn Chí Cao Pháp Tắc, tôn hạ, ngươi sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu, đúng chứ? Thực ra so với nữ tử váy trắng thì hắn ta sợ Chí Cao Pháp Tắc hơn. Ban nãy, mặc dù một kiếm của nữ tử váy trắng hủy diệt nhục thân của hắn ta, song theo hắn ta, đó là bởi hắn ta bị trí cao pháp tắc hạn chế. Trí cao pháp tắc liếc nhìn Lý Huyền Thanh, ta sẽ không nhúng tay vào. Nghe vậy, Lý Huyền Thanh lập tức thở phào, hắn ta đột nhiên xòe tay ra, một tử sắc tiểu lệnh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Lý Huyền Thanh nhằm đọc chủ ngữ, rất nhanh sau đó, tử sắc tiểu lệnh kia bỗng bay lên, đoạn biến mất mãi sâu bên trong tinh không. Lúc này, trí cao pháp tắc đột nhiên nói, đầu người có vấn đề có đúng không? Lý Huyền Thanh nhìn trí cao pháp tắc, hắn ta do dự một lát rồi nói, tiền bối có ý gì? Trí cao pháp tắc thở dài, nàng ta không lên tiếng. Thực ra nàng ta đột nhiên thấy hơi thông cảm, tên Lý Huyền Thanh này ngu xuẩn không? Chắc chắn hắn ta không ngu, đừng nói Lý Huyền Thanh, ban đầu nàng ta cũng coi thường nữ tử váy trắng kia. Có điều nàng ta khác Lý Huyền Thanh ở chỗ nữ tử váy trắng ra tay là nàng ta biết nữ tử váy trắng đáng sợ đến mức nào. Nữ tử váy trắng là ngoại lệ, đây cũng là lần thứ hai nàng ta gặp người như vậy. Lúc này, nữ tử váy trắng quay người đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng đưa kiếm cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhận lấy kiếm, đoạn hỏi, Thanh Nhi, thời gian chi lực này dùng thế nào vậy? Nữ tử váy trắng nói, thời gian chi lực trong này có hai công dụng, thứ nhất là tấn công, cảm thanh kiếm này thì người có thể tiến vào thời gian duy độ của bất cứ ai. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục, trừ một kiểu người. Diệp Huyền vội vàng hỏi, kiểu người nào? Nữ tử váy trắng nói, thời gian tu hành giả. Nghe nữ tử váy trắng nói vậy, chỉ cao pháp tắc ở một bên bỗng tái mặt, tiền bối từng gặp thời gian tu hành giả. Nữ tử váy trắng nhìn chỉ cao pháp tắc, từng gặp. Chí cao pháp tắc trầm giọng nói, tiền bối thấy bọn họ thế nào? Nữ tử váy trắng chẳng tỏ vẻ gì cả, một đám thiểu năng. Chí cao pháp tắc, Diệp Huyền hỏi, tại sao lại nói vậy? Nữ tử váy trắng nói, phương hướng tu luyện của bọn họ sai cả rồi. Chí cao pháp tắc ở một bên vội nói, sai ở chỗ nào? Nữ tử váy trắng liếc nhìn nàng ta, đừng hỏi mấy vấn đề thấp kém vậy nữa. Chí cao pháp tắc, Diệp Huyền do dự một lát, muốn nói lại thôi. Thanh Nhi nhìn hắn, muốn biết hả? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử váy trắng lập tức giải thích, thời gian không đơn độc, có thời không thì mới có thời gian, không có thời không thì lấy đâu ra thời gian. Bọn họ nghiên cứu thời gian nhưng lại quên mất không gian chi đạo, việc này chẳng khác gì đảo lộn đầu đuôi. Thời gian được xây dựng trên nền tảng là không gian. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, nghe có hiểu không? Nếu như không hiểu thì để ta nói kỹ hơn. Ở bên cạnh, về mặt trí cao pháp tắc cực kỳ khó khăn. Mẹ kiếp, người với người khác biệt lớn vậy sao? Diệp Huyền cười tươi rói, hiểu mà. Nữ tử váy trắng gật đầu, ngươi chỉ cần nhớ một chuyện, không gian và thời gian không thể tách rời. À cũng không đúng. Ý là trong quy tắc của vũ trụ hiện có, không gian và thời gian là không thể tách rời, đây cũng chính là thời không. Bởi vì sinh linh trong vũ trụ đều tồn tại trong thời không. Nói đoạn, nàng bèn nhìn thanh kiếm của Diệp Huyền, ta lấy chủ mạch thời gian của vũ trụ này làm kiểm cho người, như vậy cũng có nghĩa là có thanh kiếm này, không một ai có thể tiến vào thời gian duy độ của ngươi, bao gồm cả cái đám thời gian tu hành giả kia. Thực ra thời gian chi lực trong thanh kiếm này khá đặc biệt, với người hiện tại mà nói thì có hiệu quả kỳ diệu lắm đấy. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Đúng lúc ấy, chỉ cao pháp tắc do dự một lát rồi nói, tiền bối, ban nãy người nói trong quy tắc vũ trụ hiện giờ, thời gian và không gian là không thể tách rời, ý là ở những vũ trụ khác thì có thể tách rời sao? Nữ tử váy trắng nhìn chỉ cao pháp tắc bằng ánh mắt lạnh lùng, sao ngươi nói lắm quá vậy, người muốn chết à? Chí cao pháp tắc, Diệp Huyền. Lúc này chỉ cao pháp tắc cảm thấy bí bách vô cùng, sở dĩ nàng ta mở miệng hỏi chủ yếu là bởi nàng ta thấy có lẽ nữ tử váy trắng dễ nói chuyện, dẫu sao thì Diệp Huyền hỏi là chắc chắn nàng sẽ trả lời, hơn nữa thái độ còn vô cùng tốt. Thế nhưng lúc này nàng ta mới hiểu, nữ tử váy trắng chỉ có thái độ tốt với thiếu niên kia thôi. Nghĩ kỹ xong, Chí cao pháp tắc không khỏi liếc nhìn Diệp Huyền, trong mắt nàng ta là phải tò mò, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Lý Huyền Thanh vẫn chưa chết hẳn kia nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trong lòng hắn ta bỗng có một dự cảm chẳng lành dẫy lên, hơn nữa dự cảm này còn không ngừng khuếch tán. Tại sao nữ nhân này dám quát cả Chí cao pháp tắc trong truyền thuyết? Chí cao pháp tắc còn chẳng dám ư hứ gì luôn, rốt cuộc nàng ta là ai? Ở phía xa xa, nữ tử váy trắng cầm lấy thanh kiếm kia của Diệp Huyền, ngón tay vuốt ve thân kiếm, cuối cùng búng nhẹ lên mũi kiếm. Huỳnh, một tiếng kiếm lập tức vang vọng khắp tinh không. Thanh Nhi đưa thanh kiếm trong tay cho Diệp Huyền, đặt tên đi. Diệp Huyền mỉm cười, cứ gọi là Thanh Huyền kiếm đi. Thanh Huyền, nữ tử váy trắng nhìn hắn, tên của ta và người à? Diệp Huyền gật đầu, mỉm cười, được không? Nữ tử váy trắng nhếch khóe miệng, quá được luôn ấy chứ. Diệp Huyền cười ha ha, ta cũng thấy cực kỳ tốt. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn Lý Huyền Thanh, người của ngươi đến chưa đầy? Lý Huyền Thanh nhìn nữ tử váy trắng, cô nương, nề mặt tiểu động thiên, chuyện này chúng ta có thể hòa giải không? Lúc này hắn ta đã phát hiện sự việc có gì đó sai sai, nữ tử váy trắng trước mắt này chắc chắn không phải người bình thường. Nữ tử váy trắng nhìn Lý Huyền Thanh, có thể. Lý Huyền Thanh lập tức thở phào một hơi. Lúc này nữ tử váy trắng lại nói, ngươi chết thì hòa giải được ngay. Lý Huyền Thanh, khẩu khí của các hạ lớn quá đấy. Lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ tinh không phía xa xa, ngay sau đó một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng cuộn đến như thủy triều, cảm giác như có thể đánh tan cả tinh không, đáng sợ vô cùng. Chí cao pháp tắc liếc nhìn sâu bên trong tinh không, nàng ta bỗng nhíu mày, tiểu động thiên này bị điên à? Ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy? Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Lão già này mặc trường bào màu đen, râu tóc bạc phơ, đôi mắt sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên đỉnh đầu lão già có một kim sắc quang hoàn cực kỳ nhạt màu. Trông thấy lão già này, Lý Huyền Thanh lập tức hành lễ, sư tôn. Lão già liếc nhìn Lý Huyền Thanh, hắn ta lạnh lùng quát, bị người ta đánh nát cả nhục thân, người mất mặt quá rồi đấy. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên phất tay áo, một đường kiếm quang đột nhiên bay ra. Lão già kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đường kiếm quang xuyên qua trán, chỉ trong chớp mắt, nhục thân của hắn ta tan vỡ, chỉ còn lại linh hồn Lý Huyền Thanh. Lão già sững sờ, nhục thân của hắn ta mất rồi. Chỉ Cao Pháp Tắc ở một bên liếc nhìn nữ tử váy trắng, ánh mắt nàng ta toát lên vẻ kinh kỵ, bởi lẽ đường kiếm vừa rồi nàng ta cũng không đỡ được. Phía đối diện nữ tử váy trắng, cả người lão già đang rơi vào trạng thái sững sờ, hắn ta nhìn nữ tử váy trắng với vẻ hoang mang, chuyện này sao có thể? Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn Lý Huyền Thanh, còn gọi ai nữa không? Lý Huyền Thanh nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, hắn ta không đáp lời. Lúc này, nỗi sợ trong lòng hắn ta đã không thể diễn tả bằng từ ngữ được nữa. Sư tôn của hắn ta là bán bộ tiểu thánh đầy, một người cấp bậc như hắn ta còn tiếp xúc được với cả pháp tắc của vũ trụ hiện có, chỉ cần tham ngộ là có thể đạt tới thánh nhân chi vị, trường tồn với đất trời, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Mà hiện giờ một cường giả bản bộ tiểu thánh còn chẳng đỡ được một đường kiếm của nữ nhân này, Lý Huyền Thanh sắp sụp đổ đến nơi rồi. Không chỉ Lý Huyền Thanh mà lão già cũng muốn sụp đổ, tu hành cả đời hắn ta hiếm khi thất bại, ấy thế mà lúc này hắn ta lại bị người ta miểu sát. Đúng lúc ấy, cách đó mấy chục trượng, không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này chính là Mạc đạo nữ của cổ giới. Khi Mạc đạo nữ xuất hiện, mọi người bên đồng loạt nhìn nàng ta, mà khi Mạc đạo nữ nhìn thấy Lý Huyền Thanh và lão già kia chỉ còn lại linh hồn, nàng ta cũng kinh hãi, chuyện gì xảy ra thế này? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đến để tìm ta. Mạc đạo nữ liếc nhìn hắn, sau đó lại nhìn nữ tử váy trắng và Chỉ Cao Pháp Tắc ở một bên. Nàng ta trầm mặc một hồi rồi nói, đi sai đường rồi, xin lỗi đã làm phiền. Nói đoạn, nàng ta bèn quay người rời đi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử váy trắng liếc nhìn Mạc đạo nữ, nàng không động thủ, để mặc Mạc đạo nữ rời đi. Sau khi Mạc đạo nữ rời đi, nữ tử váy trắng xòe tay ra, Thanh Huyền kiếm lập tức xuyên qua trán Lý Huyền Thanh. Huỳnh, Thanh Huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh hồn của Lý Huyền Thanh. Sắc mặt Lý Huyền Thanh lập tức thay đổi, hắn ta vội vàng nhìn lão già ở phía không xa, sư tôn, cứu ta. Lão già trầm mặc một hồi, đoạn nhìn nữ tử váy trắng, các hạ, lần này là Tiểu Động Thiên chúng ta sai, không biết các hạ có hạ thủ lưu tình được không? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không thể. Lão già nhìn chằm chằm vào nàng, các hạ, Tiểu Động Thiên chúng ta có quen biết với Chỉ Cao Pháp Tắc. Giọng điệu hắn ta mang theo vẻ uy hiếp. Chỉ Cao Pháp Tắc ở một bên lập tức tái mặt, đừng có mà nói linh tinh, ta quen biết tiên tổ nhà các người lúc nào chứ? Lão già nhìn Chỉ Cao Pháp Tắc, người là ai? Chỉ Cao Pháp Tắc lạnh lùng nhìn lão già, nàng ta không đáp lời. Lúc này, Lý Huyền Thanh đột nhiên bảo, sư tôn, nàng ta chính là Chỉ Cao Pháp Tắc. Nghe vậy, lão già như bị đã kích trầm trọng, cả người ngây dại. Chỉ Cao Pháp Tắc, rất nhanh sau đó, lão già hoàn hồn, hắn ta vội vàng cung kính hành lễ, mong Chí Tôn niệm tình tiên tổ, ra tay từng trợ. Nghe vậy, Chí Cao Pháp Tắc lập tức phẫn nộ, nhịn không được mắng, cứu cái con khỉ. Về mặt lão già sững lại, sao lại chửi người thế này? Chí Cao Pháp Tắc vội quay đầu nhìn nữ tử váy trắng ở bên cạnh, tiền bối, ta và Tiểu Động Thiên bọn họ không có bất cứ quan hệ gì hết. Nữ tử váy trắng nhìn đối phương, nếu có cũng đâu có sao, ta không để tâm đâu. Nghe vậy, sắc mặt Chí Cao Pháp Tắc lập tức thay đổi, nàng ta vội vã lắc đầu, không có, ta và bọn họ không có quan hệ gì cả. Nữ tử váy trắng nhìn Chỉ Cao Pháp Tắc, nàng không lên tiếng. Lúc này, lão già kia đột nhiên sợ hãi nói, người thật sự là Chỉ Cao Pháp Tắc sao? Nếu người là Chỉ Cao Pháp Tắc thì sao lại sợ sệt như vậy? A, à, Chí Cao Pháp Tắc đột nhiên nhìn lão già kia bằng ánh mắt phẫn nộ, người đi chết nhanh cho, mẹ kiếp. Lúc này trong lòng nàng ta bức bách vô cùng, lão nương đây có thể không sợ sao? Không sợ thì đã giống sư đồ các người từ lâu rồi. Lão già nhìn chăm chăm Chỉ Cao Pháp Tắc, người không thể là Chỉ Tôn được. Nếu như là Chí Tôn thì sao phải sợ một nữ tử là nhân loại như này? Chắc chắn người là tên giả mạo, người to gan lắm, dám giả mạo cả Chí Cao Pháp Tắc, người không sợ bị Chu Di thập tộc hả? Chí Cao Pháp Tắc. Lúc này, Lý Thanh Nguyên ở một bên đột nhiên run rẩy nói, sư tôn, nàng ta là Chí Tôn thật đó. Lão già phẫn nộ, không thể nào, Chỉ Cao Pháp Tắc là Chí Tôn thiên địa, có bao giờ sợ dệt thế đâu, chắc chắn không thể nào. Chí Cao Pháp Tắc nhìn chằm chằm lão già kia, từ xưa đến nay nàng ta chưa từng muốn giết một người như vậy. Nếu không phải đang ngại nữ tử váy trắng còn ở đây thì nàng ta thực sự một tát chết lão giả kia luôn. Lão giả kia còn muốn nói gì đó thì lúc này, Thanh Huyền kiếm đột nhiên rung lên, sau đó hấp thụ linh hồn của Lý Huyền Thanh. Huỳnh, một luồng linh hồn khí tức lớn mạnh bùng phát từ Thanh Huyền kiếm. Chỉ trong chốc lát, linh hồn khí tức lan tỏa khắp tinh không. Sau khi hấp thụ linh hồn của Lý Huyền Thanh, Thanh Huyền kiếm lập tức hóa thành một đường kiếm quang và đâm vào trán lão giả. Huỳnh, linh hồn của lão giả run rẩy, sau đó bắt đầu biến mất với một tốc độ nhanh kinh hồn. Lão giả nhìn nữ tử váy trắng, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử váy trắng không trả lời câu hỏi của lão giả mà quay đầu nhìn Diệp Huyền, ta phải đi rồi, phải đi rồi. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, sau khi đi người còn quay lại không? Nữ tử váy trắng nhìn hắn, có. Diệp Huyền vội hỏi, khi nào vậy? Nữ tử váy trắng nói, khi nào nhớ ngươi? Diệp Huyền sững sờ, sau đó bật cười ha ha, thể thanh nhi này, lúc ta nhớ người thì phải làm sao? Thanh nhi nghĩ ngợi một hồi rồi nói, thì nhìn thanh kiếm trong tay người ấy. Diệp Huyền liếc nhìn thanh huyền kiếm trong tay, sau đó nói, nếu ta muốn gặp người thì có thể đi tìm người không? Thanh nhi nhìn hắn, có thể chứ, có điều, người cần phải trở nên mạnh hơn thì mới tìm được ta. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Thanh nhi khẽ vuốt má hắn, sau đó khẽ nói, ta đợi người đi tìm ta. Nói đoạn, nàng bản quay người rời đi. Khoảnh khắc nàng quay người, cả người nàng đã biến mất, còn sắc mặt Chí Cao Pháp Tác thì tái mét. Nàng ta quay đầu nhìn, lúc này nàng ta đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của nữ tử váy trắng nữa. Một bước của nàng đã vượt cả vũ trụ hiện có. Sắc mặt Chí Cao Pháp Tác lại trở nên nghiêm trọng. Ở vũ trụ này cũng chỉ có một người cấp bậc như nàng mới có thể cảm nhận sự đáng sợ của nữ tử váy trắng. Nhìn Thanh Nhi biến mất, Diệp Huyền sững sờ, đi rất khoát thật, không chần chừ một chút nào luôn, giống hệt lúc mà nàng đến. Hỏi lâu sau, Diệp Huyền lắc đầu cười, đợi ta nhé. Nói đoạn, hắn lại nhìn lão già ở phía không xa, mà lúc này, linh hồn của lão già đã hư ảo hoàn toàn. Lão già nhìn chăm chăm Diệp Huyền, ngươi tưởng chuyện này sẽ kết thúc như vậy sao? Ngươi! Lúc này, Chí Cao Pháp Tắc đột nhiên hất tay phải, dầm! Lão già đã bị diệt trừ nàng ta muốn giết cái tên đần độn này từ lâu rồi. Diệp Huyền liếc nhìn Chí Cao Pháp Tắc, lúc này, thanh huyền kiếm của hắn đã quay lại, tiểu hồn có hơi hưng phấn, tiểu chủ, hiện giờ ta lợi hại lắm đấy, ha ha! Được Thanh Nhi giúp đỡ nên cấp bậc của tiểu hồn đã vượt qua giới hạn của nó. Có thể nói, hiện giờ tiểu hồn cũng chỉ kém hơn so với tâm kiếm thôi. Kiếm linh cũng rất mạnh, thế nhưng chỉ khi cha hắn dùng mới mạnh. Như lời Thanh Nhi nói, kiếm linh không hề nhận hắn làm chủ nên hắn không thể đạt được trình độ người kiếm đồng lòng. Diệp Huyền thu kiếm lại, hắn nhìn Chí Cao Pháp Tắc, khẽ hành lễ, tiền bối, chào người, ta tên là Diệp Huyền, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn. Chí Cao Pháp Tắc, về mặt Chí Cao Pháp Tắc trở nên kỳ lạ, cái tên này, nàng không làm quá lên mà chỉ gật đầu. Diệp công tử, Tiểu Động Thiên không đơn giản đâu, ngươi đừng coi thường, thực ra nàng cũng muốn hủy diệt Tiểu Động Thiên, không chỉ bởi muốn kết thiện duyên với huynh muội Diệp Huyền mà còn bởi Tiểu Động Thiên này khiến nàng khó chịu, có điều nàng sẽ không đích thân ra tay, bởi đến giờ nàng vẫn còn nhớ câu nói vừa rồi của nữ tử váy trắng, đó chính là nữ tử váy trắng muốn Diệp Huyền tự giải quyết, rõ ràng là muốn lấy Tiểu Động Thiên để rèn luyện Diệp Huyền, có vẻ như chỉ có pháp tắc nhớ ra điều gì đó, nàng đột nhiên hỏi, Diệp công tử, vị tiền bối ban này là? Diệp Huyền mỉm cười, là muội muội của ta. Chí Cao Pháp Tắc nhìn hắn, muội muội. Diệp Huyền gật đầu. Chí Cao Pháp Tắc trầm mặc, thế nhưng vẻ mặt nàng càng lúc càng nghiêm trọng. Một lát sau, Chí Cao Pháp Tắc nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ ý nghĩa đối với nàng, nhiều khi nhận thức được sự nhỏ bé của mình cũng không hẳn là một chuyện xấu. Chí Cao Pháp Tắc rời đi xong, Diệp Huyền bèn nhìn thanh kiếm trong tay mình, hắn nhếch miệng, thanh kiếm trong tay hắn quá ghê gớm, tuyệt trần cảnh, hắn thực sự có thể một kiếm miểu sát rồi, đừng nói tuyệt trần cảnh, đến cả cường giả thời không cảnh bình thường hắn cũng có thể giết, mà hiện giờ thực ra Diệp Huyền cũng có cơ hội đạt đến tuyệt trần cảnh, có điều hắn vẫn muốn tu luyện đăng thiên cảnh đã, hắn cần phải tu luyện đến vô hạn, phải ổn định. Một lát sau, Diệp Huyền thu kiếm lại, quay người rời đi. Trong một tình không, Tam Yêu Vương đột nhiên dừng bước, Sử Mục bên cạnh hỏi, sao vậy? Tam Yêu Vương nhìn tinh không phía xa xa, Lý Huyền Thanh chết rồi, chết rồi. Sắc mặt Sử Mục lập tức sầm xuống, nữ nhân kia đã giết Lý Huyền Thanh. Tam Yêu Vương khẽ nói, nàng ta còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, có lẽ nàng ta đã vượt qua thời không cảnh rồi. Sử Mục nhìn Tam Yêu Vương, hiện giờ chúng ta phải làm thế nào? Tam Yêu Vương trầm mặc trong chốc lát rồi nói, về Thiên Yêu Quốc. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Mối thù này Thiên Yêu Quốc không thể báo rồi, trực giác mách bảo hắn ta rằng nếu như báo thù chắc chắn sẽ chết rất nhiều người. Sử Mục liếc nhìn tinh không phía xa xa, một lát sau nàng ta cũng quay người rời đi. Diệp Huyền quay về Chư Thiên Thành, mà lúc này bốn người Kiềm Mộc đều đang bế quan, bọn họ đều đang cố gắng đạt tới tuyệt trần cảnh. Bên trong đại điện Kiếm Minh, Diệp Huyền nhìn kiếm si trước mặt, mấy người niệm tỷ đi rồi hả? Kiếm si gật đầu, các nàng xuất quan xong đều đã rời đi. Diệp Huyền hỏi, có biết bọn họ đi đâu không? Kiếm si lắc đầu, không biết. Diệp Huyền thấy hơi bất lực, niệm tỷ và đồ cũng thật là, đi cũng không nói với hắn một tiếng. Kiếm sĩ nhìn hắn, hình như người mạnh hơn rồi. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cũng đạt đăng thiên cảnh rồi còn gì. Hiện giờ kiếm si đã là cường giả đăng thiên cảnh, hơn nữa khí tức nồng hậu, cường giả đăng thiên cảnh bình thường chắc chắn không thể sao được với nàng. Kiếm sĩ trầm mặc một hồi rồi nói, tiếp theo đây người có dự định ghi? Diệp Huyền mỉm cười, tới cổ giới. Kiếm sĩ nhíu mày, tới cổ giới? Diệp Huyền hỏi, ngươi biết hả? Kiếm sĩ gật đầu, mấy người kiếm tuyệt từng tới nơi đó. Diệp Huyền cười nói, có hiểu biết về nơi đó không? Kiếm sĩ lắc đầu, ta không biết. Có điều mấy người kiếm tuyệt chắc cũng biết đôi chút về nơi đó. Chúng ta có một vị kiếm tu hình như cũng sống khá tốt ở nơi đó. Diệp Huyền vội hỏi, ai thế? Kiếm Si đáp, Kiếm Tâm Tâm, nàng ta là người tới cổ giới đầu tiên. Kiếm Tâm Tâm Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta nhớ rồi. Kiếm Si do dự một lát rồi nói, ngươi có muốn quay về tiếp quản Kiếm Minh không? Diệp Huyền mỉm cười, chẳng phải ngươi vẫn đang quản lý Kiếm Minh rất ổn đó sao? Kiếm Sĩ lắc đầu, nhiều chuyện linh tinh quá, ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta. Diệp Huyền vội vàng nói, ta cũng sợ nhiều việc lắm. Kiếm Si lắc đầu, các người ai chẳng sợ. Diệp Huyền cười ha ha, rất rõ ràng, mấy người kiếm tuyệt đều không muốn tiếp quản Kiếm Minh. Kiếm Sĩ trầm giọng nói, dù thế nào thì đây cũng là nhà của người, hãy nhớ, nếu không ở cổ giới được thì cứ về, như mấy người kiếm tuyệt ấy. Diệp Huyền sững sờ, sau đó nói, không sống được. Kiếm Si liếc nhìn hắn, có biết tại sao mấy người kiếm tuyệt lại quay về không? Diệp Huyền trầm giọng nói, đừng bảo là do bọn họ không sống được ở đó nhé. Kiếm Sĩ chỉ nói, ở bên đó ngày nào bọn họ cũng đánh nhau, kẻ thù nhiều vô số kể, sau khi người qua đó, tốt nhất đừng có nói mình là thiếu chủ của Kiếm Minh, bằng không e là cuộc sống của người sẽ rất khó khăn. Diệp Huyền, Kiếm Si đột nhiên bảo, ta phải tu luyện đây, trong Kiếm Minh thì ngươi cứ dạo thỏa thích, nhìn chúng thứ gì muốn lấy thì cứ lấy. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, hắn thấy hơi cạn lời, lấy cái con khi ấy, trong Kiếm Minh chẳng có thứ gì cả. Diệp Huyền đột nhiên nói, đợi đã, Kiếm Si. Ở phía xa xa, Kiếm Si dừng lại, nàng quay người nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến trước mặt Kiếm Si, hắn khẽ mỉm cười, sau đó khẽ điểm tay phải lên trán Kiếm Si. Huỳnh, cơ thể Kiếm Si run lên, ngay sau đó rất nhiều thông tin chảy vào trong đầu nàng. Những thông tin này đều là những lời dạy trước đó của Thanh Nhi, bao gồm cả giải thích về vô hạn, hắn đã chuyển tất cả cho Kiếm Si. Hắn thấy những thứ này sẽ giúp ích cho Kiếm Si rất nhiều. Phải biết rằng, Thanh Nhi đã vượt qua cả người sáng tạo ra cảnh giới, nàng đã nằm ngoài cảnh giới. Dần dần, sắc mặt Kiếm Si cũng trở nên nghiêm nghị. Lúc này, Diệp Huyền thu tay lại, Kiếm Si mở mắt nhìn hắn, thật sự có thể đạt tới vô hạn sao? Diệp Huyền gật đầu, Kiếm Sĩ trầm mặc một hỏi, khiến nhận thức của ta thay đổi đấy. Diệp Huyền mỉm cười, mong là sẽ giúp được cho ngươi. Kiếm Si liếc nhìn Diệp Huyền, giúp nhiều ấy chứ, đa tạ nhé. Nói đoạn, nàng bản quay đầu nhìn sang bên cạnh, ta phải bế quan, Kiếm Minh có sụp đổ cũng đừng coi ta. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, người bảo trọng nhé. Dứt lời, nàng bèn quay người và biến mất ở đằng xa. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn cũng quay người rời đi. Không lâu sau, Diệp Huyền tới một tiểu viện, đây là tiểu viện của A Lan Tú. Lần này hắn tới, trừ việc muốn tạm biệt mấy người kiếm sĩ ra thì còn một mục đích nữa, đó chính là đưa Trương Văn Tú và A Lan Tú đi. Lúc này, A Lan Tú đột nhiên mở cửa, ngay sau đó, nàng bước ra, vẫn là y phục trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Diệp Huyền vội vàng đi đến trước mặt A Lan Tú, hắn nhìn nàng, Đăng Thiên. A Lan Tú gật đầu, lúc này, nàng cũng đã đạt Đăng Thiên cảnh giống Diệp Huyền. A Lan Tú liếc nhìn hắn, ngươi vẫn là Đăng Thiên cảnh à? Diệp Huyền gật đầu, sau này ta có thể sẽ ở Đăng Thiên cảnh rất lâu. A Lan Tú hỏi, tại sao? Diệp Huyền không đáp lời, hắn chỉ điểm tay lên trán A Lan Tú. Huỳnh, cơ thể A Lan Tú run lên, hỏi lâu sau nàng mở bừng mắt, trong mắt là vẻ nghiêm nghị, là nàng ta nói hả? Diệp Huyền gật đầu, hơn nữa nàng ấy còn làm được. A Lan Tú trầm mặc một hồi rồi nói, đáng sợ thật. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, ta càng mạnh thì càng thấy Thanh Nhi đáng sợ, đi cùng nàng ấy đúng là thấy hơi bị đã kích, Thanh Nhi lớn mạnh cứ như không hề có điểm dừng vậy. A Lan Tú nhìn Diệp Huyền, cùng nhau cố gắng. Diệp Huyền bật cười ha ha, cùng nhau cố gắng. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, các ngươi quên ta hả? Diệp Huyền quay đầu nhìn, một nữ tử chậm chậm bước tới, là Trương Văn Tú. Diệp Huyền mỉm cười, thiếu Linh Nhi nữa thôi, ta. Lúc này, một giọng nói nữa bỗng vang lên, Diệp Huyền vừa quay người thì Diệp Linh đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Lúc này, Diệp Linh cũng cao hơn một chút rồi. Diệp Huyền nắm lấy tay Diệp Linh, hắn mỉm cười, chúng ta đi. Nói đoạn, hắn bèn đưa ba nữ tử vào trong tiểu tháp. Hiện giờ tiểu tháp cũng không còn là tiểu tháp như thường nữa, ở trong nó tu luyện 10 năm tương đương với 1 năm ở bên ngoài. Hiện giờ tiểu tháp chẳng khác gì một thần vật siêu cấp. Sau khi tiến vào tiểu tháp, ba nữ tử cũng phải chấn kinh. Thời gian trong này chưa đi khác hoàn toàn so với bên ngoài. Thao tác thần tiên gì đây? Thực ra thời gian nghịch chuyển với biên độ nhỏ thì không hề khó. Trước kia Diệp Huyền cũng có bảo vật tương tự như vậy, song chúng khác hoàn toàn so với tiểu tháp lúc này. Bởi lẽ thế giới bên trong tiểu tháp đã hoàn toàn độc lập với vũ trụ bên ngoài, bất cứ quy tắc hay đại đạo gì đó ở vũ trụ đều không thể hạn chế tiểu tháp. Nói một cách đơn giản, Thanh Nhi đã biến tiểu tháp thành một ngoại lệ. Một lát sau, Diệp Huyền rời khỏi Kiếm Minh, sau đó quay về Thanh Thành. Sau khi trở về Thanh Thành, hắn cũng không ở đây lâu, hắn ở cùng Thác Bạt Ngạn vài hôm, sau đó lại tụ tập với mấy người Mạc Vân Khởi vài ngày. Khoảng nửa tháng sau, Diệp Huyền xuất phát tới cổ giới. Hiện giờ hắn phải đi tìm kiếm cường giả đỉnh phong trong vũ trụ rồi. Diệp Huyền không biết vị trí cụ thể của cổ giới, thế nên hắn không thể dùng Thanh Huyền kiếm để tới thẳng cổ giới. Không thể không nói, Thanh Huyền kiếm quả thực vô cùng lợi hại. Hiện giờ hắn mà muốn chạy thì người bình thường không thể ngăn cản hắn được. Chỉ một ý nghĩ thôi là hắn có thể băng qua vô số tinh vực. Mà hiện giờ điều Diệp Huyền muốn nhất là đánh một trận với cường giả tuyệt trần cảnh. À không, phải tìm một cường giả thời không cảnh để đánh chứ. Hắn muốn thử xem Thanh Thanh Huyền kiếm này đáng sợ đến mức nào. Đúng lúc ấy, tinh không trước mặt Diệp Huyền bóng rung chuyển. Ngay sau đó, mười mấy hắc y nhân xuất hiện trước mặt hắn. Những người này toàn là cường giả tuyệt chân cảnh, hơn nữa khí tức rất thâm hậu, nhìn là biết hàng thật giả thật. Diệp Huyền nhíu mày, hiện giờ hình như hắn không có kẻ địch mới nào, mà chẳng lẽ là người của Tiểu Động Thiên? Nhưng nếu là người của Tiểu Động Thiên thì đáng ra bọn họ không chỉ phái cường giả tuyệt trần cảnh tới mới phải. Lúc này, hắc y nhân đi đầu đột nhiên lên tiếng, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Hắc y nhân kia nhìn hắn, Giao Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển Thần Giai ra đây, ta có thể tha cho người một con đường sống. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn hiểu ngay, hóa là vì Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển Thần Giai. Diệp Huyền liếc nhìn hắc y nhân kia, đoạn bảo, ngươi, rồi cả các ngươi nữa, lên hết đi, để ta cho các ngươi biết thế nào là vô địch, mọi người. Bên trong cơ thể Diệp Huyền, Tiểu Tháp thở dài một hơi, thôi xong, tiểu chủ bắt đầu khởi động chế độ ra vẻ rồi, vô địch. Mấy hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, cái tên đăng thiên cảnh này nói hắn vô địch. Lúc này, hắc y nhân đi đầu đột nhiên nói, không được xem thường, người này không đơn giản đâu. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền, người cũng chỉ đạt đăng thiên cảnh thôi, người không bảo vệ được Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển Thần Giai kia đâu, nếu người thông minh thì tốt nhất hãy. Đúng lúc ấy, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua trận hắn ta, tên hắc y nhân kia bỗng im bặt, hắn ta đã bị miểu sát. Mấy tên hắc y nhân còn lại sững sờ, miểu sát. Diệp Huyền cũng bất ngờ, hắn đã miễu sát cái tên này rồi ư? Hắn ta là cường giả tuyệt trần cảnh đấy, hơn nữa ban này hắn cũng chỉ xuất kiếm bừa chứ không hề thi triển nhất kiểm định sinh tử hay bạt kiếm thuật gì cả, mà đường kiếm ấy lại miểu sát một cường giả tuyệt trần cảnh, đây chính là chỗ đáng sợ của Thanh Huyền kiếm sao? Khoảnh khắc Thanh Huyền kiếm xuyên qua trán hắc y nhân kia thì bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh hồn của hắn ta, chỉ trong chớp mắt Thanh Huyền kiếm đã hấp thụ sạch sẽ. Những hắc y nhân còn lại hóa đã bị miểu sát rồi, lão đại của bọn họ đã bị miểu sát. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim này, còn đánh đấm gì nữa. Những người còn lại lập tức chạy trốn, mà lúc này Diệp Huyền lại tập trung suy nghĩ, vút vút vút vút, chỉ trong chốc lát mười mấy cái đầu lâu nhuốm đầy máu bay ra, tất cả đều bay ra cùng lúc. Sau khi mười mấy cái đầu bay đi, Thanh Huyền kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn Thanh Huyền kiếm trước mặt, sắc mặt Diệp Huyền trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Hắn đã đánh giá thấp mức độ đáng sợ của Thanh Huyền kiếm rồi. Sau khi không có thời không cản trở, tốc độ của Thanh Huyền kiếm quá kinh khủng, đừng nói tuyệt trần cảnh, đến cả một vài cường giả thời không cảnh cũng không ngăn được. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, sau đó hắn giơ tay cầm chặt lấy Thanh Huyền kiếm. Khoảnh khắc ấy, hắn có một cảm giác, vô địch, chính là vô địch. Cầm thanh kiếm này trong tay, Diệp Huyền cảm giác cường giả thời không cảnh cũng chẳng khác gì con kiến. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhíu mày, hắn đột nhiên phát hiện nếu như hắn cứ cầm thanh kiếm này cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, bởi lẽ đây là thực lực của kiếm chứ không phải thực lực của hắn. Hắn bắt buộc phải hiểu rõ được điều này, bằng không có thể hắn sẽ lạc lối trong sức mạnh của thanh kiếm này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ thanh kiếm. Đùa à, đây là thanh kiếm mà Thanh Nhi đặc biệt tạo cho hắn, chỉ cần hắn có thể giữ vững bản tâm, hiểu rõ chính mình là được. Một lát sau, Diệp Huyền cất Thanh Huyền kiếm đi, sau đó hắn hóa thành một đường kiếm quang rồi biến mất nơi tận cùng tinh không. Hắn tới cổ giới, cổ giới, cổ giới nằm ở cổ thần tinh vực, đây là một tinh vực cực kỳ lâu đời. Tinh vực này không chỉ có lịch sử dài lâu mà còn có nền văn minh võ đạo cực kỳ lớn mạnh, mà nơi đây cũng được coi là trung tâm của vũ trụ hiện có. Thậm chí rất nhiều cường giả còn coi nơi này là xuất phát điểm của văn minh võ đạo trong vũ trụ. Cổ thần tinh vực phồn hoa vô cùng, các thế lực cũng phức tạp. Ở lối vào cổ thần tinh vực, một lão giả mặc khôi bào không ngừng quan sát những người vào cổ thần tinh vực. Khôi bào lão giả này lưng hơi còng, trông dáng người hơi nhỏ, song ánh mắt hắn ta cực kỳ minh mẫn. Bên cạnh khôi bào lão giả là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này liếc nhìn những người đang ra ra vào phía xa, mỉm cười nói, lão Lý, nhìn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy ai thích hợp sao? Khôi bào lão già chỉ nói, làm cái nghề này của chúng ta không được vội vàng, phải chọn người thích hợp để ra tay. Nam tử trung niên mỉm cười, bọn họ nói với ta rằng lão Lý người vô cùng cẩn trọng khi ra tay, hôm nay xem ra đúng là như vậy, người có thể đợi ở đây mấy canh giờ mà không hạ thủ luôn. Lão Lý liếc nhìn hắn ta, làm nghề này nếu không tìm được những người có bối cảnh thì coi như xong. Nam tử trung niên lắc đầu, vì quá cẩn thận rồi, thế gian này lấy đâu ra nhiều người lắm bối cảnh như thế. Lão Lý chỉ bảo, cẩn thận đổ sông đổ bể hết. Nam tử trung niên đang định đáp lời thì lúc này, lão Lý đột nhiên nhìn về phía xa xa, nơi đó, có một thiếu niên đang chậm chậm đi tới. Thiếu niên này không ngừng nhìn ngó xung quanh, có vẻ rất tò mò. Trông thấy thiếu niên ấy, hai mắt lão Lý lập tức híp lại như thể đã nhìn xuyên qua Diệp Huyền vậy. Nam tử trung niên mỉm cười, lão Lý có mục tiêu rồi hả? Lão Lý không lên tiếng mà đi về phía thiếu niên kia. Nam tử trung niên mỉm cười, lão Lý, ngươi không sợ phía sau hắn có chỗ dựa gì sao? Lão Lý quan sát thiếu niên kia, đoạn bảo, thiếu niên này ăn mặc bình thường, trong tay chỉ có một cái nạp giới, nhìn cái là biết không phải người giàu sang quý phái gì. Hơn nữa người này mới chỉ đạt đăng thiên cảnh, hơn 20 tuổi đạt đăng thiên cảnh, tư chất cũng chỉ coi như bình thường, thế nên có lẽ phía sau hắn không có thể lực gì lớn đầu. Cuối cùng, lúc hắn bước vào không ngừng quan sát xung quanh, Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn đến cổ thần tinh vực, hơn nữa còn không có ai đi cùng. Nếu như có chống lưng gì thì không thể không có người đi theo bảo vệ được. Nói đoạn, hắn ta bèn đi về phía thiếu niên kia. Ở phía xa xa, thiếu niên kia đương nhiên chính là Diệp Huyền vừa mới tới cổ thần tinh vực, không thể không nói. Lúc này hắn thấy hơi bất ngờ, độ tinh khiết trong linh khí ở nơi này vượt ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa hắn cảm nhận được rất nhiều vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai, dùng thần thức quét qua một lượt là đã thấy ít nhất hàng trăm vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai. Vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai ở đây cứ như rau cải vậy, một nơi tốt, đây chính là đánh giá của Diệp Huyền. Mà ở nơi này, chắc chắn có rất nhiều cường giả, không thể không nói, nhiều khi xuất phát điểm là rất quan trọng. Một lát sau, Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, hắn đang định bước tiếp thì lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lão già liếc nhìn hắn, còn mỉm cười rất hiền hòa. Tiểu hữu lần đầu tiên đến đây hả? Diệp Huyền liếc nhìn lão già, lần đầu tiên tới. Lão già khẽ cười, nụ cười rất thân thiện. Tiểu hữu, một mình ngươi tới đây, hay là? Diệp Huyền chớp mắt, đi cùng trưởng bối trong nhà. Trưởng bối trong nhà, nụ cười trên gương mặt lão già nhạt dần. Hắn ta liếc nhìn phía sau Diệp Huyền, song chẳng phát hiện ra gì cả. Hắn ta do dự một lát rồi nói, không biết tiểu hữu đến từ đâu. Diệp Huyền nhìn lão già, Thiên Yêu Quốc. Thiên Yêu Quốc, lão già sững sờ. Hắn ta lại quan sát Diệp Huyền, đoạn bảo, hóa ra là người của Thiên Yêu Quốc, không biết xưng hô với tiểu hữu như thế nào. Diệp Huyền nói, ở ngoài kia bọn họ thường không gọi ta là thiếu quốc chủ. Ôm, cứ gọi ta là Diệp Huyền đi. Thiếu quốc chủ, vẻ mặt lão già tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thiếu quốc chủ, Diệp Huyền chớp mắt, có vấn đề gì sao? Lão già quan sát hắn với vẻ hơi nghi ngờ. Thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc mà mới đăng thiên cảnh sao? Không thể nào đâu. Nhi, Diệp Huyền bước đến trước mặt lão già, hắn mỉm cười, ngươi tưởng ta là đăng thiên cảnh thật sao? Lão già, Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, ngươi chặn ta lại có chuyện gì sao? Lão già do dự một lát rồi nói, các hạ, ngươi thực sự là thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc sao? Rất rõ ràng, hắn ta vẫn nghi ngờ, Thiên Yêu Quốc, đó là một thế lực siêu cấp đó, ở cổ giới gần như thuộc hàng đẳng cấp, sao thiếu quốc chủ của bọn họ chỉ đạt đăng thiên cảnh được? Diệp Huyền không giải thích nhiều, hắn nhún vai, thích tin thì tin, không tin thì thôi. Nói đoạn, hắn bèn bước về phía trước, mới đi được hai bước, hắn lại dừng lại, nói, ngươi nghĩ mà xem, trên thế gian này có ai dám giả mạo thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc? Nói đoạn, hắn bèn đi về phía xa xa, phía sau lưng, lão già trầm mặc hồi lâu, đoạn lắc đầu mỉm cười, cũng phải, ai dám giả mạo thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc chứ, e là chê sống quá lâu. Nói đoạn, hắn ta vội vàng đuổi theo Diệp Huyền, chắp tay nói, thiếu quốc chủ, tại hạ là lão Lý, rất quen thuộc với cổ thần tinh vực, nếu thiếu quốc chủ có cần gì thì cứ dặn dò. Hắn ta thấy cơ hội của mình đến rồi, đây là một cơ hội tốt, nếu như có thể kết thiện duyên với thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc thì sau này chẳng phải hắn ta sẽ hóa rồng hay sao? Diệp Huyền liếc nhìn lão Lý, đoạn mỉm cười, người tin ta là thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc nhanh như vậy, người không sợ ta là hàng giả à? Lão Lý mỉm cười, như lời thiếu quốc chủ nói, ai dám giả mạo thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc chứ, đó là tội Chu Di cửu tộc đó. Chu Di cửu tộc, Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát, đến cửu tộc nhà mình, cha hắn chắc chắn không thoát khỏi, trừ cha hắn thì Thanh Nhi cũng không thể thoát. Còn cả đại ca nữa, đại ca với hắn xưng huynh gọi đệ, chắc chắn cũng nằm trong cửu tộc, như vậy cũng có nghĩa là nếu có người muốn Chu Di cửu tộc của hắn thì phải giết chết cha hắn. Thanh Nhi và đại ca hình như hơi khó rồi đó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không khỏi bật cười, như vậy thì thứ hắn không sợ nhất chính là Chu Di cửu tộc. Lúc này, lão Lý đột nhiên nói, thiếu quốc chủ. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn cười, gọi ta Diệp Huyền là được rồi. Lão Lý vội vàng nói, không dám, tại hạ sao dám gọi tên của thiếu quốc chủ chứ. Diệp Huyền mỉm cười, không sao, lần này ta trốn ra ngoài đó, thế nên phải khiêm tốn, ngươi hiểu chưa? Khiêm tốn, lão Lý do dự một lát rồi gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyền nói, đưa ta tới cổ thần thành đi, ta muốn xem thiên tài siêu cấp ở cổ giới như thế nào. Nghe vậy, lão Lý bèn hớn hở, dám nói câu này thì chắc chắn là thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc rồi. Lão Lý vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi đi theo ta. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa Diệp Huyền đi về phía xa xa. Hai người chưa đi được bao lâu thì một nam tử trung niên mặc khôi giáp xuất hiện trước mặt hai người. Khôi giáp nam tử nhìn Diệp Huyền, không nói gì cả. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì đây? Lúc này, lão Lý nói, Diệp công tử, phàm là người vào cổ thần tinh vực thì đều phải nộp 10 viên vĩnh sinh thánh tinh. 10 viên vĩnh sinh thánh tinh, Diệp Huyền chớp mắt, sau đó nhìn lão Lý, không lên tiếng. Lão Lý sững sờ, thiếu quốc chủ có ý gì đây? Rất nhanh sau đó, hắn ta hiểu ra, lão Lý vội vàng lấy 20 viên vĩnh sinh thánh tinh đưa cho khôi giáp nam tử. Khôi giáp nam tử nhận lấy vĩnh sinh thánh tinh, sau đó biến mất. Diệp Huyền liếc nhìn nạp giới trong tay lão Lý, mới đến chỗ xa xa, có vẻ phải kiếm ít tiền tiêu rồi. Lúc này, lão Lý đột nhiên nói, Diệp công tử, đến 20 viên vĩnh sinh thánh tinh người cũng không có sao. Rất rõ ràng, hắn ta lại nghi ngờ thân phận của Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền nhìn ngó xung quanh, sau đó kéo lão Lý lại, hắn xòe tay ra, Linh Sơ bèn xuất hiện trên cánh tay hắn. Khi nhìn thấy Linh Sơ, sắc mặt lão Lý lập tức thay đổi, đậu má, ngươi còn mang theo cả nguyên tuyển thần giai. Diệp Huyền vội vàng cất Linh Sơ đi, sau đó nghiêm túc nói, khiêm tốn, khiêm tốn, lão Lý. Khoảnh khắc ấy, lão Lý hoàn toàn tin tưởng vào thân phận thiếu quốc chủ Thiên Yêu quốc của Diệp Huyền, ra ngoài cũng mang theo một vĩnh sinh nguyên tuyền thần giai, đó là thần giai đấy, cũng chỉ có thể lực đẳng cấp như Thiên Yêu quốc mới có thể làm vậy, bởi lẽ vĩnh sinh nguyên tuyền thần giai đều nằm trong tay những thế lực đẳng cấp như thế. Lão Lý càng kính trọng Diệp Huyền hơn, đây là thiếu quốc chủ Thiên Yêu quốc hàng thật giá thật đấy, nhất định phải hầu hạ cho tốt. Hai người tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lão Lý, nói cho ta về cổ giới đi, ngươi cũng biết đấy, Thiên Yêu quốc chúng ta cách nơi này quá xa, thế nên ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu về những thế lực ở đây. Lão Lý vội vàng gật đầu, Diệp công tử, thế lực ở cổ giới cực kỳ nhiều, cực kỳ phức tạp, bởi thường xuyên có một vài thế lực bên ngoài tới đây, có điều thế lực bên ngoài mà đến đây, muốn tồn tại được thực ra rất khó, bởi nơi này nghiêm khắc vô cùng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thế lực nào là mạnh nhất? Lão Lý nói, có hai thế lực mạnh nhất, thứ nhất là Đại Linh Thần Cung. Đại Linh Thần Cung đều ở trong cổ thần thành cũng nằm dưới trường bọn họ, mà trong Đại Linh Thần Cung có một vị đại thánh nhân Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn một thế lực nữa thì sao? Lão Lý nói, còn một thế lực nữa là Chiến Các, bọn họ ở trên núi Chiến Thần, phía bắc cổ thần tinh vực, cách nơi này vô cùng xa, mặc dù bọn họ cũng thuộc cổ thần tinh vực, có điều về cơ bản bọn họ sẽ không tới cổ thần thành, bởi lẽ nơi này là địa bàn của Đại Linh Thần Cung. Nói đoạn, hắn ta ngừng một lát rồi tiếp tục, Chiến Các là một đám người cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyền mỉm cười, đáng sợ như thế nào? Lão Lý trầm giọng nói, Chiến Các thiện chiến, cực kỳ thích gây sự, một lời không hợp cái là đánh nhau ngay. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Diệp Huyền, nếu Diệp thiếu gặp phải người của Chiến Các thì phải cẩn thận, đừng chọc vào bọn họ, bọn họ. Nói đến đây, hắn ta đột nhiên dừng lại, đây là thiếu quốc chủ của Thiên Yêu quốc đấy, Thiên Yêu quốc không yếu hơn Chiến Các đâu. Lão Lý khẽ hành lễ, Diệp thiếu, Thiên Yêu quốc chắc chắn không sợ Chiến Các, có điều, người của Chiến Các không dễ chọc vào đâu, thiếu chủ mà gặp họ thì phải cẩn thận. Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ đã nhắc nhở. Trong lúc hai người nói chuyện thì đã tới cổ thần thành. Lúc đến cổ thần thành, Diệp Huyền không khỏi kinh ngạc, tòa cổ thần thành này đứng sừng sững trong tinh không như một con cự thú ngủ say. Đứng trước cổng thành, người ta không khỏi cảm thấy thật nhỏ bé. Trên không khoảng ngàn trượng của cổ thần thành có một bức tượng nam tử trung niên cao cả ngàn trượng. Nam tử trung niên này mặc bạch bào, tay phải chắp phía sau lưng, mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng như thể coi đất trời này chỉ như con kiến vậy. Diệp Huyền liếc nhìn bức tượng nam tử, đây là... Lão Lý mỉm cười, cổ thành thần, nghe nói đó là cường giả thánh nhân siêu việt đầu tiên của cổ thần tinh vực chúng ta. Thần Diệp Huyền khẽ nói, thành thánh thành thần là bọn họ tự phong hay người khác phong cho thể? Lão Lý mỉm cười, cái này thì ta không biết rồi. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta vào thành thôi. Nói đoạn, hai người bèn tới trước cổng thành, mà ở cổng thành có một khôi giáp nam tử. Lão Lý vội vàng bước đến chỗ khôi giáp nam tử, sau đó đưa 20 viên vĩnh sinh thánh tỉnh cho hắn ta. Khôi giáp nam tử gật đầu, tỏ vẻ hai người có thể vào thành. Lão Lý đưa Diệp Huyền vào thành xong, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Đại Linh Thần Cung chắc chắn rất giàu có. Lão Lý nói, không phải giàu bình thường thôi đâu. Diệp Huyền mỉm cười, hắn liếc nhìn xung quanh, không thể không nói, cổ thần thành thực sự rất phồn hoa, cường giả cũng cực kỳ nhiều. Ở đây, cường giả đăng thiên cảnh mặc dù không nhiều như chó chạy ngoài đường, song cũng không hé ít, 10 người thì ít cũng phải có 2, 3 người là cường giả đăng thiên cảnh, cường giả hư vô cảnh thì nhiều không kể xiết, đúng là trung tâm của vũ trụ có khác, hắn có phải khiêm tốn một chút không chỉ. Lúc này, Lão Lý đột nhiên nói, Diệp thiếu, hiện giờ ngươi muốn đi đâu? Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, phía xa bỗng truyền đến tiếng đánh nhau. Đánh nhau? Diệp Huyền nhíu mày, ở đây còn có thể đánh nhau? Lão Lý mỉm cười, bình thường thì không được đâu, có điều cũng chẳng ai quân. Đương nhiên, tiền đề là không được gây ra động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, nhiều người đánh mãi sẽ tiến vào thời gian trường hà, dám gây chuyện trong thành thì không mấy ai đâu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, qua xem sao. Nói đoạn, hắn bèn đi về phía xa xa, Lão Lý vội đi theo. Không lâu sau, Diệp Huyền tới trước một cửa hàng phồn hoa, mà trước cửa hàng này có một nữ tử đang đối nghịch với một nam tử. Lúc trông thấy nữ tử ấy, Diệp Huyền lập tức sững sờ, đậu má, thế mà lại gặp người quen ở đây. Bên cạnh Diệp Huyền, Lão Lý liếc nhìn cửa hàng sang trọng kia, đoạn bảo, thần binh các, vị cô nương này chắc là bị lừa rồi. Diệp Huyền nhìn Lão Lý, sao ngươi lại nói vậy? Lão Lý lắc đầu, vị cô nương này vừa nhìn là biết mới đến cổ thần tinh vực, người như nàng ta chẳng khác gì những con dê béo trong mắt lũ gian thương. Hơn nữa, cô nương này còn xinh đẹp như vậy, e là không xong rồi. Thần binh các này lai lịch không vừa đâu. Diệp Huyền liếc nhìn nữ tử, mặc dù nữ tử này bị mọi người vây quanh, song vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, không hề căng thẳng một chút nào. Diệp Huyền mỉm cười, hắn cũng không định ra tay mà khoác tay, chuẩn bị xem kịch vui. Ở phía xa xa, một lão giả nhìn chằm chằm nữ tử, cô nương, ngươi làm vỡ thần vật của thần binh các chúng ta, chẳng lẽ ngươi không định giải thích gì sao? Nữ tử mỉm cười, ngươi buồn cười thật đầy, nếu như đã là thần vật thì làm vỡ được sao? Vẻ mặt lão giả bình tĩnh, dù thế nào thì hôm nay cô nương bắt buộc phải giải thích với thần binh các chúng ta. Nữ tử nhếch miệng, người chắc chắn muốn lừa ta hả? Ta cho người hay, lai lịch của ta không đơn giản đâu. Lão giả nhìn nữ tử, vậy sao? Nói đoạn, hắn ta bèn phất tay phải, ba cường giả tuyệt trần cảnh bàn xuất hiện phía sau nữ tử. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cứ đứng nhìn ta bị bắt nạt vậy hả? Diệp Huyền cạn lời, hóa ra nàng đã nhận ra hắn. Hắn bước tới trước mặt nữ tử, mỉm cười, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nữ tử trước mắt này không phải ai khác mà chính là Đạo Nhất. Đạo Nhất, Diệp Huyền không ngờ lại gặp nàng ở đây. Đạo Nhất nhìn hắn, ta nói ta đến tìm ngươi, ngươi tin không? Diệp Huyền lắc đầu, không tin. Đạo Nhất mỉm cười, nàng đang định nói chuyện thì lúc này, lão giả kia đột nhiên nhìn Diệp Huyền, các hạ định ra mặt hả? Diệp Huyền nhìn lão giả, hắn mỉm cười, ta là một người coi trọng đạo lý. Ban này người nói bạn ta làm vỡ thần vật của thần binh các ngươi, không biết thứ thần vật đó là gì. Lão giả chỉ bảo, sao nào, người định bồi thường à? Diệp Huyền nghiêm túc nói, đương nhiên, làm vỡ đỏ phải bồi thường, đây chẳng phải chuyện dĩ nhiên sao? Lão giả nhìn Diệp Huyền, hắn ta xòe tay ra, trong tay hắn ta là một đống mảnh vỡ, trông có vẻ như là của một bình hoa. Lão giả nói, đây là thượng cổ thần bình, chị gái trục vạn viên vĩnh sinh thánh tình, thái độ của người tốt như vậy nên giảm giá cho người đầy, trả 9 vạn vĩnh sinh thánh tình là được. 9 vạn vĩnh sinh thánh tinh nghe vậy, mọi người bèn lắc đầu, cái thứ này còn chẳng đáng một viên vĩnh sinh thánh tinh, rõ là lừa gạt, có điều không một ai lên tiếng, bởi lẽ rõ ràng hai người Diệp Huyền là người từ bên ngoài đến. Diệp Huyền liếc nhìn thượng cổ thần bình, sau đó nghiêm túc nói, quả nhiên là một thứ đồ tốt. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn Đạo Nhất, người cũng thật là, sao lại làm vỡ thứ đồ trận quý của người ta như vậy, quá bất cẩn rồi. Đạo Nhất chớp mắt, thể phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền quay đầu nhìn lão giả, ta thấy 9 vạn vĩnh sinh thánh tinh quá ít, thế này đi, ta cho ngươi một thứ tương đương, ngươi thấy có được không? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lão giả nhìn Diệp Huyền, thứ gì? Diệp Huyền xòe tay ra, linh sơ bèn xuất hiện trên tay hắn, vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai, có người hô lên. Rất nhanh sau đó, sắc mặt tất cả mọi người bèn thay đổi, vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai thiếu niên này lại có vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt kinh sợ, hắn là nhân vật từ đâu tới vậy? Trước mặt Diệp Huyền, lão giả kia cũng lập tức tái mặt, ra ngoài mang theo một vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai ư? Mẹ kiếp, bị điên hả? Diệp Huyền nhìn lão giả, hắn mỉm cười, nào, đền cho người. Nói đoạn, hắn bèn đưa linh sơ quá. Sắc mặt lão giả kia lập tức thay đổi, hắn ta do dự một lát rồi khẽ hành lễ, công tử, đây chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm lớn rồi. Hiểu lầm? Diệp Huyền trước mắt, hiểu lầm gì chứ? Bạn ta làm vỡ thượng cổ thần bình gì đó của các ngươi, chúng ta phải bồi thường chứ. Nếu người thấy không đủ thì cũng không sao, ta lập tức gọi người trong nhà mang thêm mấy cái nữa đến. Bảo người trong nhà mang thêm mấy cái nữa đến. Mọi người đều hít một hơi thật sâu, thần binh các tòi đời rồi, bọn họ chọc phải thần tiên gì thế này. Trước mặt Diệp Huyền, mặt lão giả kia tái nhợt, hắn ta vội vàng cung kính hành lễ, run rẩy nói, công tử, đây thực sự là một hiểu lầm lớn đó, ta... Diệp Huyền mỉm cười, sao nào, chẳng phải người chê một vĩnh sinh nguyễn tuyển thần giai không đủ hay sao, nếu không đủ thì hiện giờ ta bảo người trong nhà mang thêm vài cái tới. Nói đoạn, hắn bèn xòe tay ra, một truyền âm phủ xuất hiện trong tay hắn, trông thấy cảnh tượng ấy, lão giả kia kinh hãi, hắn ta vội vàng hành lễ, công tử, đây là một hiểu lầm, là do thần binh các chúng ta sai, mạo phạm bạn của công tử, mong công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng tính toán với chúng ta. Nụ cười của Diệp Huyền dần trở nên lạnh lùng, tính toán, ngươi đang nói gì đấy? Bạn ta làm vỡ đổ của ngươi, ta để lại cho người mà người lại bảo ta tính toán. Nghe vậy, lão giả kia như sắp khóc, ngươi gì thế này? Diệp Huyền nhìn lão giả, nào, nhận lấy đi. Lão giả vội lắc đầu, không, không dám. Diệp Huyền đột nhiên nạt, sao nào, ngươi xem thường Thiên Yêu Quốc chúng ta đúng không? Thiên Yêu Quốc? Nghe vậy, lão giả kia bèn ngồi phịch xuống mặt đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Thiên Yêu Quốc? Mọi người nghe Diệp Huyền nói xong thì lập tức sững sờ, đây là người của Thiên Yêu Quốc? Thiên Yêu Quốc là một sự tồn tại như thế nào cơ chứ? Đó là thế lực siêu cấp có thể sánh ngang với Đại Linh Thần Cung đầy. Rất nhiều người nhìn Diệp Huyền xong thì gương mặt lộ vẻ sợ hãi, chọc vào Thiên Yêu Quốc thì thần binh các xong đời thật rồi. Đúng lúc ấy, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nữ tử này mặc y phục màu tím, mi mục như họa, trông xinh đẹp vô cùng. Nữ tử liếc mắt nhìn Diệp Huyền, đoạn khẽ hành lễ, vị công tử này, ta là Tiểu Như, người phụ trách của thần binh các, chuyện này là do thần binh. Im miệng! Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang lời nữ tử, hắn nhìn nữ tử, ta cho người nói chuyện sao? Nữ tử! Diệp Huyền cầm đóng mảnh vỡ trong tay lão giả kia, đoạn mỉm cười, đây là thượng cổ thần bình đó, thượng cổ. Nói đoạn, hắn lại nhìn lão giả, sao nào, ngươi chê một vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai không đủ thật sao? Mặt lão giả trắng như tờ giấy, hắn ta quay đầu nhìn Tiểu Như nữ tử, Tiểu Như do dự một lát rồi nói, công tử, đây là một hiểu lầm. Diệp Huyền nhìn Tiểu Như, hắn mỉm cười, ngươi nói hiểu lầm thì là hiểu lầm sao? Tiểu Như do dự trong chốc lát rồi bảo, công tử, chúng ta sẵn sàng bồi thường tổn thất cho công tử. Diệp Huyền trước mắt, chứ không phải ta bồi thường cho các ngươi hả? Tiểu Như vội lắc đầu, là chúng ta bồi thường cho công tử. Diệp Huyền bật cười, ngươi thấy ta là người thiếu tiền sao? Tiểu Như! Diệp Huyền đột nhiên cười nói, thần binh các có thể không cần tồn tại nữa rồi. Nói đoạn, lá truyền âm phủ trong tay hắn bèn rung chuyển. Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Như lập tức thay đổi, nàng vội vàng nói, công tử, đây là một hiểu lầm, chúng ta. Lúc này, một hắc y lão già đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Tiểu Như, lão già bỗng búng ngón tay, một cái nạp giới rơi xuống trước mặt Diệp Huyền, công tử, đây là chút tâm ý của thần binh các chúng ta, mong công tử đừng chê. Diệp Huyền nhìn nạp giới, bên trong nạp giỏi có 1000 vạn viên vĩnh sinh thánh tỉnh, 1000 vạn, một món lớn. Diệp Huyền lại thu hồi ánh mắt, hắn mỉm cười, coi ta như ăn mày hả. Hắc y lão già vội vàng nói, công tử, thần binh các chúng ta có vài món thần vật, không biết công tử có hứng thú. Nói đoạn, hắn ta lại lấy một cái nạp giới đặt trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền trước mắt, bên trong nạp giới có một cái hắc giáp, một thanh trường kiếm và một đôi bao tay, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Diệp Huyền đầy nạp giới ra chỗ Đạo Nhất, nhìn xem. Đạo Nhất liếc cái rồi nhìn hắn, Diệp Huyền cười nói, thích không? Đạo Nhất mỉm cười, nếu như không thích thì sao? Diệp Huyền nói, thì ta hủy diệt thần binh các. Hủy diệt thần binh các? Nghe Diệp Huyền nói vậy, mí mắt hắc y lão giả ở bên cạnh bèn giật giật, vẻ mặt hắn ta hơi thay đổi. Đạo Nhất nhìn cái nạp giới một hỏi rồi cười nói, ta thích. Nói đoạn, nàng bèn cất nạp giới đi. Thấy vậy, hắc y lão giả bàn thở phào một hơi. Diệp Huyền mỉm cười, thích là được. Nói đoạn, hắn bèn quay đầu nhìn hắc y lão giả, cảm ơn nhé. Hắc y lão giả vội vàng nói, công tử khách sáo quá. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó kéo tay Đạo Nhất rời đi. Đạo Nhất giãy tay ra theo bản năng, song Diệp Huyền lại nắm rất chặt, nàng không thoát ra được. Đạo Nhất nhìn hắn, nàng cũng không phản kháng nữa. Rất nhanh sau đó, ba người Diệp Huyền biến mất ở phía không xa. Lúc này, hắc y lão giả thở phào một hơi, lòng bàn tay hắn ta toàn là mồ hôi. Bên cạnh hắn ta, Tiểu Như trầm giọng nói, các lão, hắn thật sự là người của Thiên Yêu Quốc hả? Hắc y lão giả nhìn về phía xa xa, đoạn nói, điều này không quan trọng, quan trọng là chúng ta không chọc vào hắn được đâu. Tiểu Như gật đầu, nàng do dự một lát rồi nói, nhưng ta thấy hắn không giống người của Thiên Yêu Quốc, bởi vì hắn là nhân loại, hắn. Hắc y lão giả đột nhiên cắt ngang lời Tiểu Như, đừng quan tâm vấn đề hắn có phải người Thiên Yêu Quốc hay không nữa, bởi nó không quan trọng, quan trọng là chúng ta không chọc vào hắn được, hiểu chưa? Giọng điệu của hắn ta có hơi nghiêm khắc. Tiểu Như gật đầu, nàng không dám nói nữa. Một người có thể mang theo vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai thì chắc chắn thần binh các không chọc vào được. Hắc y lão già đột nhiên quay đầu nhìn lão già đang ngồi dạp trên mặt đất, ra ngoài rèn luyện đi rồi hãng về. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Trên mặt đất, lão già kia cười khổ, hắn ta biết mình không thể trở lại cổ thần tinh vực nữa rồi. Có điều với hắn ta mà nói, kết cục như vậy đã là tốt nhất rồi, bởi lẽ ít nhất thì hắn ta còn giữ được mạng. Ở phía xa xa, Diệp Huyền kéo tay Đạo Nhất chậm chậm bước đi. Đạo Nhất không nói chuyện, cũng không giãy tay khỏi tay hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn Đạo Nhất, hắn cười, ta thấy chúng ta vẫn là bạn bè, người thấy sao? Đạo Nhất không lên tiếng, Diệp Huyền cười khổ, đừng như vậy, dù ta không phải Diệp Thần nhưng chúng ta vẫn ở cùng nhau một thời gian mà, ta thấy chúng ta vẫn có tình cảm, người nói xem. Đạo Nhất nhìn hắn, một lát sau nàng mỉm cười, đương nhiên. Diệp Huyền khẽ nói, thật lòng đấy hả? Đạo Nhất gật đầu, thực ra nàng vẫn có tình cảm với Diệp Huyền, phải nói là nàng không thể hận hắn. Diệp Huyền buông tay ra, đoạn cười nói, Đạo Nhất, ta mong rằng vũ trụ pháp tắc các ngươi đều tốt đẹp, thật đấy. Đạo Nhất gật đầu, ta biết. Diệp Huyền mỉm cười, được rồi, chúng ta không bàn những chuyện không vui nữa. À đúng rồi, lần này người tới cổ thần tinh vực làm gì thế? Đạo Nhất nói, muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Đạo Nhất khẽ cười, muốn học tập pháp tắc chi đạo của Đại Linh Thần Cung, ở chỗ bọn họ có chí cao pháp tắc chỉ đạo của vũ trụ. Chí cao pháp tắc, hắn nhớ đến nữ nhân kia, nàng cũng là chí cao pháp tắc, đó mới là chí cao pháp tắc hàng thật giá thật, hơn nữa còn là bản tôn. Song tiếc là khi ấy hắn không xin cách thức liên lạc, bằng không có thể giới thiệu cho Đạo Nhất rồi, đúng là đáng tiếc. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên hỏi, người thì sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta chỉ đi dạo thôi, học hỏi các cường giả trong vũ trụ. Vẻ mặt Đạo Nhất có vẻ phức tạp, mới bao lâu không gặp, hiện giờ ta đã không nhìn thấu người rồi. Diệp Huyền dù mới chỉ đăng thiên cảnh nhưng lại khiến nàng cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cũng là đăng thiên cảnh còn gì, thực ra ta thấy hơi tò mò, người đạt đến đăng thiên cảnh kiểu gì thế? Đạo Nhất chớp mắt, không nói cho người biết. Diệp Huyền. Lúc này, lão Lý phía sau Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp thiếu, xung quanh chúng ta có thêm vài khí tức thần biết. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, hắn cười, ta biết, chắc là bọn họ nhắm vào vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai rồi. Ánh mắt lão Lý trở nên lạnh lùng, còn dám đánh chủ ý lên Thiên Yêu Quốc cơ à, đúng là không biết sống chết. Diệp Huyền mỉm cười, kệ bọn họ đi. Nói đoạn, hắn bèn nhìn Đạo Nhất, ta tới Đại Linh Thần Cung với ngươi. Đạo Nhất do dự một lát rồi gật đầu, được. Diệp Huyền quay đầu nhìn lão Lý vội nói, ta dẫn đường dưới sự chỉ dẫn của lão Lý. Ba người bèn tới Đại Linh Thần Cung. Trên đường đi, Diệp Huyền nhận ra càng lúc càng có nhiều người nhắm vào bọn họ. Rất rõ ràng vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai có sức hấp dẫn quá lớn, lớn đến mức có thể khiến rất nhiều người mạo hiểm. Đạo Nhất liếc nhìn xung quanh, ánh mắt hiện vẻ lo âu, người không sợ sao? Diệp Huyền bật cười, ha ha, sợ gì chứ, coi nhẹ sinh tử, không phục cũng giết. Đạo Nhất nhìn hắn, người đúng là ngông cuồng Diệp Huyền. Đạo Nhất đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, ba người đột nhiên dừng lại, xung quanh con đường vắng tanh người. Diệp Huyền mỉm cười, xem ra bọn họ chuẩn bị động thủ rồi. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cách Diệp Huyền khoảng mười mấy trượng. Nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, trong tay cầm quạt gấp, trông rất phong độ, cũng rất tuấn lãng. Nam tử trẻ tuổi nhìn Diệp Huyền, cười nói, các hạ bình tĩnh quá nhỉ. Diệp Huyền chớp mắt, người không sợ Thiên Yêu Quốc chúng ta sao? Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, người không phải người của Thiên Yêu Quốc. Diệp Huyền cười nói, sao người thấy vậy? Nam tử trẻ tuổi nhìn hắn, Thiên Yêu Quốc toàn yêu thú, mặc dù cũng có nhân loại nhưng rất hiếm. Hơn nữa nếu như người là người của Thiên Yêu Quốc thật thì không thể xa lạ với cổ thần tinh vực. Rõ ràng đây là lần đầu tiên người tới nơi này. Nghe nam tử trẻ tuổi nói vậy, lão Lý ở một bên bỗng do dự. Sau đó hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, hắn ta cũng thấy hơi nghi ngờ rồi. Thực ra ngay từ đầu hắn ta đã nghi ngờ, thiên tài yêu nghiệt của Thiên Yêu Quốc không thể xa lạ với cổ thần tinh vực được, mà rõ ràng đây là lần đầu tiên Diệp Huyền đến nơi này. Có điều do Diệp Huyền có vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai nên đã đánh tan hoài nghi trong lòng hắn ta. Diệp Huyền mỉm cười, đây là nguyên nhân người dám động thủ sao? Nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười, các hạ, người tự xưng là thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc, nhưng theo ta được biết, thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc không phải nhân loại, hơn nữa còn không phải là nam. Nói đoạn, nụ cười của hắn ta dẫn trở nên lạnh lùng, ngươi dám giả mạo thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc, lá gan của ngươi cũng lớn. Đẩy Diệp Huyền mỉm cười, ngươi nói nhiều vậy thực ra là muốn biết thân phận thật sự của ta, đúng chứ? Nam tử trẻ tuổi nhìn Diệp Huyền và không đáp lời. Diệp Huyền lắc đầu cười, thực ra dù ta là ai thì các ngươi cũng đều chuẩn bị động thủ rồi, dẫu sao thì ta chỉ là một cường giả đăng thiên cảnh, hơn nữa chắc chắn các ngươi cũng đã điều tra biết được sau lưng ta không có cường giả thần bí nào, đúng chứ? Nam tử trẻ tuổi nhìn hắn mỉm cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền xòe tay ra, linh sơ xuất hiện trên tay hắn. Hắn nhìn nam tử trẻ tuổi mỉm cười, đây là vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai, mau động thủ đi, chỉ cần giết được ta thì các ngươi sẽ có được vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai. Tới đi, ta đã chuẩn bị xong rồi. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc một hồi rồi nói, ngươi có thể đừng ngạo mạn vậy không, chúng ta mới là bên cướp cơ mà, người làm vậy như thể ngươi đang cướp của chúng ta ấy. Diệp Huyền không thể không nói, nam tử trẻ tuổi này cũng thấy hơi do dự, mẹ kiếp, cái tên này dựa vào đầu mà ngạo mạn như vậy, dựa vào đâu chứ không bình thường một chút nào. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên cười nói, huynh đệ, người cướp thì cướp dứt khoát lên đi chứ. Nam tử trẻ tuổi do dự một lát rồi nói, huynh đệ, có phải người có chiêu gì đó không? Nếu như có thì người cứ tung ra đi, nếu mạnh thì chúng ta hóa địch thành bạn, người thấy có được không? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, người đúng là không biết xấu hổ. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, ta đây làm ăn buôn bán nên không thể không cẩn trọng. Diệp Huyền quan sát nam tử trẻ tuổi, ngươi là Tuyệt Trần Cảnh? Nam tử trẻ tuổi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền quan sát nam tử trẻ tuổi, sau đó nói, chắc ngươi có nhiều bảo vật lắm nhỉ. Nghe vậy, mí mắt nam tử trẻ tuổi bèn giật giật, hắn ta nhìn Diệp Huyền, trong mắt dấy lên vẻ phòng bị, cái tên này định cướp lại mình à? Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía bên phải nam tử trẻ tuổi, ngươi phí lời với hắn làm gì, cử giết hắn đi rồi nói. Nói đoạn, một tên cao to đột nhiên bước ra, hắn ta lao về phía Diệp Huyền. Có điều nam tử trẻ tuổi bèn ngăn hắn ta lại. Tên cao to quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi, ngươi làm gì đấy? Nam tử trẻ tuổi nhìn Diệp Huyền, vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai, chúng ta không cần nữa. Tên cao to sững sờ, sau đó nói, tại sao? Nam tử trẻ tuổi bèn tát tên cao to một cái, phẫn nộ nói, ngươi hỏi gì mà hỏi, ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Tên cao to do dự một lát rồi nói, ngươi là lão đại. Nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, ta còn chưa lôi chỗ dựa ra đâu, sao người đã thu tay rồi? Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, ta thấy dù huynh đài mới đạt đăng thiên cảnh nhưng khí tức thâm hậu, e là cường giả Tuyệt Trần Cảnh cũng không phải đối thủ của huynh đài. Huynh đài, cáo từ. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Rồi dã. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên lên tiếng. Nam tử trẻ tuổi dừng bước, hắn ta quay người nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, nếu các ngươi đã không cướp ta thì ta cướp các ngươi vậy. Ra đỏ ra đây. Lúc này, tên cao to bèn phẫn nộ chỉ vào hắn, tên mặt trắng kia, người đừng có mà hống hách, người dám tiếp một chùy của ta không? Tên mặt trắng, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Đạo Nhất, ta trắng lắm à? Đạo Nhất liếc nhìn hắn, sau đó mỉm cười, hơi đẹp trai. Diệp Huyền chớp mắt, ta cũng thấy vậy. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi càng ngày càng mặt dày đấy. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, tên cao to đột nhiên quát, hai người các ngươi điểm nhiên chỉ trò vậy, coi chúng ta như không khí hả? Nói đoạn, hắn ta đột nhiên bật người, tiếp đó, hắn ta cầm thanh chùy và đập vào đầu Diệp Huyền. Tuyệt Trần Cảnh đỉnh phong hơn nữa, khí tức còn lớn mạnh, vừa nhìn đã biết là Tuyệt Trần Cảnh hàng thật giả thật. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay hôi kiếm, một đường kiếm bình thường, uỳnh, đường kiếm này vừa xuất hiện thì tên to con kia đã bay trở lại chỗ cũ, thanh chùy trong tay hắn ta cũng nứt thành vô số mảnh. Trông thấy cảnh tượng ấy, nam tử trẻ tuổi híp mắt lại, kiếm tu. Tên to con nhìn Diệp Huyền, hắn ta hơi ngạc nhiên, ngươi là kiếm tu à? Kiếm tu là người không dễ chọc vào đâu, không những thích đánh nhau mà còn xấu tính nữa. Diệp Huyền mỉm cười, ta là kiếm tu nam từ trẻ tuổi nhìn chăm chăm hắn. Đại Ngưu, ngươi đi trước. Tên to con vội lắc đầu, đi cái con khi đại ngưu ta đâu phải loại người vứt bỏ huynh đệ, ngươi không đi ta cũng không đi. Nam từ trẻ tuổi nói, thế người ở lại ngăn hắn, ta đi. Đậu má đại ngưu quay đầu nhìn nam từ trẻ tuổi, vẻ mặt kinh ngạc, đại ca, ngươi nghiêm túc đầy hạ. Nam từ trẻ tuổi chỉ nói, ngươi nói xem. Đại ngưu do dự một lát rồi nói, đại ca, thế người ở lại đi, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho tẩu tu. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Mặt nam từ trẻ tuổi đen lại, Diệp Huyền nhìn nam từ trẻ tuổi, hắn cười, chắc chắn không chỉ có hai người các ngươi, đúng chứ? Nam từ trẻ tuổi mỉm cười, các hạ, chúng ta đúng là không chỉ có hai người, có điều hiện giờ chúng ta hỏi hận rồi. Các hạ, chuyện này dừng lại tại đây được không? Diệp Huyền mỉm cười, ta thấy hơi tò mò, tại sao đột nhiên người lại từ bỏ? Nam từ trẻ tuổi nhìn hắn, không đánh lại người. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi còn chưa đánh cơ mà. Nam từ trẻ tuổi lắc đầu, thực lực của người vượt ngoài dự liệu của chúng ta, dù chúng ta có thể giết người nhưng cũng sẽ phải trả cái giá thê thảm. Ta không muốn trả giá như vậy, thế nên ta chọn từ bỏ. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi đi đi. Nam từ trẻ tuổi liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta chấp tay, đa tạ. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Chưa đi được hai bước, hắn ta lại dừng lại, sau đó nói, ngươi phải cẩn thận vào. Mặc dù chúng ta từ bỏ nhưng có một nhóm người chắc chắn sẽ không từ bỏ, bọn họ đã để ý đến người rồi. Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ. Nam từ trẻ tuổi nhìn hắn, ngươi không hỏi ta xem là nhóm người nào à? Diệp Huyền phất tay áo, dưới thánh nhân thì ta vô địch, trên thánh nhân thì một đổi một. Nam từ trẻ tuổi nhìn Diệp Huyền, hồi lâu sau hắn ta nói, ngươi chém gió vừa, nếu ngươi không phải đăng thiên cảnh thì ta tin. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người và biến mất. Diệp Huyền liếc nhìn phía cuối con đường, sau đó quay người nhìn Đạo Nhất, đi thôi, ta đưa người đến Đại Linh Thần Cung. Đạo Nhất gật đầu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hai người tiếp tục đi về phía trước, lão Lý do dự một lát rồi cũng vội vàng đi theo. Ba người Diệp Huyền biển mất ở cuối con đường xong thì nam tử trẻ tuổi và tên cao to ban nãy lại xuất hiện. Ở bên cạnh bọn họ còn có một hắc y nữ tử tên cao to trầm giọng nói, lão đại, đó là Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển Thần Giai đấy. Nam tử trẻ tuổi khẽ nói, mạng quan trọng hơn. Tên cao to nhìn nam tử trẻ tuổi, ý của đại ca là nam tử trẻ tuổi tỏ vẻ nghiêm trọng, đường kiểm ban nãy của hắn chỉ tùy ý mà thôi, cực kỳ tùy ý ấy. Nói đoạn, hắn ta siết chặt tay phải, hắn đang che giấu thực lực, nếu chúng ta mà động thủ thì có lẽ sẽ thắng, nhưng chắc chắn vẫn sẽ thay thảm. Cái giá phải trả là quá lớn, hơn nữa người này dám giả mạo thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn hoàn toàn không sợ Thiên Yêu Quốc, người này lai lịch không đơn giản đâu. Tên cao to trầm giọng nói, đáng tiếc thật. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, đúng là đáng tiếc, ba này suýt chút nữa ta đã động thủ, nhưng mà sống còn quan trọng hơn. Hắn ta cũng muốn thử, chỉ cần có được Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển Thần Giai, không chỉ thay đổi vận mệnh mấy người bọn họ mà đến vận mệnh người thân của họ cũng có thể thay đổi. Một Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển Thần Giai đúng là quá hấp dẫn. Thế nhưng hắn ta vẫn nhẫn nhịn lại lúc đối mặt với Diệp Huyền, trực giác mách bảo hắn ta rằng hắn ta không đánh lại được thiếu niên này, hắn ta lựa chọn tin vào trực giác của mình. Lúc này, hắc y nữ tử đột nhiên nói, bọn họ sắp động thủ rồi. Nam từ trẻ tuổi nhìn về phía xa xa, mỉm cười nói, nào, để chúng ta xem, lựa chọn của chúng ta là đúng hay sai. Ở phía xa xa, phía cuối con đường, Đạo Nhất đột nhiên nói, Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển Thần Giai này ngươi lấy kiểu gì vậy? Diệp Huyền mỉm cười, bạn ta tặng cho ta. Đạo Nhất nhìn hắn, sao bạn người có được Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển Thần Giai? Diệp Huyền nói, cha ta giúp. Đạo Nhất, lúc này, lão Lý đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta sắp tới Đại Linh Thần Cung rồi, chỉ cần bước qua con phố này thì chúng ta sẽ tiến vào Cấm Võ Khu, khi ấy ai cũng không dám động thủ với chúng ta. Cấm Võ Khu? Diệp Huyền nhíu mày, Cấm Võ Khu là gì? Lão Lý vội giải thích, là khu vực cấm động võ, đó là quy định của Đại Linh Thần Cung, khi ở Cấm Võ Khu thì ai cũng không được động võ, bằng không thì coi như tuyên chiến với Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền mỉm cười, tương đương với khu vực an toàn. Lão Lý gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền mỉm cười, thế thì chúng ta đi nhanh thôi. Lão Lý gật đầu, hắn ta đang định nói thì lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Cường giả tuyệt trần cảnh đỉnh phong cùng với sự xuất hiện của lão già, xung quanh ba người Diệp Huyền cũng có mười mấy hắc y nhân xuất hiện, tất cả đều đạt tuyệt trần cảnh. Lão già nhìn Diệp Huyền, Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển Thần Giai, ngươi. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên bước lên phía trước, một bước này của hắn kèm theo một thanh kiếm xuyên thẳng qua trán lão già, vút, máu tươi bắn ra từ trán lão già. Miểu sát, trông thấy cảnh tượng ấy, mọi người bèn sững sờ, miểu sát luôn. Đạo Nhất cũng thấy bất ngờ, Diệp Huyền đã có thể miểu sát cường giả tuyệt trần cảnh rồi ư? Diệp Huyền đi đến trước mặt lão già, hắn hơi lắc đầu, yếu quá rồi đó, ta còn chưa dùng lực đâu. Nói đoạn, hắn bèn rút lấy nạp giới của lão già, bên trong nạp giới này có cả hàng trăm vạn vĩnh sinh thánh tinh, phát tài rồi. Diệp Huyền cười he he, hắn quay người nhìn mấy tên hắc y nhân, sắc mặt hắc y nhân thay đổi, đoạn biến mất luôn, trốn rồi. Một kiếm miễu sát cường giả tuyệt trần cảnh, đây là đăng thiên cảnh hay sao? Là thời không cảnh rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn Đạo Nhất, chúng ta đi thôi. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyền, hiện giờ ngươi mạnh vậy sao? Diệp Huyền mỉm cười, thường thôi, đạo nhất, ti ba người Diệp Huyền tiếp tục tiến về phía trước, đạo nhất lại nhìn chăm chăm Diệp Huyền, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa phức tạp, bọn họ mới không gặp nhau bao lâu chứ, mà cái tên này đã đạt đến trình độ này rồi, hắn tu luyện kiểu gì thế, đúng là không hề bình thường mà, quá nghịch thiên rồi. Lúc sắp tiến vào cẩm võ khu, Diệp Huyền lại nhớ ra điều gì đó, hắn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn khắp xung quanh, hắn gọi Linh Sơ ra, ta phải vào cẩm võ khu rồi, hiện giờ các ngươi muốn động thủ vẫn còn kịp đó, trên đường an tĩnh vô cùng. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi không động thủ thật à, đây là vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai đó, vẫn không ai phản ứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi mà không động thủ là ta vào đây, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, các ngươi phải nghĩ cho kỹ vào, mất là không còn cơ hội nữa đâu. Một lát sau, phía cuối con đường đột nhiên truyền đến một giọng nói, còn lâu chúng ta mới tin ngươi. Diệp Huyền, ta tin người mới lạ. Diệp Huyền có chút cạn lời khi nghe được câu nói này, chết tiệt, những tên này lại không động thủ. Đạo nhất ở bên cạnh nhìn Diệp Huyền, ngươi cái tên này. Diệp Huyền cười ha ha, nói, đi thôi. Nói xong, ba người bọn họ đi về phía Đại Linh Thần Cung, những cường giả thần bí lần lượt rời đi, rốt cuộc cũng không có ai dám ra tay nữa. Miểu sát tuyệt trần cảnh, đăng thiên cảnh miểu sát tuyệt trần cảnh, thật là quá khủng bố, chắc chắn không phải là người thường. Tuy vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai rất tốt, nhưng mạng quan trọng hơn. Trong bóng tối, nam tử trẻ tuổi lúc trước chuẩn bị cướp Diệp Huyền đột nhiên bật cười, xem ra trực giác của ta vẫn đúng. Đại hán bên cạnh nam tử trẻ tuổi gật đầu, kiếm đạo của người này thật là cường hãn. Nam tử trẻ tuổi khẽ nói, một kiếm vừa nãy của hắn cũng là một kiếm rất tùy ý. Sắc mặt của đại hán trở nên vô cùng nghiêm trọng sau khi nghe được lời này. Nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói, dám kiêu ngạo như vậy, cho dù hắn không phải là người của Thiên Yêu Quốc nhưng chỉ sợ cũng là siêu cấp thể lực, có chỗ dựa, không thể dây vào được. Rút, nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Đại hán do dự một chút, sau đó cũng nói, thật là đáng tiếc. Nói xong, hắn ta và hắc y nữ tử cũng xoay người rời đi. Đại Linh Thần Cung. Đại Linh Thần Cung nằm ở vị trí trung tâm cổ thần thành, là nòng cốt của toàn bộ cổ thần thành, cũng có thể nói là nòng cốt của toàn bộ cổ thần tinh vực. Đại Linh Thần Cung chính là một thánh địa đối với tu hành giả trong chư thiên vạn giới vũ trụ, bởi vì ở đây có văn minh võ đạo tiên tiến nhất. Không chỉ như vậy, toàn bộ Đại Linh Thần Cung còn có 8 nguồn vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai tu luyện trong Đại Linh Thần Cung, tốc độ ít nhất có thể nhanh hơn người khác cả chục lần. Nói một cách dễ hiểu, không có kẻ yếu trong Đại Linh Thần Cung, cho nên rất nhiều người muốn gia nhập vào Đại Linh Thần Cung. Chỉ cần có thể gia nhập Đại Linh Thần Cung, có thể nói đó là một bước lên trời. Nhưng Đại Linh Thần Cung nhận người không phải là chuyện dễ dàng. Cái mà bọn họ coi trọng là thiên phú, đó là thiên phụ. Chỉ cần ngươi có thiên phú, ngay cả khi ngươi là một người bình thường thì bọn họ cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận người, bởi vì họ có thể bồi dưỡng người. Nhưng nếu ngươi không có thiên phú thì cho dù ngươi đã đạt tới tuyệt trần cảnh, bọn họ cũng sẽ không cần. Chính vì điều này mà trong Đại Linh Thần Cung có rất nhiều yêu nghiệt thiên tài. Một lát sau, ba người đã đến trước cửa tường cung của Đại Linh Thần Cung, mà lúc này có rất nhiều người đang đứng trước cửa. Toàn bộ tường cung của Đại Linh Thần Cung có tổng cộng 10 cửa thành, mỗi cửa đều có nhiệm vụ đánh giá các thiên tài đến gia nhập vào Đại Linh Thần Cung. Ở thời đại nào thì nhân tài cũng đều rất quan trọng, cho nên Đại Linh Thần Cung đã mở ra 10 cánh cửa này, mục đích chính là không bỏ sót bất kỳ một thiên tài và yêu nghiệt chân chính nào. Lúc này, lão Lý đột nhiên chỉ sang bên phải, Diệp thiếu, ngươi đã nhìn thấy cái đài đó chưa? Diệp Huyền quay đầu lại nhìn, dưới tường thành có một cái đài tròn dài rộng khoảng hơn 10 trượng. Diệp Huyền hỏi, đó là cái gì? Lão Lý trầm giọng nói, đó là tiên tổ đài. Diệp Huyền khẽ cau mày, tiên tổ đài. Lão Lý gật đầu, đây là do tổ tiên của Đại Linh Thần Cung để lại, trong đó có lưu lại một mảnh linh hồn để ngăn chặn sự hủ bại của Đại Linh Thần Cung. Hắn ta đặc biệt để lại đài này, phàm là ai cho rằng Đại Linh Thần Cung không công bằng thì đều có thể lên đài này để hắn ta đích thân kiểm tra. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tổ đích thân kiểm tra. Lão Lý gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, có chút thú vị. Lão Lý lại nói, nhưng tiên tổ đài này còn được gọi là tiễn tử đài, bởi vì một khi bước lên đài này mà không được Đại Linh Thần Cung công nhận thì hắn ta sẽ lập tức bị xóa bỏ. Từ xưa đến nay, chỉ có một người đã từng bước xuống được từ bục tử thần này. Diệp Huyền hỏi, ai? Lão Lý trầm giọng nói, đệ nhất yêu nghiệt Đại Linh Thần Cung hiện nay, Lý Yêu Dạ. Chưa tới 20 tuổi mà người này đã đạt tới bán bộ tiểu thánh rồi, chưa tới 20 tuổi mà đã đạt đến bản bộ tiểu thánh rồi. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, chết tiệt, hình như thiên phú này còn lợi hại hơn cả hắn. Lão Lý lại nói, đáng nói là Lý Yêu Dạ thật sự không cần phải lên tiễn tử đài, bởi vì hắn ta trực tiếp được cung chủ của Đại Linh Thần Cung nhận làm đệ tử thân truyền rồi. Diệp Huyền cười nói, sở dĩ hắn ta làm thêm chuyện này thật ra là bởi vì muốn được tiên tổ của Đại Linh Thần Cung công nhận. Lão Lý gật đầu, đúng vậy, nhưng hắn ta cũng thật là mạo hiểm, bởi vì nếu hắn ta không có được sự đồng ý của tiên tổ Đại Linh Thần Cung thì sẽ lập tức bị loại bỏ, ngay cả cung chủ đương thời cũng không cứu được hắn ta, nhưng hắn ta đã đạt được. Diệp Huyền cười nói, thiên tài đều thật kiêu ngạo. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn đạo nhất, ngươi có niềm tin không? Đạo nhất cười nói, thử xem. Diệp Huyền gật đầu, ngươi đi đi, ta sẽ chờ ngươi. Đạo nhất cười nói, được. Nói xong, nàng đi về phía cổng thành cách đó không xa. Lão Lý nhìn đạo nhất, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi cho rằng nàng ta không có khả năng sao? Lão Lý gật đầu, rất khó. Diệp Huyền im lặng, thật ra hắn cũng cảm thấy có chút khó khăn. Đạo Nhất không còn trẻ nữa, mà nàng chỉ mới là đăng thiên cảnh. Nếu như nàng ở một nơi như Cửu Duy vũ trụ thì chắc chắn sẽ là thiên tài, nhưng ở đây nhất định là chưa đủ. Lúc này, đã đến Đạo Nhất. Đạo Nhất bắt đầu nói chuyện với một lão giả. Khoảng một khắc sau, lão giả đưa cho nàng một tấm thẻ bài. Khóe miệng Đạo Nhất khẽ nhếch lên, nàng xoay người đi đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó giơ tấm thẻ bài trong tay lên. Thành công rồi. Diệp Huyền có chút tò mò, sao ngươi có thể làm được? Đạo Nhất cười nói, bọn họ không nhìn cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, chỉ là chắc chắn bọn họ đã hỏi người cái gì đó, đúng không? Đạo Nhất gật đầu, ta nói là ta muốn học pháp tắc đạo, hắn ta đã hỏi ta vài câu. Diệp Huyền trầm giọng nói, người trả lời đúng. Đạo Nhất cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hắn phát hiện cho tới hiện tại thì chỉ có Đạo Nhất thông qua Lão Lý cũng vội vàng chắp tay, chúc mừng cô nương. Đạo Nhất khẽ cười, đa tạ. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn thử xem thế nào không? Diệp Huyền chớp mắt, ta. Đạo Nhất gật đầu, thử không? Diệp Huyền có chút do dự. Đạo Nhất lập tức nắm lấy tay hắn rồi đi về phía xa. Thực ra nàng cũng hy vọng có bạn đồng hành cùng nhau gia nhập vào Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền bị Đạo Nhất kéo đến trước cửa thử, một lúc sau cuối cùng cũng đến Diệp Huyền. Diệp Huyền bị Đạo Nhất đẩy đến trước mặt một lão giả. Lão giả nhìn hắn, 23, đăng thiên cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả lại nói, khí tức rất mạnh, không hư giả, nhưng còn lâu mới đủ. Dựa theo độ tuổi này của người thì thấp nhất phải là tuyệt trần cảnh. Người tiếp theo lập tức bị phủ nhận. Diệp Huyền cười nói, không phải nói ngươi không nhìn cảnh giới sao? Lão giả nhìn hắn, nếu ngươi còn có thực lực khác, có thể thể hiện ra cho ta xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời không chỉ đạo. Lão giả nhìn hắn, hiểu về thời không chỉ đạo. Diệp Huyền gật đầu, lão giả ngay lập tức trở nên hứng thú, nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời gian và không gian không thể tách rời, hai thứ này. Hùng Ngôn Loạn Ngữ lúc này, lão giả đột nhiên cắt ngang lời nói của hắn, thời gian và không gian không thể tách rời, người hiểu như vậy sao? Diệp Huyền có chút sững sờ, sau đó nói, nhưng mà có vấn đề gì sao? Lão giả lạnh lùng nói, thời gian là thời gian, không gian là không gian, cả hai đều là tồn tại độc lập, người lại nói hai thứ này không thể tách rời, thật là nực cười. Diệp Huyền khẽ cau mày, chẳng lẽ Thanh Nhi nói sai rồi sao? Chắc chắn là không, là cách lý giải của Thanh Nhi quá tiến bộ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, là ta nói sai rồi, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn cũng không thật sự muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung cho lắm, cho nên cũng chưa từng muốn thanh minh. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, khoan đã. Diệp Huyền dừng lại, hắn quay đầu nhìn lão giả. Lão giả nhìn chằm chằm vào hắn, ai nói với ngươi không gian và thời gian không thể tách rời? Diệp Huyền cười nói, muội muội của ta. Lão giả khẽ cau mày, nàng ta đang dẫn mọi người đi theo con đường sai lệch, không gian là không gian, thời gian là thời gian, cả hai độc lập với nhau, vậy làm sao chúng không thể tách rời được? Diệp Huyền cười nói, là ta nói sai rồi, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn không cần phải giải thích đó là cái gì, bởi vì hiểu biết của Thanh Nhi quá cao cấp, đừng nói đến lão đầu trước mặt, ngay cả pháp tắc tối cao cũng khó mà hiểu được, huống chi là những người này. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, khoan đã. Diệp Huyền dừng lại, hắn quay đầu nhìn, cách đó không xa có một người nam tử trung niên chấm chậm bước tới. Nhìn thấy người nam tử trung niên, lão giả vội vàng cung kính chào, tham kiểm cổ thanh trưởng lão. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, không cần đa lễ. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền, ta cảm thấy người này không tồi, để hắn đi theo ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong sân đều nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt mọi người đều có chút kỳ quái. Chết tiệt, đây là con ông cháu cha mà, rõ ràng đã bị loại, bây giờ lại được nhận, có ô dù. Diệp Huyền nhìn lão cổ thanh trưởng lão, trưởng lão, chúng ta có quen biết nhau sao? Cổ thanh cười nói, bây giờ không phải là quen biết rồi sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đã bị loại rồi. Cổ thanh cười nói, ai nói người bị loại, ta là trưởng lão phụ trách cửa ngoài, có quyền tiếp nhận bất cứ ai, từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Đại Linh Thần Cung ta. Đệ tử ngoại môn? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, cổ trưởng lão, ta đã bị loại rồi, ta. Cổ thanh nhìn hắn, ngươi đang lấy sự kiểm tra của Đại Linh Thần Cung ta ra làm trò đùa sao? Diệp Huyền im lặng, khốn kiếp, hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Lúc này, cổ thanh lập tức ném cho Diệp Huyền một tấm thẻ gỗ, đi theo ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật sự muốn nhận ta sao? Cổ thanh quay đầu nhìn hắn, ngươi có câu hỏi gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chỉ là đăng thiên cảnh. Cổ thanh nhìn hắn, ngươi không muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung? Diệp Huyền vội vàng gật đầu. Cổ thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi còn tới tham gia khảo hạch của Đại Linh Thần Cung ta? Diệp Huyền nói, nhưng ta không được thông qua. Lúc này, lão già ở bên cạnh đột nhiên nói, người thông qua rồi, những gì người vừa nói về sự không thể tách rời của không gian và thời gian là hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền nhìn lão già, vẻ mặt đầy kinh ngạc, chết tiệt, ngươi không có nguyên tắc như vậy sao? Gia nhập Đại Linh Thần Cung? Diệp Huyền có chút cạn lời, hắn chưa từng nghĩ tới việc gia nhập Đại Linh Thần Cung, dù sao trong một môn phái có nhiều hạn chế như vậy, hắn không muốn bị ràng buộc, hơn nữa hắn là kiếm tu, Hắn cũng không cho rằng Đại Linh Thần Cung có thể giúp hắn bất cứ chuyện gì, hắn còn cảm thấy sự việc có chút không bình thường. Sao người này lại đột nhiên yêu cầu mình gia nhập vào Đại Linh Thần Cung chứ? Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, cùng nhau tham gia đi. Diệp Huyền nhìn Đạo Nhất khẽ mỉm cười, có bạn đồng hành cũng tốt, hơn nữa người cũng có thể học tập một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy ta sẽ đi cùng ngươi một khoảng thời gian, khóe miệng Đạo Nhất khẽ nhếch lên. Được, Diệp Huyền nhìn Cổ Thanh, ta sẽ gia nhập. Cổ Thanh nhìn hắn, hai người các ngươi đi cùng ta. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Lúc này, hình như Diệp Huyền đang nghĩ đến điều gì đó, hắn quay sang nhìn Lão Lý, hắn cong ngón tay lên một chút, một chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt Lão Lý. Lão Lý cầm lấy chiếc nhẫn để xem, trong nhẫn có 10 vạn viên vĩnh sinh tiên tinh. Lão Lý nhìn Diệp Huyền, sừng sờ, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, sau này đừng làm ra chuyện xấu nữa. Nói xong, hắn xoay người cùng Đạo Nhất đi về phía xa. Sau khi Lão Lý đứng im lặng tại chỗ một lúc lâu, hắn ta lắc đầu cười, xoay người rời đi. Khi nhìn thấy hai người Diệp Huyền tiến vào Đại Linh Thần Cung, những người ngoài cửa đều vô cùng tức giận. Đi cửa sao? Đại Linh Thần Cung lại có hành động mờ ám như vậy. Rất nhiều người lập tức phản đối ngay tại chỗ. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Người đó chỉ là đăng thiên cảnh, dựa vào cái gì mà hắn có thể tiến vào Đại Linh Thần Cung? Dựa vào cái gì hắn có thể tiến vào? Vì sao ta không thể tiến vào? Vì sao? Trước cửa, một nam tử trẻ tuổi tức giận nhìn cảnh tượng ba người Diệp Huyền rời đi ở phía xa, siết chặt hai nắm đấm, hành động mờ ám. Đường đường là Đại Linh Thần Cung mà lại có hành động mờ âm như vậy, thật khiến người ta xấu hổ. Ta không gia nhập vào Đại Linh Thần Cung này cũng được. Một người khác ở bên cạnh nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên nói, huynh đài, hình như người đã bị loại rồi đúng không? Nam tử trẻ tuổi lập tức tức giận, liên quan quái gì đến ngươi? Người kia, trước cửa, càng ngày càng có nhiều người bàn tán, đi cửa sau, điều này rõ ràng là rất đáng xấu hổ, bởi vì Đại Linh Thần Cung rất nghiêm khắc trong việc tiếp nhận người, có thể nói là trong một tháng không nhận đến một người, mà tháng này lại nhận tận hai người, đó là Diệp Huyền và Đạo Nhất, những người còn lại đều bị loại, cho nên những người trước cửa đều vô cùng tức giận lại có người dám đi cửa sau, điều này thật không công bằng. Sự việc càng ngày càng ầm ĩ, không bao lâu sau đã truyền đến trong Đại Linh Thần Cung. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Thanh, Diệp Huyền và Đạo Nhất đã đến trên một đỉnh núi. Đây là Linh Tú Sơn của Đại Linh Thần Cung, cũng là nơi các đệ tử ngoại môn sinh sống. Phải nói là Diệp Huyền vẫn còn cảm thấy hơi kinh ngạc. Dọc theo đường đi, trong toàn bộ Đại Linh Thần Cung, thấp nhất chính là Đăng Thiên Cảnh, mà Đăng Thiên Cảnh này cũng có khí tức rất mạnh, không phải là kiểu già kia, thực sự không có một điểm yếu nào. Giờ phút này, hắn lại nghĩ đến Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên nổi tiếng ngang với Đại Linh Thần Cung, nhất định sẽ không yếu hơn Đại Linh Thần Cung. Lúc đầu bản thân mình nói có thể đối mặt với Đại Linh Thần Cung hình như có hơn khoác lác quá độ. Cổ Thanh dẫn Diệp Huyền và Đạo Nhất đến một cái sân, sau đó nói, sau này các ngươi sẽ sống ở đây. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Cổ trưởng lão. Cổ Thanh quay sang nhìn hắn, Diệp Huyền cười nói, có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi lại thu nhận ta không? Cổ Thanh nói, đăng thiên cảnh mà có thể miễu sát tuyệt trần cảnh thì không phải là thiên tài bình thường. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Diệp Huyền im lặng, chắc chắn việc hắn giết người trên đường phố đã bị Đại Linh Thần Cung biết được rồi, cũng có thể nói Đại Linh Thần Cung đã biết chuyện hắn có vĩnh sinh nguyên tuyển thản giai rồi. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, ngươi đang lo lắng cái gì sao? Diệp Huyền cười nói, không có gì. Nói xong, hắn nhìn xung quanh, không thể không nói phong cảnh ở Linh Tú Sơn này thật là đẹp, đúng lúc ta cũng muốn tĩnh tâm tu luyện một khoảng thời gian, tu luyện đăng thiên cảnh. Hắn cũng muốn giống như Thanh Nhi, tu luyện đăng thiên cảnh đến vô tận. Sau khi được Thanh Nhi chỉ điểm, hắn phát hiện chỉ khi tu luyện một cảnh giới đến cực hạn mới có ý nghĩa. Nếu như hắn tu luyện đăng thiên cảnh đến vô tận, đừng nói là thời không cảnh, e là tiểu thánh nhân gì đó cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất cứ chuyện nào, cho dù là một chuyện nhỏ, chỉ cần làm tới cực hạn thì đều rất đáng sợ. Đạo Nhất mỉm cười nói, ta đi vòng quanh một chút, người tu luyện đi. Diệp Huyền gật đầu, được. Đạo Nhất xoay người rời đi, còn Diệp Huyền ra đến sân, hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu gối, hai mắt từ từ nhắm lại. Chẳng mấy chốc có một thời gian trường hà xuất hiện trước mặt hắn. Đây là phiên bản thu nhỏ. Trong thời gian tiếp theo đây, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu thời gian duy độ này. Căn bản nghiên cứu của hắn là thời gian và không gian không thể tách rời, cũng có thể nói là hắn chú trọng vào việc kết hợp thời gian và không gian, chứ không phải là chỉ nghiên cứu về sức mạnh của thời gian. Mà bây giờ hắn vẫn không biết, chuyện hắn gia nhập Đại Linh Thần Cung đã lan truyền đến trong Đại Linh Thần Cung rồi. Linh Tú Điện, đây là nơi các trưởng lão ngoại môn nghị sự. Lúc này, trong điện đang tập hợp ba vị trưởng lão ngoại môn, mà Cổ Thanh nằm trong số đó. Đại trưởng lão ngoại môn đứng đầu nhìn về phía Cổ Thanh, chuyện này gây ra ồn ào rất lớn. Cổ Thanh nhẹ giọng nói, mặc kệ bọn họ làm loạn đi. Đại trưởng lão ngoại môn trầm giọng nói, đăng thiên cảnh giết tuyệt trần cảnh không phải là chuyện quá khó khăn, ít nhất thì trong ngoại môn của ta có rất nhiều người có thể làm được chuyện này. Cổ Thanh nói, hắn là miêu sát, hơn nữa còn giết rất tùy ý. Đại trưởng lão ngoại môn im lặng, tùy ý miêu sát tuyệt trần cảnh, không thể không nói chuyện này có hơi khó khăn. Lúc này, nam tử trung niên bên cạnh đại trưởng lão ngoại môn đột nhiên mỉm cười nói, theo những gì ta điều tra được thì trên người của người này có một vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai, hơn nữa người này còn tự xưng là tiểu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc, Cổ Thanh nhẹ giọng nói, đại linh thần cung ta thu người chưa bao giờ nhìn vào xuất thân của đối phương, có đúng không? Nam tử trung niên lắc đầu, Cổ Thanh, ta không có ý gì khác, người này quả thật không bình thường, nhưng xuất thân của hắn lại có chút thần bí, ta sợ là hắn có mục đích xấu. Cổ Thanh im lặng một lát, sau đó nói, Kỳ Lâm, chúng ta cần một người có thể đứng ra ngoài, nếu không tất cả chúng ta sẽ bị lãng quên. Nghe được lời này, sắc mặt của ba người trong đại điện đều trở nên khó coi. Thực ra bây giờ người ngoài không biết tình hình hiện tại của ngoại môn rất xấu hổ, bởi vì đã hơn 50 năm nay không có đệ tử ngoại môn được thăng cấp thành đệ tử nội môn rồi. Tại sao? Bởi vì không có tư cách. Đối với người bên ngoài thì muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung là việc rất khó, nhưng người bên ngoài không biết đệ tử ngoại môn gia nhập vào đệ tử nội môn càng khó khăn hơn. 50 năm. Trong 50 năm qua, Linh Tú Môn không có một ai có thể gia nhập nội môn, mà Lý Yêu Dạ kia, người ta đã nhảy qua ngoại môn, nội môn và đệ tử chân truyền và trở thành nhập thất đệ tử của cung chủ rồi. Đây căn bản không thể tính là người của ngoại môn, vì thế nên ngoại môn bây giờ vô cùng xấu hổ, không chỉ cảnh ngộ xấu hổ mà nguồn tài nguyên cũng vô cùng đáng ngại, bởi vì nguồn tài nguyên mỗi năm mà bên trên cung cấp cho ngoại môn bắt đầu giảm dần. Bọn họ cảm thấy đệ tử ngoại môn không cần phải hưởng thụ nhiều tài nguyên đến vậy. Ngoài ra, đãi ngộ của các trưởng lão ngoại môn như bọn họ cũng đang giảm xuống, hơn nữa năm sau còn giảm nhiều hơn năm trước. Đương nhiên điều khiển bọn họ không thể chịu được nhất chính là vấn đề thể diện. Mỗi năm các môn phái tụ họp, trưởng lão và đệ tử ngoại môn đều là những người xấu hổ nhất. Bọn họ giống như người ngoài vậy, rất mất thể diện, không thể chịu đựng được. Lúc này, đại trưởng lão ngoại môn đột nhiên nói, hắn có thể làm được không? Cổ Thanh trầm giọng nói, người này có khí tức mạnh mẽ, hơn nữa hắn đối mặt với ta không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Không chỉ có như vậy, hắn cũng không có kiểu kính sợ đối với đại linh thần cung ta. Lai lịch của hắn chắc chắn không tầm thường, đương nhiên là chúng ta không cần quan tâm đến những chuyện này. Điều ta muốn nói là chắc chắn hắn đang che giấu thực lực của mình. Về phần hắn có thể vượt qua kiểm tra của nội môn hay không, ta không thể đảm bảo điều đó. Nhưng ta cảm thấy hắn có cơ hội. Đại trưởng lão đột nhiên nói, ta sẽ đến thử hắn. Nếu có thể thì chúng ta sẽ cố gắng hết sức để bồi dưỡng hắn. Dù sao cũng chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là nội môn đã kiểm tra rồi. Nói xong, hắn ta trực tiếp biến mất. Cổ Thanh và Kỳ Lâm cũng biến mất tại chỗ. Trong sân, Diệp Huyền đang ngồi trên mặt đất vẫn đang nghiên cứu thời gian duy độ của hắn. Đúng lúc này, một nam tử đột nhiên xuất hiện ở nơi cách đó không xa, trong miệng ngậm một cọng cỏ dại, hai tay khoanh lại, trông có chút bất mãn. Diệp Huyền dừng lại, quay đầu nhìn nam tử, có chuyện gì? Nam tử nhìn hắn, ngươi là Diệp Huyền đi vào cửa sau sao? Đi cửa sau? Diệp Huyền dừng lại một chút, sau đó cười nói, ta chưa bao giờ đi cửa sau, ta thường đi qua cửa chính. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người nói thật. Diệp Huyền khẽ cau mày, ngươi có ý gì? Tiểu Tháp nói, không, Diệp Huyền. Lúc này, nam tử đứng cách đó không xa đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, cười lạnh, lại dám đi vào bằng cửa sau, ta khinh nhất là loại con ông cháu cha như người. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, ngươi cút nhanh cho ta. Nam tử đột nhiên cười dữ tợn, tiểu tử, ngươi dám cùng ta đi đến sinh tử đài không? Chúng ta đấu sinh tử. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sắc mặt của nam tử đại biến, hắn ta đang định ra tay thì một thanh kiếm đã chọc vào giữa hai hàng lông mày của hắn. Nam tử ngay lập tức sững ra. Diệp Huyền nhìn nam tử, cười nói, đi tới sinh tử đài, để định sinh tử sao? Nam tử nuốt nước miếng, sau đó nói, đại ca, người mạnh như vậy sao? Diệp Huyền chớp mắt, đúng vậy, có phải rất bất ngờ không? Có phải rất ngạc nhiên không? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, xin lỗi, ta không biết người lại mạnh như vậy. Diệp Huyền nói, không phải muốn đi tới sinh tử đài sao? Đi thôi. Nam tử vội vàng lắc đầu, đại ca, lỗi của ta không biết người mạnh như vậy, người không đi cửa sau, người đi cửa chính, người đi cửa chính. Tiểu Tháp đột nhiên nói, hai người các người biến thái. Mặt Diệp Huyền đen như đít nói, Tiểu Tháp, người đang nói gì vậy? Sao lại là biến thái? Tiểu Tháp không lên tiếng. Diệp Huyền thật sự có hơi không hiểu, này làm sao lại trở nên biến thái? Tiểu Tháp có ý gì? Tiểu Tháp không nói nữa. Diệp Huyền không nói nên lời. Lúc này, ba vị đại trưởng lão ngoại môn xuất hiện trong sân. Nam tử trước mặt Diệp Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ba vị đại trưởng lão ngoại môn. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta cảm nhận được sát ý của Diệp Huyền. Đại trưởng lão ngoại môn nhìn nam tử, đi làm việc của người đi. Nam tử vội vàng hành lễ, sau đó quay người bỏ chạy. Diệp Huyền nhìn ba vị đại trưởng lão ngoại môn, không nói gì cả. Đại trưởng lão ngoại môn nhìn hắn, người đã che giấu thực lực. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, không có, ta chính là đăng thiên cảnh. Đại trưởng lão ngoại môn cười nói, người là đăng thiên cảnh, nhưng sức chiến đấu của người vượt xa đăng thiên cảnh rồi. Diệp Huyền cười nói, trưởng lão, ta là một người thẳng thắn, chi bằng mọi người đều nói thẳng ra với nhau được không? Đại trưởng lão ngoại môn gật đầu, được. Diệp Huyền nhìn thẳng về phía hắn ta, tại sao lại nhận ta vào đại linh thần cung? Đại trưởng lão ngoại môn cười nói, bởi vì người đủ yêu nghiệt. Diệp Huyền khẽ cau mày, chỉ vậy thôi sao? Đại trưởng lão ngoại môn gật đầu, ta biết, ngươi có thể cho rằng chúng ta đang nhắm đến vĩnh sinh nguyên tuyền thần giai của ngươi đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta cũng đã từng nghĩ như vậy. Đại trưởng lão ngoại môn cười nói, đừng lo lắng, Chúng ta không có hứng thú với vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai của người cho lắm. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Tại sao? Đại trưởng lão ngoại môn nói, người có thể sở hữu thứ này, dám tùy ý để lộ ra ngoài. Điều này chứng tỏ người hoàn toàn không phải là người bình thường. Vả lại, cho dù thứ này có nằm trong tay ba người chúng ta thì ba người chúng ta cũng không thể giữ được. Diệp Huyền cười nói, vậy các ngươi nhắm đến cái gì của ta? Đại trưởng lão ngoại môn trầm giọng nói, chỉ là thiên phú và thực lực của người. Diệp Huyền khẽ cau mày, ta vẫn có chút không hiểu. Lúc này, Cổ Thanh đột nhiên nói, chúng ta muốn người gia nhập vào nội môn. Diệp Huyền chớp mắt, gia nhập vào nội môn. Cổ Thanh gật đầu, đã hơn 50 năm rồi mà ngoại môn chúng ta chưa từng có người có thể gia nhập vào nội môn, mà bây giờ mỗi năm bên trên đều sẽ cắt giảm phúc lợi của ngoại môn ta. Nếu không có ai có thể gia nhập nội môn thì ngoại môn của chúng ta chấm hết rồi. Diệp Huyền nhìn Cổ Thanh, chỉ vì chuyện này thôi sao? Cổ Thanh gật đầu, chính là như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta có lợi ích già loài ích. Sắc mặt của ba người đều có chút cổ quái, tên này còn muốn lợi ích. Cổ Thanh do dự một chút, sau đó nói, nếu người có thể gia nhập được vào nội môn thì có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho rằng ta thiếu tài nguyên tu luyện sao? Ba người bọn họ có chút cạn lời, tên này mang vĩnh sinh nguyễn tuyển thần giai bên mình, chắc chắn sẽ không thiếu bất kỳ tài nguyên tu luyện nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu không có lợi ích gì, vậy ta sẽ rời đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thật ra, hắn đã muốn trốn đi từ lâu rồi, hắn không muốn cuốn mình vào trong thị phi của Đại Linh Thần Cung này. Đúng lúc này, Cổ Thanh đột nhiên nói, khoan đã. Diệp Huyền quay sang nhìn Cổ Thanh. Cổ Thanh trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn hiểu biết một chút về siêu cấp yêu nghiệt và thiên tài của thiên địa này hay sao? Diệp Huyền im lặng. Cổ Thanh lại nói, ở trong nội môn, yêu nghiệt thiên tài giống như mây, chẳng lẽ ngươi không muốn hiểu biết một chút sao? Diệp Huyền nhìn hắn ta, nhiều yêu nghiệt. Cổ Thanh cười nói, trong nội môn thấp nhất cũng là tuyệt trần cảnh, căn bản đều có thể vượt cấp giết cường giả tuyệt trần cảnh của ngoại giới, mà hai người đứng đầu trong đó thậm chí có vượt cấp giết thời không cảnh, mà đệ tử chân truyền trên nội môn còn đáng sợ hơn. Diệp Huyền hỏi, đáng sợ như thế nào? Cổ Thanh khẽ cười, đã từng nghe qua Lý Yêu Dạ chưa? Diệp Huyền gật đầu, nghe nói là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử Đại Linh Thần Cung. Cổ Thanh khẽ gật đầu, hắn ta chưa tới 20 tuổi đã đạt tới tiểu thánh nhân, mà bây giờ không ai biết được hắn ta đã đạt tới trình độ nào rồi. Thực lực của hắn ta giống như tinh không vũ trụ mênh mông, đã trở nên vô cùng thâm sâu khó dò rồi. Lúc này, đại trưởng lão ngoại môn cũng nói, không chỉ Lý Yêu Dạ, mà cả nhóm đệ tử chân truyền cũng không có một người nào yếu cả, tất cả đều siêu cấp biến thái. Vừa nói, hắn vừa nhìn Diệp Huyền, có hứng thú đi tìm hiểu một chút không? Diệp Huyền cười nói, được. Thực ra lần này hắn đến Cổ Thần Tinh Vực chính là muốn gặp thiên tài yêu nghiệt của vũ trụ này một chút. Cha đã từng nói nơi này có cường giả đỉnh phong của cảnh giới hiện hữu, tất nhiên là hắn muốn gặp một chút. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là người đứng đầu trong thế hệ trẻ, bởi vì hắn biết thế giới ngoài kia còn có người mạnh hơn, không có người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Đương nhiên là hắn không sợ bất cứ ai trong thế hệ trẻ. Ba vị đại trưởng lão ngoại môn đều mỉm cười khi nghe được lời đồng ý của Diệp Huyền. Mặc dù bây giờ bọn họ đều không biết Diệp Huyền nông sâu như thế nào, nhưng nếu hắn đã dám đồng ý, vậy thì chắc chắn là có bản lĩnh. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cười nói, còn 3 tháng nữa là tới kỳ kiểm tra của nội môn rồi, cho nên chúng ta chỉ có thời gian 3 tháng. Trong vòng 3 tháng này, chúng ta sẽ tìm cách để người đạt tới tuyệt trần cảnh. Diệp Huyền lại lắc đầu, ta không tu luyện cảnh giới, không tu luyện cảnh giới. Cả ba người đều có chút nghi hoặc. Diệp Huyền cười nói, ta không chú trọng đến cảnh giới. Kỳ Lâm muốn nói gì đó, nhưng lúc này Cổ Thanh đột nhiên nói, được. Kỳ Lâm nhìn hắn ta. Cổ Thanh cười nói, trong vòng 3 tháng này ngươi muốn cái gì, chỉ cần nói cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta có thể thì chúng ta đều sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn ngươi. Diệp Huyền gật đầu, bây giờ ta cần một nơi yên tĩnh để tu luyện. Cổ Thanh nói, đi theo ta. Nói xong, hắn ta vẫy tay phải rồi lập tức biến mất cùng Diệp Huyền. Khi xuất hiện trở lại, hai người bọn họ đã ở trong một tinh không. Diệp Huyền nhìn xung quanh, tinh không xung quanh hắn sâu thẳm, không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Cổ Thanh cười nói, đây là tinh không tu luyện do Đại Linh Thần Cung của ta mở ra, mỗi một tinh không đều là một thời không tinh vực riêng biệt, hơn nữa chúng đều là những tinh vực tĩnh lặng, người có thể tu luyện hay làm hỏng chúng như thế nào cũng được. Không chỉ có như thế, mỗi một tinh vực tu luyện đều sẽ có linh mạch, tinh vực tu luyện của một số đệ tử chân truyền sẽ được trang bị một vài nguồn vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai, mới thật sự đáng so. Diệp Huyền khẽ nói, lợi hại, chắc là có rất nhiều người muốn trở thành đệ tử chân truyền đúng không? Cổ Thanh gật đầu, có rất nhiều người, chỉ cần người trở thành đệ tử chân truyền sẽ không thể tưởng tượng được có nhiều tài nguyên tu luyện như thế nào đâu. Theo như ta biết, trở thành đệ tử chân truyền sẽ không chỉ có một tinh không tu luyện riêng biệt mãi mãi, mà còn có rất nhiều đặc quyền. Ví dụ như mỗi năm bọn họ có thể tạm ứng trước vĩnh sinh thần tinh với tông môn, còn có thể tùy ý đi vào thần võ các để đọc những tâm đắc tu luyện của rất nhiều cường giả từ xưa tới nay. Quan trọng nhất là bọn họ còn có thể điều động một số lượng cường giả nhất định để phục vụ cho bọn họ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể điều động cường giả của Đại Linh Thần Cung sao? Cổ Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút tò mò, tổng cộng có bao nhiêu đệ tử chân truyền? Cổ Thanh nói, 6 người. Diệp Huyền sững sờ, 6 người, ít như vậy? Cổ Thanh cười khổ, không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử chân truyền đâu. Để trở thành đệ tử chân truyền thật sự là vô cùng khó khăn. Nếu sau này ngươi có cơ hội tiếp xúc thì sẽ biết nó khủng khiếp như thế nào. Đệ tử chân truyền Diệp Huyền khẽ gật đầu. Thực ra trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp Đại Linh Thần Cung này. Không hổ là siêu thế lực cổ xưa. Đây mới là vũ đài lớn thực sự. Cổ Thanh đột nhiên nói, đây là tinh không tu luyện của ta. Mặc dù không tốt lắm nhưng cũng có thể dùng được. Trong khoảng thời gian này, người tu luyện ở đây có thể yên tâm, sẽ không có ai đến quấy rầy đến người đâu. Nhưng ngươi phải nhớ rằng 3 tháng sau sẽ đến kỳ kiểm tra của nội môn, ngươi nhất định phải đến. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Cổ Thanh khẽ gật đầu, ta sẽ không quấy rầy người nữa. Ngươi tu luyện cho tốt, nếu có chuyện gì thì gọi ta. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất. Diệp Huyền nhìn xung quanh, hắn phất tay áo. Trong chốc lát, 4 thời gian di độ Trường Hà đã xuất hiện trước mặt hắn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bây giờ hắn đã có thể ngưng tụ 4 thời gian di độ Trường Hà rồi. Tuy không nhiều nhưng hắn đã dần dần nắm vững được một số điều cốt lõi. Mà điều này cũng khiến hắn chắc chắn là có thể làm tới vô hạn. Linh Tủ Đỉnh, đại trưởng lão ngoại môn nhìn Cổ Thanh ở bên cạnh, đã tra ra lại lịch của hắn chưa? Cổ Thanh lắc đầu, chưa. Mặc dù hắn nói hắn là tiểu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc, nhưng tiểu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc lại là một nữ nhân, cho nên chắc chắn không phải là hắn. Về phần tên của hắn, ta không biết là dùng tên giả hay là cái gì, chưa từng nghe qua. Sắc mặt của đại trưởng lão ngoại môn hơi trầm xuống, không lên tiếng. Người mà Đại Linh Thần Cung cũng không thể điều tra ra thì có chút không đơn giản. Thật ra, hắn ta hoàn toàn không biết đó là bởi vì phía Diệp Huyền cách đây quá xa. Lúc này, Kỳ Lâm đột nhiên nói, đừng quan tâm đến những thứ đó. Dù sao bây giờ hắn cũng là thành viên của Đại Linh Thần Cung ta rồi. Hơn nữa, hắn còn là một kiếm tu. Chỉ dựa vào điều đó thôi, chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì cả. Kiếm tu, mặc dù cũng có những kiếm tu xấu, nhưng thật sự rất ít. Kiếm tu bình thường đều là những người có nhân phẩm rất tốt. Thân là kiếm tu, điều cần chú trọng nhất chính là không thẹn với lòng, không quên sợ tâm. Đại trưởng lão ngoại môn gật đầu, cũng đúng. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Kỳ Lâm, Lý Tu Nhiên thì sao? Kỳ Lâm trầm giọng nói, hắn ta đã đạt tới tuyệt trần cảnh, nhưng cảnh giới không ổn định cho lắm, cho nên bây giờ đang ổn định cảnh giới. Tuyệt trần cảnh, đại trưởng lão ngoại môn khẽ gật đầu, những gì ngoại môn chúng ta có thể lấy được cũng chỉ có hắn ta và Diệp Huyền này. Cổ Thanh khẽ nói, nếu lần này không có ai vào nội môn, vậy thì ngoại môn chúng ta, nói đến đây, hắn ta không nói thêm gì nữa, về mặt của 3 người bọn họ càng thêm nghiêm trọng. Từ động thiên, trước một ngôi nhà trúc, một lão già đang ngồi bên một con sông nhỏ, đôi mắt hơi nhắm nghiền, trong tay cầm một cần câu cá. Đúng lúc này, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt lão già. Hắc y nhân hơi cúi đầu, động chủ, chúng ta đã tìm kiếm khắp thiên địa và chư thiên vạn giới, nhưng không thấy nữ tử váy trắng đó. Lão già im lặng một lúc lâu, rồi nói, tiếp tục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nữ tử váy trắng, một lần này, tiểu động thiên đã tổn thất 2 vị cường giả siêu cấp, một vị là bán bộ thánh nhân, một vị là chuẩn thánh nhân. Lý Huyền Thanh kia chính là một vị chuẩn thánh nhân, cùng thời không cảnh không có địch thủ. Nếu như khi ấy Lý Huyền Thanh muốn giành thánh vị vậy thật sự chỉ dễ như trở bàn tay, mà bây giờ, hắn ta đã bị người giết rồi. Không chỉ hắn ta bị giết mà sư tôn của hắn ta cũng bị giết nốt, thế này không khác gì tuyên chiến với tiểu động thiên. Lúc này, đột nhiên hắc ảnh nhân kia trầm giọng nói, động chủ, sợ là nữ tử kia chí ít cũng phải là đại thánh nhân, ít nhất cũng đánh được thánh nhân. Lão già không có biểu cảm gì cả, đại thánh nhân thì đã sao, tiểu động thiên còn sợ một vị đại thánh nhân nữa sao? Bởi vì trong tiểu động thiên cũng có cường giả cấp bậc đại thánh nhân, ngoại trừ vậy ra, tiên tổ của bọn họ còn có chút nguồn gốc với chỉ cao pháp tắc trong vũ trụ hiện tại này. Có tảng quan hệ này ở đây, cho dù là cổ thần tinh vực và thiên yêu quốc cũng phải kiêng dè tiểu động thiên 3 phần. Chí cao pháp tắc trong vũ trụ hiện tại, ai dám không kiêng dè đây? Lão giả lại nói, tiếp tục tìm đi, nhất định phải tìm được. Hắc y nhân gật đầu, người của chúng ta đã dốc tổn sức đi điều tra người này rồi. Nói rồi, hắn ta dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng, Diệp Huyền kia đã tiến vào Thái Linh Thần Cung. Thái Linh Thần Cung, lão già hơi nhíu mày, hắn đã gia nhập Thái Linh Thần Cung. Hắc y nhân gật đầu, mối quan hệ giữa người này và nữ tử váy trắng kia không tầm thường, nếu có thể bắt được tên này vậy chắc chắn có thể biết được tung tích của nữ tử váy trắng, nhưng hiện giờ tên này đã gia nhập Thái Linh Thần Cung, chúng ta cũng không tiện ra tay. Tuy rằng tiểu động thiên không sợ Thái Linh Thần Cung nhưng đó chính là địa bàn của Thái Linh Thần Cung, bọn họ cũng không dám trực tiếp bắt người ngay trong đó, như thế rất dễ dẫn đến xung đột giữa đôi bên. Lão già im lặng một lúc lâu sau đó nói, chung quy lại hắn vẫn phải ra ngoài thôi. Hắc y nhân gật nhẹ đầu, hiểu rồi. Nói rồi, hắn ta lặng lẽ biến mất không thấy đâu nữa. Bên hồ, lão già từ từ nhắm hai mắt lại, kẻ động vào tiểu động thiên dù xa cách mấy vẫn phải giết. Lúc này, trong tinh không tu luyện, Diệp Huyền đã có thể ngưng tụ ra 30 thời gian di độ Trường Hà. Bây giờ hắn đã nắm vững được một vài phương pháp, mấu chốt nhất chính là nhất định phải kết hợp không gian và thời gian. Thời gian di độ Trường Hà của hắn hiện tại không chỉ có chất lượng và cả số lượng đều vượt xa ngày trước, mà hắn cũng càng lúc càng hiểu về thời gian di độ Trường Hà hơn. Càng hiểu lại càng dễ phá. Điều đáng nhắc đến ở đây là hiện giờ bạt kiếm thuật của hắn đã có thể xếp chồng 380 đường rồi. Thật ra hắn rất muốn dùng thanh huyền kiếm để thử bạt kiếm thuật nhưng vẫn không dám bởi vì bản thân hắn cũng không biết uy lực của nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Thật ra, chỉ riêng uy lực của thanh huyền kiếm đã vô cùng đáng sợ rồi, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng thanh kiếm này. Thanh kiếm này quá đáng sợ, hắn sợ mình quá phụ thuộc vào sức mạnh của nó. Thời gian trôi qua từng chút một, khoảng 2 tháng sau, một ngày ấy, Đạo Nhất đột nhiên tới tinh không tu luyện mà Diệp Huyền đang ở. Diệp Huyền dừng lại nhìn về phía nàng. Đạo Nhất cười hỏi, ra ngoài đi dạo không? Diệp Huyền chớp mắt, ra ngoài đi dạo. Đạo Nhất gật đầu, nghe nói có một vị trưởng lão nội môn ra ngoài giảng bài, có hứng thú đi nghe thử không? Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, không có hứng thú. Đạo Nhất lườm hắn, coi như đi với ta đi. Diệp Huyền cười đáp, vậy thì có hứng thú. Đạo Nhất lắc đầu cười, trong lòng rất vui sướng. Hai người rời khỏi tinh không tu luyện và tới một sân diễn võ khổng lồ. Sân diễn võ này dài gần 1000 trượng, rộng lớn vô cùng, mà lúc này trên sân diễn võ đã tập trung rất nhiều đệ tử ngoại môn, ước chừng phải hơn 100 người. Diệp Huyền liếc mắt nhìn mấy đệ tử ngoại môn này rồi nhẹ giọng nói, mấy người này đều rất hung tồi. Đạo Nhất gật đầu, người có thể trở thành đệ tử ngoại môn thật ra đều không yếu, nếu đặt ở thế giới bên ngoài chắc chắn đều là thiên tài trong thiên tài. Đột nhiên Diệp Huyền hỏi, Đạo Nhất, đám người A Mạnh đâu? Đạo Nhất nhẹ giọng đáp, các nàng muốn ở lại gian nhà trúc bên hồ. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Rất dễ nhận thấy, đám người A Mệnh vẫn chưa buông được Diệp Thần. Đạo Nhất liếc mắt nhìn hắn, các nàng cũng không hận ngươi. Không đúng, họ chưa bao giờ từng hận ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, vậy thì tốt. Đạo Nhất đang định nói thì đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ phía xa, đậu má, thằng cha đi cửa sau tới rồi kìa. Thằng cha đi cửa sau, câu này vừa thốt ra, mấy đệ tử ngoại môn có mặt ở đó đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền đi cửa sau. Ngay khi nhìn thấy hắn, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Diệp Huyền quay đầu nhìn Đạo Nhất, chúng ta là tụi đi cửa sau sao? Đạo Nhất nghĩ ngợi sau đó đáp, có khả năng bọn họ nói ngươi chứ không phải nói ta. Diệp Huyền, Đạo Nhất cười nói, kệ họ đi. Diệp Huyền gật đầu, mà lúc này một nam tử đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền và Đạo Nhất. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, ngươi không xứng đứng chung với chúng ta. Diệp Huyền cười đáp, vậy người cút xa một chút. Nói rồi hắn giơ tay vào thẳng một cái, bốp, nam tử kia còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bay thẳng ra đằng sau, cuối cùng đáp mạnh xuống mặt đất phía xa, toàn bộ mặt đất đều rạn nứt. Đám người trực tiếp ngây người, sao nói ra tay là ra tay luôn vậy? Diệp Huyền liếc mắt nhìn mấy đệ tử ngoại môn kia, sau đó cười hỏi, các ngươi còn câu hỏi gì nữa không? Mấy đệ tử ngoại môn này nhìn hắn, trong mắt đều mang theo vẻ đề phòng. Người vừa rồi bị Diệp Huyền đánh bay có thực lực không hề yếu nhưng đến ngay cả sức đánh trả cũng không có. Rất dễ nhận thấy, Diệp Huyền này là người có thực lực. Thấy đám người không nói gì nữa, Diệp Huyền nở nụ cười, cũng không nói nhiều thêm nữa. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người, cách không xa, trông thấy người tới, sắc mặt của mấy đệ tử ngoại môn kia đều hơi thay đổi, sau đó vội vàng cung kính hành lễ, tham kiến trưởng lão. Trưởng lão nội môn, Diệp Huyền liếc mắt nhìn lão già đó, không thể không nói, khí tức của đối phương đúng là mạnh hơn 3 người cổ thanh rất nhiều. Lão già chẳng buồn nhìn đám người kia mà trực tiếp ngồi xuống, sau đó lấy một bộ cổ tịch ra, võ chi đạo bắt đầu từ thời xa xưa. Bên dưới, mấy đệ tử ngoại môn kia vội vàng ngồi xuống nghiêm túc nghe giảng, Diệp Huyền và Đạo Nhất cũng ngồi xuống. Mới đầu, Diệp Huyền có hơi lơ đễnh nhưng rất nhanh hắn cũng đã bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, không thể không nói. Trưởng lão này giảng bài vẫn rất có trình độ đấy, đặc biệt là một vài lý niệm cơ bản về võ đạo được hắn ta nói vô cùng chi tiết. Mấy đệ tử ngoại môn có mặt ở đó cũng nghe vô cùng nghiêm túc, vì kiểu cơ hội thế này phải 3 tháng mới có một lần. Trước đây là 1 tháng 1 lần nhưng cùng với việc ngoại môn sa sút, cơ hội 1 tháng 1 lần ngày trước đã biến thành 3 tháng 1 lần. Sau này có khả năng còn phải lâu hơn mới có một lần. Khoảng nửa tiếng sau, đột nhiên lão già cất cổ tịch đi rồi đứng dậy, định rời đi. Lúc này, một đệ tử ngoại môn đột nhiên lên tiếng, trưởng lão chờ đã. Lão già nhìn về phía đối phương, đệ tử ngoại môn kia hơi hành lễ, trưởng lão, đệ tử có một chuyện không hiểu, vừa rồi người nói võ chi đạo quý ở thần. Lão già lại chợt ngắt lời của đệ tử ngoại môn kia, vẻ mặt rất lạnh lùng, mấy vấn đề này đều là một vài vấn đề cơ bản, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian để giải đáp. Nghe thế, sắc mặt của đệ tử ngoại môn kia lập tức trở nên hơi khó coi. Thật ra nên nói là sắc mặt của đám đệ tử ngoại môn có mặt ở đó đều khó coi. Trưởng lão nội môn này tới đây giảng bài mà cứ như đi bố thí ấy. Trưởng lão nội môn kia không nói thêm gì nữa mà trực tiếp quay người biến mất dạng, sắc mặt của đám đệ tử ngoại môn càng lúc càng khó coi. Đối phương hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Lúc này, Cổ Thanh đột nhiên xuất hiện trong sân, liếc mắt nhìn đám người ở đó, biết tại sao hắn ta không tôn trọng các ngươi không? Đám người lắc đầu, Cổ Thanh nhìn bọn họ, vì hắn ta là người nội môn, còn các ngươi là người ngoại môn, nếu không phải có chức vụ trên người thì bọn họ hoàn toàn sẽ không tới ngoại môn giảng bài cho các ngươi đâu. Một đệ tử ngoại môn trầm giọng nói, trưởng lão, chúng ta đều là đệ tử của Đại Linh Thần Cung cơ mà. Cổ Thanh nhìn về phía đối phương, ngươi nói đúng, chúng ta đều là người của Đại Linh Thần Cung, nhưng trong Đại Linh Thần Cung cũng chia ra ngoại môn và nội môn. Hơn nữa, không chỉ ở Đại Linh Thần Cung và ở bất cứ một nơi nào trong vũ trụ cũng chỉ có cường giả mới được người tôn trọng. Các ngươi muốn có được sự tôn trọng của bọn họ thì phải vào được nội môn, chỉ có vào nội môn thì bọn họ mới tôn trọng các ngươi. vào nội môn. Nghe thế, sắc mặt của đám đệ tử ngoại môn có mặt ở đó càng ngày càng khó coi hơn, vì tiến vào nội môn, độ khó thật sự quá lớn, có bao nhiêu người đã sắp tuyệt vọng rồi, thậm chí theo quan điểm của bọn họ, đây là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Cổ Thanh lại nói, Diệp Huyền, Lý Tu Nhiên và Đạo Nhất ở lại, những người khác giải tán. Nghe thế, đám đệ tử ngoại môn kia đưa mắt nhìn nhau sau đó kéo nhau giải tán, toàn bộ sân diễn võ chỉ còn lại Cổ Thanh, Lý Tu Nhiên, Diệp Huyền và Đạo Nhất. Cổ Thanh liếc mắt nhìn Lý Tu Nhiên và Diệp Huyền, có tự tin không? Lý Tu Nhiên đáp, 6 phần. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hỏi, là chỉ gia nhập vào nội môn ấy hả? Cổ Thanh gật đầu. Diệp Huyền hơi chần chừ sau đó hỏi, gia nhập nội môn thật sự rất khó sao? Cổ Thanh gật đầu, không phải khó bình thường đâu. Diệp Huyền cười bảo, đến khi đó thử xem sao. Cổ Thanh liếc mắt nhìn hắn rồi gật đầu, lát nữa ba người các ngươi đi theo ta tới Lâm Lang Các một chuyến. Nghe vậy, vẻ mặt Lý Tu Nhiên hơi thay đổi. Lâm Lang Các? Cổ Thanh gật đầu, chúng ta cầu rất lâu mới cầu được 3 suất tới đó. Diệp Huyền đột nhiên thấy hơi tò mò, Lâm Lang Các này là nơi thế nào vậy? Lý Tu Nhiên liếc mắt nhìn hắn, Diệp huynh, ngươi hình như không biết gì thì phải. Diệp Huyền cười đáp, mới tới lần đầu. Lý Tu Nhiên gật nhẹ đầu, Lâm Lang Các này là một nơi vô cùng đặc biệt, được một vị đệ tử chân truyền ngày xưa của Đại Linh Thần Cung chúng ta sáng lập ra, mỗi năm sẽ có một lần tụ hội, có điều chỉ có những yêu nghiệt đỉnh cấp nhất mới có tư cách tham gia, cho dù là đệ tử nội môn cũng không phải ai cũng được tham gia hết, chỉ có người được mời mới có thể tham gia. Diệp Huyền lại hỏi, vào trong đó làm gì? Lý Tu Nhiên cười bảo, uống trà luận đạo, kết giao với anh tài trong thiên hạ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Cổ Thanh cười nói, các ngươi có thể đi trải nghiệm. Lý Tu Nhiên hơi chần chừ sau đó nói, ba người chúng ta chắc chắn không có tư cách được mời rồi. Trưởng lão, ngươi. Cổ Thanh cười đáp, đây là cơ hội mà chúng ta mặt dày cầu xin sự tôn của mình có được, các người phải thật quý trọng cơ hội lần này, nếu có thể kết giao với một vài đệ tử nội môn vậy thì càng tốt. Trong lòng Diệp Huyền thầm thở dài, ngoại môn này sống cũng quá thảm rồi. Ngoại môn? Diệp Huyền không ngờ ngoại môn này lại sống thảm như thế. Tuy rằng đều là người của Đại Linh Thần Cung nhưng theo quan điểm của Đại Linh Thần Cung thì ngoại môn này chẳng có lấy một chút địa vị này cả. Cổ Thanh đột nhiên bảo, các ngươi đi chuẩn bị đi, sau đó đến Lâm Lang Cách. Lý Tu Nhiên gật đầu, được. Nói rồi, hắn ta liếc mắt nhìn Diệp Huyền, Diệp huynh, Đạo Nhất cô nương, lát nữa chúng ta tập trung bên ngoài sơn môn nhé. Diệp Huyền gật đầu, được. Lý Tu Nhiên quay người rời đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Cổ Thanh, Cổ Thanh trưởng lão, tại sao địa vị của ngoại môn ở Đại Linh Thần Cung này lại thấp như thế? Lẽ nào là vì bây giờ thực lực của ngoại môn khá yếu sao? Nhưng cho dù thật sự là như thế thì cũng không nên chứ. Người mà ngoại môn thu nhận đều là người vừa mới bước vào tông môn, thực lực còn yếu, đây cũng là chuyện dễ hiểu cơ mà. Cổ Thanh cười khổ, thật ra ngày xưa cũng không như vậy đâu. Chủ yếu là vì mấy chục năm trước, ngoại môn không có nổi một người nào có thể thông qua khảo hạch nội môn để thăng cấp thành đệ tử nội môn. Suốt hơn 50 năm nay, giữa hai bên chúng ta đã xuất hiện một vết nứt, vì thế mà dần già, có một vài đệ tử nội môn rất coi thường đệ tử ngoại môn. Nói một cách chính xác là thiên tài yêu nghiệt ở thế hệ trước coi thường thiên tài yêu nghiệt ở thế hệ này, cảm thấy thiên tài yêu nghiệt ở thế hệ này yếu. Diệp Huyền hơi nhíu mày, tại sao hơn 50 năm trời lại không có một người nào thăng cấp vào khác hơn sao? Nội môn là vì khảo hạch đã trở nên nghiêm? Cổ Thanh lắc đầu, không phải. Diệp Huyền hơi khó hiểu, vậy tại sao lại thảm như thế? Cổ Thanh cười khổ, chúng ta cũng không biết nữa, chúng ta đã cố gắng hết sức đào tạo mấy người được tuyển vào đây rồi, nhưng lần nào khảo hạch cũng không có một ai có thể thông qua, mà bây giờ phúc lợi của ngoại môn càng ngày càng ít, điều này đối với ngoại môn mà nói có thể nói là họa vô đơn chí. Năm nay nếu vẫn không có một ai có thể đỗ vào nội môn vậy tình cảnh của ngoại môn sẽ càng khó hơn. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, hiểu rồi. Cổ Thanh hơi chần chừ, sau đó hỏi, ngươi có nắm chắc không? Diệp Huyền cười đáp, đến lúc đó là biết. Cổ Thanh gật nhẹ đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyền và Đạo Nhất đến trước sơn môn, lúc này Lý Tu Nhiên đã đợi ở đó rồi. Lý Tu Nhiên cười bảo, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, ba người đi tới Lâm Lang Các. Lâm Lang Các cũng không nằm trong cổ thần thành mà tọa lạc trong một tinh không bên ngoài thành. Lý Tu Nhiên chợt hỏi, chắc là Diệp huynh biết rất ít về Lâm Lang Các đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến. Lý Tu Nhiên cười nói, Lâm Lang Các này do Tiêu Lâm Lang cô nương xây dựng, Diệp huynh có biết Tiêu Lâm Lang không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lý Tu Nhiên cười bảo, Diệp huynh, sao chuyện gì người cũng không biết thế? Diệp Huyền cười đáp, thì lần đầu tới đây mà, nói đi, Tiêu Lâm Lang này rất lợi hại sao? Lý Tu Nhiên gật đầu, vô cùng lợi hại ấy chứ, đây là một nữ tử cực kỳ thần bí. Lúc đầu nàng ta gia nhập ngoại môn sau đó lập tức đi tham gia khảo hạch nội môn, mà nàng ta chính là người thông qua khảo hạch nội môn nhanh nhất trong lịch sử. Mà sau khi tiến vào nội môn, nàng ta lại lập tức tham gia khảo hạch đệ tử chân truyền. Cuối cùng, nàng ta trở thành người thông qua khảo hạch đệ tử chân truyền nhanh nhất trong lịch sử. Sau khi trở thành đệ tử chân truyền, nàng ta đã sáng lập ra Lâm Lang Các. Lâm Lang Các này chỉ có thiên tài yêu nghiệt chân chính mới có tư cách tham gia. Diệp Huyền hỏi, Lâm Lang Các này chỉ là nơi uống trà luận đạo đơn thuần thôi sao? Lý Tu Nhiên cười đáp, đây là một vũ đài, vì người có thể vào đây tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa, gia thế chắc chắn cũng không tầm thường, mọi người làm quen với nhau cũng có thể nhận được lợi ích rất lớn từ nhau. Ngoại trừ vậy ra, trong này còn có rất nhiều võ học điển tịch và tâm pháp quý giá, có điều, muốn lấy được võ học điển tịch và tâm pháp khá có giá trị thì phải trao đổi mới có thể đọc. Ngoại vậy ra còn có tiết mục luận đạo, mọi người có thể luận đạo với nhau, học hỏi ưu điểm để bù lấp khuyết điểm. Tóm lại là nếu có thể tiến vào đó chắc chắn sẽ có rất nhiều thu hoạch. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, hiểu rồi. Lý Tu Nhiên hơi chần chừ sau đó lại nói, thật ra, ba người chúng ta không có tư cách được mời tham gia, nhưng đám người cổ thanh trưởng lão lại dành ba tấm vé mời cho chúng ta. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía thư mời trong tay, ta còn nghi ngờ đây là đồ giả. Diệp Huyền cười bảo, Lý Huynh, chớ có tự coi nhẹ mình. Người khác có coi thường chúng ta hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng ở đây là chúng ta phải tự coi trọng bản thân. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lý Tu Nhiên mỉm cười, đa tạ Diệp Huynh đã chỉ bảo, nhưng áp lực này thật sự quá lớn, vì người ở đây không có một ai không phải thiên chi kiều tử mà ta. Diệp Huyền lắc đầu, suy nghĩ này của ngươi rất không ổn, chúng ta có thể không bằng người nhưng không thể tự coi nhẹ bản thân, vì nếu đến ngay cả bản thân người cũng coi thường mình thì còn có thể trông mong người khác coi trọng mình nữa sao. Lý Tu Nhiên lặng một lúc sau đó mới nói, thụ giáo rồi. Diệp Huyền cười nói, cứ coi thiệp mấy lần này là một tấm thiệp bình thường là được, sau khi chúng ta đi vào cứ thoải mái ăn uống đi. Lý Tu Nhiên hơi sững sờ sau đó bật cười ha ha, Diệp Huynh, ngươi đúng là thú vị thật đấy. Trong lúc nói chuyện, ba người đã ra khỏi thành, mà vừa mới rời khỏi thành chưa được bao lâu, Diệp Huyền đã nhíu chặt mày hơn. Lý Tu Nhiên cũng hơi nhíu mày, trong tay xuất hiện một thanh trường mẫu. Đúng lúc này, Diệp Huyền chợt quay phát người lại chém một nhát, vút, cùng với một tiếng xé toạc vang lên, một tàn ảnh trực tiếp lùi về sau mấy trăm trượng. Sát thủ Lý Tu Nhiên lập tức nổi giận quát, to gan, vậy mà lại dám ám sát người của Đại Linh Thần Cung. Mà lúc này, đạo tàn ảnh bị Diệp Huyền chém bay kia lại lặng lẽ biến mất xung quanh không có bất cứ khí tức nào nữa, một đòn không trúng, trực tiếp rút lui. Diệp Huyền hơi nhíu mày, là ai vậy? Người tới cướp Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển, hay là Tử Động Thiên, hay là Thiên Yêu Quốc? Thiên Yêu Quốc không có khả năng cho lắm, người mà Thanh Nhi giết đã đủ khiến Thiên Yêu Quốc sợ muốn chết rồi. Về phần Tử Động Thiên này, không thể loại trừ khả năng đối phương tới tìm mình để báo thù. Lúc này, đột nhiên Lý Tu Nhiên nói, Diệp Huynh, ngươi có biết là không? Diệp Huyền lắc đầu, bỏ đi, vừa rồi hắn hơi sơ suất rồi, sau khi chém một nhát kiếm đẩy lùi kẻ địch lại không lập tức ra tay thêm. Thật ra, hắn muốn giữ người sống nhưng không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như thế, trực tiếp lặn mất tăm. Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, có cần về Đại Linh Thần Cung thông báo cho đám người cổ thanh trưởng lão không? Diệp Huyền cười đáp, bỏ đi, tự chúng ta giải quyết cũng được. Lý Tu Nhiên hơi chần chừ sau đó gật đầu, được. Diệp Huyền nói, chúng ta đến Lâm Lang Các thôi. Sau khi ba người rời đi chưa được bao lâu thì một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trong sân. Hắc ảnh đó im lặng một lúc sau đó nói, vậy mà thực lực lại mạnh như thế. Hình như đúng lúc này một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng mi gian của hắn ta vút, hắc ảnh trực tiếp cứng ngắc người tại chỗ. Mà Diệp Huyền lại xuất hiện trong sân, khóe miệng hơi nhếch lên, có thấy bất ngờ không, có thấy ngạc nhiên không? Lúc này hắc y kia chợt trở nên hư ảo dần. Tư Bao thấy một màn này, Diệp Huyền hiếp hai mắt lại, trực tiếp tự bạo. Hắn nhìn hắc ảnh, ngươi là người của Tiểu Động Thiên. Tay phải của hắc ảnh hơi run lên, mà một động tác cực nhỏ này lại bị Diệp Huyền để ý thấy. Hắn nhẹ giọng nói, đúng là người của Tiểu Động Thiên rồi. Mà bấy giờ, hắc ảnh kia đã hoàn toàn biến mất. Sát thủ tuyệt trần cảnh Diệp Huyền im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, cũng quá coi thường ta rồi đấy. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là tuyệt trần cảnh, cho dù là thời không cảnh thì hắn vẫn có thể miểu sát. Hơn nữa, hắn còn không cần sử dụng đến thanh huyền kiếm. Một lúc sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Lâm Lang Các nằm giữa một cái hồ, toàn bộ lâu các được xây trong hồ nước, vô cùng to lớn, hơn nữa còn cực kỳ tinh tế. Lầu các đều dùng thủy tinh tạo thành, nếu là đêm muộn có ánh sao và trăng rọi xuống, toàn bộ lầu các sẽ càng lấp lánh nhiều màu hơn, đẹp không sao tả xiết, trông cử như một tòa tiên cung vậy. Lúc ba người Diệp Huyền tới lối vào Lâm Lang Các, có một nữ tử xuất hiện trước mặt ba người họ. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, dung mạo tuyệt thế, trên gương mặt là nụ cười nhẹ. Nữ tử mỉm cười, ba vị, mới trình thư mời. Ba người Diệp Huyền lấy thư mời ra, ngay khi nhìn thấy thư mời của ba người này, trong mắt nữ tử lóe lên vẻ kỳ lạ, nàng ta không nói nhiều thêm nữa mà trả thư mời lại cho bọn họ, sau đó cười bảo, mời ba vị vào cách. Lý Tu Nhiên ôm quyền, đa tạ. Ba người tiến vào Lâm Lang Các, sau khi vào trong các, cả ba đều hơi ngạc nhiên. Lâm Lang Các khác hẳn với bên ngoài, cách trang trí bên trong các vô cùng tối giản, không hề hào hoa một chút nào hết, so với bên ngoài thì đúng là khác biệt một trời một vực. Lúc này, Lý Tu Nhiên trượt cười nói, không biết lần này Lâm Lang cô nương kia có tới không, còn cả Lý Yêu Dạ nữa. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, trước đây Lâm Lang cô nương kia đều không tới mấy buổi tụ hội này sao? Lý Tu Nhiên cười đáp, không xác định, có đôi khi nàng ta sẽ xuất hiện nhưng cũng có đôi khi lại không tới. Diệp Huyền gật nhẹ đầu rồi liếc mắt nhìn xung quanh, toàn bộ lầu các vô cùng rộng rãi, quan trọng là bên trong này còn có một cái bệ hình tròn cực lớn, xung quanh bệ tròn đều là đệm hương bổ. Lý Tu Nhiên nói, chỗ này chắc hẳn chính là nơi lát nữa sẽ luận đạo đây. Nói rồi, hắn ta nhìn về đằng xa, chúng ta đi vào trong các xem sao đi, nghe nói trong nội các có rất nhiều bục triển lãm. Diệp Huyền gật đầu, được, ba người đi vào nội các khá nhỏ, trong các có khoảng hơn 100 bệ triển lãm bằng thủy tinh, trong đó có thần vật và cũng có một vài quyền trục. Lý Tu Nhiên đi đến trước một bệ thủy tinh, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề hẳn. Hoang Cổ Quyền Diệp Huyền đi đến bên cạnh hắn ta rồi liếc mắt nhìn bệ thủy tinh đó, bên dưới bệ này khắc ba chữ to, Hoang Cổ Quyền. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tu Nhiên, Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, vậy mà lại là võ kỹ thánh giai. Diệp Huyền hơi nhíu mày, thánh giai. Lý Tu Nhiên gật đầu, võ kỹ chia làm 5 loại, từ thấp đến cao lần lượt là hư giai, chân giai, thánh giai, thần giai, cổ thần giai. Võ kỹ và tâm pháp cấp bậc thánh giai cho dù là ở trong Đại Linh Thần Cung cũng thuộc vào hàng vô cùng quý giá, chỉ có mấy đệ tử nội môn khá trọng tâm mới có tư cách tu tập thôi. Diệp Huyền gật nhẹ đầu rồi lại liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hắn đi tới trước một bệ thủy tinh ngay chính giữa trung tâm. Có điều hắn vừa mới lại gần đã bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn lại. Có trận pháp, hắn liếc mắt nhìn bệ thủy tinh đó, bên dưới đó khắc hai chữ to, Kiếm Tuyệt, kiếm kỹ, hơn nữa còn là kiếm kỹ cấp bậc thần giai. Diệp Huyền lập tức nổi lên hứng thú, hắn quay đầu nhìn Lý Tu Nhiên ở bên cạnh, cười hỏi, Lý huynh, phải làm thế nào mới có thể có được kiếm kỹ thần giai? Lý Tu Nhiên liếc mắt nhìn bệ thủy tinh trước mặt Diệp Huyền, sau đó cười khổ, Diệp huynh, ta sợ không đổi được cái này đâu, nếu là vật này nhất định phải dùng kiếm kỹ cùng cấp bậc trao đổi mới được. Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh, Đăng Thiên Cảnh. Hắn quay người nhìn qua, cách đó không xa có một nam tử đang nhìn hắn. Nam tử nhìn Diệp Huyền, đôi mày hơi nhíu lại, một Đăng Thiên Cảnh cũng có thể vào Lâm Lang Các sao? Nói đùa kiểu gì vậy? Diệp Huyền đang định mở miệng thì lúc ấy, nam tử lại nói, các người là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn. Diệp Huyền gật đầu, đúng rồi. Nam tử nhìn hắn chằm chằm, các người hoàn toàn không có tư cách được mời. Nói rồi, trong mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh lùng, to gan thật. Vậy mà các người dám làm giả thư mời, làm giả thư mời. Câu này vừa thốt ra đã lập tức thu hút sự chú ý của một vài người trong Lâm Lang Các. Diệp Huyền liếc mắt nhìn nam tử trước mắt này cũng là người của Đại Linh Thần Cung. Có điều đối phương rõ ràng là người nội môn. Lúc này, một nữ tử chậm rãi bước vào trong nội điện, người tới chính là nữ tử đã tiếp đón ba người Diệp Huyền trước đó. Trông thấy nữ tử, nam tử kia vội vàng nói, A Mạt cô nương tới vừa đúng lúc, ba người này ngụy tạo thư mời lên vào Lâm Lang Các, thật sự đáng chết. A Mạt liếc mắt nhìn hắn ta, Vương Tu công tử, ba người bọn họ ngụy tạo thư mời sao? Nam tử tên là Vương Tu kia gật đầu, đúng vậy, ba người này đều là đệ tử ngoại môn của Đại Linh Thần Cung, hoàn toàn không có tư cách tiến vào Lâm Lang Các, thư mời trong tay bọn họ chắc chắn là giả rồi. A Mạt nhìn về phía ba người Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng nhìn về phía Vương Tu kia, cười hỏi, Vương huynh, đều là người của Đại Linh Thần Cung, hà tất phải như thế? Vương Tu phất tay áo, trong ánh mắt lóe lên vẻ bất thiện, ngoại môn các ngươi chỉ là cái thứ làm mất mặt người, cũng xứng xưng là người của Đại Linh Thần Cung sao? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, không phải người của Đại Linh Thần Cung vậy là gì? Lẽ nào là người của Chiến Các? Chắc nghe thế, vẻ mặt của Vương Tu chợt cứng ngắc. Diệp Huyền nghiêm túc nói, Vương huynh, suy nghĩ này của người thật nguy hiểm, vậy mà lại không thừa nhận ngoại môn là của Đại Linh Thần Cung. Vương Tu nhìn chăm chăm vào hắn, nói với vẻ chế nhạo, sao thế, bây giờ đệ tử ngoại môn các người chỉ còn miệng lưỡi lợi hại thôi sao? Diệp Huyền cười đáp, ta cảm thấy cho dù là nội môn hay ngoại môn thì đều là người của Đại Linh Thần Cung thôi. Nói hay lắm. Lúc này, một nam tử đột nhiên vỗ tay, các hạ nói rất hay. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử kia, nam tử cười nói, tại hạ là đệ tử nội môn Mạc Dã. Diệp Huyền mỉm cười, chào Mạc huynh. Mạc Dã nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Vương Tu, Vương huynh, cho dù là đệ tử ngoại môn hay đệ tử nội môn thì đều là người của Đại Linh Thần Cung cả, nếu đã là người của Đại Linh Thần Cung vậy chuyện coi như dừng lại nhé. Vương Tu cười lạnh, dừng lại Mạc Dã, ta thừa nhận ngoại môn cũng là của Đại Linh Thần Cung, nhưng thứ cho ta nói thẳng, hai người bọn chúng có tư cách vào Lâm Lang Các sao? Diệp Huyền cười hỏi, có tư cách hay không lại do người quyết định à? Vương Tu nhìn chằm chằm vào hắn, tên ngoại môn, người rất vênh váo. Diệp Huyền chớp mắt, cười bảo, thế này cũng gọi là vênh váo sao? Ha ha. Lúc này, Lý Tu Nhiên ở bên cạnh Diệp Huyền hơi chần chừ, sau đó nói, Vương Tu sư huynh, ba người chúng ta không ngụy tạo thư mời của chúng ta được sư tôn đưa cho hắn ta. Câu này vừa thốt ra, cả đám người đã đồng loạt ở lên. Diệp Huyền cũng lắc đầu thở dài, đầu óc của Lý huynh đệ này vẫn hơi đơn giản đấy nhỉ? Thư mời của ba người bọn họ vốn đã không đi đường chính đáng rồi, dù sao thì người mà Lâm Lang Các mời tới cũng không phải ba người bọn họ, mà người ở bên ngoài kiểm tra thư mời là ai? Chính là A Mạt cô nương này. Sau khi Vương Tu nhìn thấy A Mạt cô nương vẫn còn dám nói thư mời của bọn họ là giả, vậy hoặc là hắn ta ngu ngốc, hoặc là có dụng ý khác. Lúc này, đột nhiên Vương Tu kia cười nói, hóa ra sự tôn của các ngươi cầu thư mời thay các ngươi à? Hiểu rồi, hiểu rồi, ha ha. Nghe thế, Lý Tu Nhiên lập tức trở nên hơi lúng túng, sắc mặt của mấy người có mặt ở đó cũng trở nên hơi kỳ quái. Thật ra cũng không phải loại chuyện này chưa từng xuất hiện, có người thuộc thế hệ trước muốn tạo cơ hội cho thế hệ sau của mình mới thông qua quan hệ cầu được thư mời sau đó đưa cho thế hệ sau của mình. Chỉ là, loại chuyện này biết trong lòng là được, không cần phải nói ra. Mà lúc này, Vương Tu lại trực tiếp bóc trần chuyện này ra, rõ ràng là muốn sỉ nhục ba người Diệp Huyền. Vương Tu kia nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là Đăng Thiên Cảnh, nếu ta đoán không lầm thì người chính là tên Diệp Huyền vừa mới gia nhập ngoại môn kia. Diệp Huyền cười đáp, là ta. Vương Tu cười nói, hóa ra người chính là tên Diệp Huyền dựa vào ô dù để vào ngoại môn kia. Nói rồi, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh, lại nói, có khả năng các vị vẫn chưa biết, người này vốn dĩ không có tư cách gia nhập ngoại môn nhưng lại thông qua quan hệ, đi cửa sau để được gia nhập ngoại môn. Hôm nay ta cũng không vô duyên vô cớ sỉ nhục đồng môn mà là Vương Tu ta chướng mắt loại người đi cửa sau này. Nghe vậy, một vài người có mặt ở đó đều nhìn về phía Diệp Huyền với ánh mắt hơi kỳ quái. Người đi cửa sau để gia nhập ngoại môn, Mặc Dã ở bên cạnh cũng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, hắn ta hơi chần chừ rồi cuối cùng vẫn không nói gì hết. Thật ra hắn ta cũng đã nghe nói về chuyện của Diệp Huyền rồi, hình như đúng là dựa vào ô dù để vào ngoại môn thật, loại hành vi này vẫn hơi nhục nhã đẩy. Lúc này, Lý Tu Nhiên ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói, Vương Tu, với thực lực của Diệp huynh, hắn hoàn toàn có tư cách tiến vào ngoại môn, hắn không hề đi cửa sau để vào, hắn ta đã nhìn thấy Diệp Huyền ra tay trước đó, vì thế cũng biết thực lực của đối phương. Vương Tu cười nói, không hề đi cửa sau à, vậy ngươi nói cho ta biết một Đăng Thiên Cảnh như hắn ta có thể gia nhập ngoại môn được sao? Nói rồi, hắn ta lắc đầu cười, cũng chẳng trách ngoại môn các ngươi lại sa sút đến mức độ này, hóa ra vì ngoại môn các ngươi đã hủ bại lắm rồi, thật nhục nhã. Lý Tu Nhiên hơi tức tối, hắn ta còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn lại. Hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lại cười bảo, Lý huynh, đối phó với loại người cứ phải để ta. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía Vương Tu kia, cười bảo, hóa ra hôm nay, mục đích chính của người là nhắm vào ta à. Vương Tu nhìn hắn, ngươi không có tư cách để ta nhắm vào, ta chỉ đơn thuần thấy ngứa mắt nhà người mà thôi. Nói rồi, hắn ta còn mỉm cười, nếu ngươi cũng thấy ngứa mắt ta vậy tới mà đánh ta đây này. Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, vút. Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy một đạo kiếm quang lóe lên, đầu của Vương Tu kia trực tiếp bay vụt ra ngoài, phụt, một đường máu tươi bắn văng ra, tất cả đám người có mặt ở đó đều trực tiếp ngây người, Diệp Huyền ra tay rồi, vậy mà lại ra tay ngay trong lâm lang cách. Phải biết rằng, trong lâm lang các có luật cấm ra tay, mà sở dĩ Vương Tu kia có tình nói ra mấy câu đó, thật ra là cố ý muốn kích Diệp Huyền ra tay, tên này rất tâm cơ, nhưng bọn họ không ngờ Diệp Huyền lại thật sự ra tay, mà điều khiển bọn họ càng không ngờ tới hơn là hắn còn trực tiếp nổ sát Vương Tu. Vương Tu này chính là tuyệt trần cảnh đấy. Hơn nữa, hắn ta còn thuộc hàng giữa và trên trong số các đệ tử nội môn, thế mà lại bị miểu sát như vậy. Một vài đệ tử nội môn của Đại Linh Thần Cung có mặt ở đó đều nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt đã hiện thêm vẻ kiêng dè. Mà lúc này, thật ra Vương Tu vẫn chưa chết hẳn. Nhục thân của hắn ta đã bị Diệp Huyền chém đứt nhưng linh hồn vẫn còn. Có điều, một sợi kiếm quang đã khóa linh hồn của hắn ta lại. Lúc này, trong mắt Vương Tu đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật ra hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa Diệp Huyền ra tay bất cứ lúc nào rồi. Nhưng trong nháy mắt Diệp Huyền xuất kiếm đó, hắn ta vẫn không thể đề phòng được, đến một nhát kiếm mà hắn ta còn chẳng đỡ được. Lúc này, A Mạt cô nương ở bên cạnh quay phát sang nhìn Diệp Huyền, ánh mắt của nàng lạnh lùng, đang định lên tiếng thì suy nghĩ của Diệp Huyền nổi lên. Linh hồn của Vương Tu kia trực tiếp hóa thành hư vô, ngay cả ý thức cũng bị xóa sổ, hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, A Mạt nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. Diệp công tử, ở lâm lang các không thể ra tay. Diệp Huyền chớp mắt, không thể ra tay sao? A Mạt nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng. Diệp Huyền cười lấy lòng, xin lỗi nhé, lần đầu ta tới đây không hiểu quy tắc, vẫn mong cô nương lượng thứ cho. A Mạt có hơi can lời, thái độ xin lỗi của người này cũng được, khiến nàng trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào. Lúc này, một đệ tử nội môn ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Diệp Huyền, ngươi ra tay cũng tuyệt tình quá rồi đấy. Diệp Huyền nhìn về phía đệ tử nội môn kia với vẻ hơi nghi ngờ, là hắn ta kêu ta đánh cơ mà, các người cũng nghe thấy còn gì, chính hắn ta yêu cầu ta đánh mình đánh chứ. Mọi người, Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta lớn đến như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người cầu xin ta đánh hắn ta. Thật đấy, ngươi, đệ tử nội môn kia trừng mắt nhìn hắn với vẻ giận dữ, ngươi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đối phương, có phải người cũng muốn ta đánh người không? Nghe thể, sắc mặt của tên đệ tử nội môn kia lập tức thay đổi, hắn ta vô cùng kiêng dè một nhát kiếm vừa rồi của Diệp Huyền, vì hắn ta cũng không có tự tin có thể tiếp được. Lúc này, bầu không khí trong điện chợt trở nên hơi lúng túng. Diệp Huyền lại nói, các vị, trở về vấn đề chính nào, trước đó Vương Tu kia sĩ nhục ta là tên đi cửa sau. Nói rồi, hắn còn mỉm cười, ta có đi cửa sau hay không, chắc là lúc này trong lòng mọi người cũng đã có đáp án rồi chứ. Về phần Vương Tu kia, vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, đầu tiên hắn ta sỉ nhục ta, sau đó lại yêu cầu ta đánh hắn ta. Ôi, Diệp Huyền ta lớn đến như vậy rồi nhưng thật sự đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại yêu cầu này, thật đó, mọi người. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên ngoài, giết người rồi còn muốn trụ tâm, đúng là thú vị đấy. Vừa dứt lời, một nam tử đã đi vào trong. Nam tử vừa mới đi vào đã có người kinh ngạc thốt lên, hạng 6 nội môn địa bảng, Hư Yếm, nội môn địa bảng. Lý Tu Nhiên ở bên cạnh Diệp Huyền trầm giọng bảo, Diệp huynh, trong nội môn có một bảng xếp hạng, chính là địa bảng, bất cứ người nào có thể tiến vào địa bảng đều là thiên tài trong thiên tài, người phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền cười đáp, được. Sau khi Hư Yếm tiến vào, một vài đệ tử nội môn có mặt ở đó vội vàng ôm quyền chào hỏi. Hư Yếm cũng mỉm cười đáp lễ. Cuối cùng, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng rồi. Hư Yếm nhìn hắn, đều là đồng môn mà ngươi lại làm đến mức tuyệt tình như thế, không chỉ giết người mà còn muốn xóa sổ linh hồn và ý thức của hắn ta. Thủ đoạn này của ngươi có hơi tàn độc đấy. Diệp Huyền đáp, là hắn ta kêu ta đánh hắn ta mà. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hư Yếm nhìn hướng chằm chằm, đừng giờ mới chiêu hại lưu này làm gì. Ngươi đã giết hắn ta, không chỉ phá hỏng quy tắc của Lâm Lang Các mà còn phá hỏng quy tắc của tông môn. Cho dù hôm nay ngươi có thể bước ra khỏi nơi này thì chấp pháp giả của tông môn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía A Mạt ở bên cạnh. A Mạt cô nương, người này công khai giết người tại Lâm Lang Các, đây là hoàn toàn không coi Lâm Lang Các ra gì. Lẽ nào Lâm Lang Các ngươi cứ khoanh tay ngồi nhìn như vậy sao? Nếu vậy, thử hỏi A Mạt cô nương một câu, ngày sau còn có ai sẽ tuân thủ quy định do Lâm Lang Các đặt ra nữa đây? Mặt mũi của Lâm Lang cô nương còn biết để ở đâu? Sắc mặt của A Mạt hơi tối tăm, nhưng đúng lúc này, Diệp Huyền lại đột nhiên nói, chậc chậc, vậy mà người lại liên hợp với người ngoài để đối phó người bên mình. Hư Yếm nhìn về phía hắn, Diệp Huyền nói với vẻ hơi đau đớn, chúng ta là người của Đại Yêu Thần Cung, là thủ tục cơ mà, cho dù có mâu thuẫn thì cũng là chuyện trong nội bộ Đại Linh Thần Cung chúng ta, nhưng bây giờ người lại liên hợp với Lâm Lang Các để đối phó với ta. Ngươi, người làm thế có tính là ăn cây táo, rào cây sung không? Hư Yếm, trong Lâm Lang Các, mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền với vẻ mặt khá là kỳ cục. Miệng của thằng cha cũng biết ăn nói quá đấy. Diệp Huyền trông như đang làm bậy nhưng trên thực tế lại có cái lý nhất định của mình. Tuy rằng Lâm Lang Các được thiên tài của Đại Linh Thần Cung sáng lập nhưng dù sao nó cũng không phải của Đại Linh Thần Cung mà lúc này, Hư Yếm kêu Lâm Lang Các xử lý Diệp Huyền. Thật ra cách làm cũng không được hợp lý cho lắm. Giống như Diệp Huyền đã nói, dù nội bộ Đại Linh Thần Cung có đấu đá kinh khủng đến mức nào thì đó cũng là chuyện nội bộ, mà không nên liên hợp với người ngoài. Thật ra đây chính là phạm vào đại kỵ. Hư Yếm nhìn Diệp Huyền, cười nói, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyền cười đáp, thật ra ta cũng không hiểu cho lắm, đều là người của Đại Linh Thần Cung mà sao nội môn các ngươi lại coi thường ngoại môn như vậy. Hư Yếm lắc đầu, bây giờ chúng ta không thảo luận về chuyện của nội môn và ngoại môn mà đang nói đến chuyện ngươi đã giết Vương Tu. Ngươi cũng đã nói đều là người của Đại Linh Thần Cung, nếu đã như thế, vậy tại sao người lại ra tay độc ác như vậy? Diệp Huyền cười bảo, là ai gây sự trước đây? Hư Yếm nhìn chằm chằm vào hắn, hắn ta và người chẳng qua chỉ đấu võ mồm, mà ngươi lại trực tiếp ra sát chiêu, hơn nữa còn đánh lén. Đã vậy, ngươi còn làm đến mức tuyệt tình như thế nữa, ngay cả thần hồn và ý thức của hắn ta cũng bị xóa sổ, ngươi có coi hắn ta là đồng môn không? Diệp Huyền nở nụ cười, sau đó nói, hắn ta xông lên nhắm vào ta, rất dễ nhận thấy là hắn ta không hề coi ta thành đồng môn, nếu đã như thế, ta cần gì phải coi hắn ta thành đồng môn? Sự tôn trọng đều là tới từ hai bên, không phải sao? Hư Yếm cười nói, ngươi đã giết người, đây là sự thật. Diệp Huyền chớp mắt, nếu ngươi muốn nói như vậy, ta cũng chỉ có thể nói người là ta giết đấy. Chính ta giết đấy, có cho ta thêm một cơ hội nữa thì ta vẫn sẽ giết thôi. Câu này vừa thốt ra đã khiến bầu không khí trong sân lập tức trở nên căng thẳng hẳn. Hư Yếm nhìn Diệp Huyền, ngươi đang tuyên chiến với nội môn ta đầy sao? Diệp Huyền cười đáp, thật ra ta không có quá nhiều ý kiến đối với nội môn đâu, có điều, con người ta luôn là ai gây sự với ta thì ta xử tên đó. Nói rồi, hắn đi đến trước mặt tên Hư Yếm kia, nghe nói ngươi đứng thứ 6 trên địa bảng, có muốn luận bàn không? Vì ta cảm thấy đấu võ mồm thật sự không có quá nhiều ý nghĩa. Khiêu chiến, câu này vừa thốt ra, tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc, tên đệ tử ngoại môn này đang khiêu chiến đệ tử nội môn, hơn nữa còn là đăng thiên cảnh khiêu chiến với thời không cảnh, vượt hai cấp để khiêu chiến, hơn nữa còn là khiêu chiến với thiên tài trên địa bảng, thế này có hơi khoa trương rồi đấy. Hư Yếm nhìn Diệp Huyền, một khắc này, sâu trong đôi mắt của hắn ta lóe lên vẻ nặng nề. Diệp Huyền cười bảo, đánh không, là loại phân sinh tử ấy. Lúc này, A Mạt cô nương ở bên cạnh đột nhiên nói, hai vị, chỗ này là Lâm Lang Cách. Lâm Lang Cách Diệp Huyền cười ha ha, hắn liếc mắt nhìn mấy đệ tử nội môn có mặt ở đó rồi cười nói, ta là đệ tử ngoại môn, nếu các người thấy chướng mắt ta thì cứ việc tới nhắm vào ta đây này. Diệp Huyền ta cầu được nhắm vào đây, cầu được nhắm vào, thật vênh váo. Sắc mặt của mấy đệ tử nội môn kia đều trở nên khó coi hơn hẳn, đây là một lời khiêu chiến rất trần trụi. Lúc này, Hư Yếm kia đột nhiên nói, ta đồng ý với lời khiêu chiến của ngươi. Câu này vừa thốt ra, mọi người lại nhìn về phía hắn ta, thật ra bọn họ cũng không ngạc nhiên gì cả. Hư Yếm này chính là đệ tử nội môn, hơn nữa còn là cường gia đình cấp trên địa bàn. Diệp Huyền khiêu chiến hắn ta, nếu hắn ta không chấp nhận vậy sau này làm sao còn lăn lộn ở nội môn được nữa chứ. Phải biết rằng Diệp Huyền lời khiêu chiến này, Hư Yếm chẳng qua chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, đã thế còn là đăng thiên cảnh, nhất định phải chấp nhận. Diệp Huyền nhìn về phía Hư Yếm, Hư Yếm cười bảo, Lâm Lang Các này không thích hợp để chiến đấu, chúng ta đổi chỗ khác thế nào? Diệp Huyền gật đầu, được. Hư Yếm nói, đến tinh không khiêu chiến. Nói rồi, dưới chân hắn ta và Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tỉnh không truyền tống trận, Ngay sau đó, hai người lập tức biến mất dạng mà bên trong Lâm Lang Các, đám người cũng biến mất ngay sau đó. Trong một tình không tĩnh mịch, Diệp Huyền và Hư Yếm đứng đối diện nhau, xung quanh là mấy đệ tử nội môn kia và một vài thiên tài cùng yêu nghiệt được mời đến Lâm Lang Các. Trong đó còn có cả chiến cách mà chuyện hai người định khiêu chiến cũng đã nhanh chóng lan truyền đi. Vì thế, càng ngày càng có nhiều đệ tử nội môn và thiên tài yêu nghiệt chạy tới tinh không này. A Mặt cô nương kia cũng có ở đó luôn. Sau lưng nàng còn có một nam tử trẻ tuổi, trước ngực trái của nam tử trẻ tuổi khắc một chữ chiến rất nhỏ. Chiến các, nam tử trẻ tuổi nhìn Diệp Huyền ở đằng xa, cười nói, đó chính là Diệp Huyền đã đi cửa sau vào Đại Linh Thần cung đầy sao. A Mạt lắc nhẹ đầu, cổ tức huynh nói câu này là sai rồi, với thực lực của người này, chớ nói là đệ tử ngoại môn, cho dù là làm đệ tử nội môn cũng có tư cách ấy chứ. Hung, cổ tức lập tức nổi lên hứng thú, người này là đăng thiên cảnh lại dám khiêu chiến với thời không cảnh chắc chắn là không tầm thường rồi, nhưng không biết hắn không tầm thường đến mức nào thôi. A Mạt cười đáp, chúng ta sẽ biết nhanh thôi cách đằng xa, Hư Yểm kia nói. Phân sinh tử đúng không? Diệp Huyền cười đáp, đương nhiên rồi. Hư Yếm nhìn hắn, được khóe môi Diệp Huyền hơi nhếch lên, có thể bắt đầu được chưa? Hư Yếm gật đầu, hắn ta vừa mới ngẩng đầu lên thì Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Vút, đám người có mặt ở đó chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cách đằng xa, sắc mặt của Hư Yếm lập tức thay đổi, hắn ta chập mạnh hai tay lại, trong nháy mắt, một đạo kim quang đã tập trung lại trước mặt hắn ta. Trong đạo kim quang đó là một dải thời gian trường hà, là thời gian trường hà đã thực chất hóa. Thời không cảnh hàng thật giả thật mà đối diện với một nhát kiếm này của Diệp Huyền, Hư Yếm lựa chọn phòng thủ. Lúc này, kiếm của Diệp Huyền đã tới, phập, một nhát kiếm của hắn đâm thẳng vào đạo kim quang kia. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạo kim quang kia rung lên dữ dội, ngay sau đó trực tiếp vỡ tan tành. Cùng lúc đó, Hư Yếm kia cũng lùi nhanh về sau, mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền lại bay tới, cách đằng xa, con người của Hư Yếm chợt co rút, làm thế nào hắn ta mới có thể ngăn được một nhát kiếm này đây? Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta rồi vung tay áo một cái. Âm, thanh kiếm kia của Diệp Huyền trực tiếp bị ngăn lại. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, thanh kiếm bay về bàn tay hắn. Hắn nhìn về phía lão giả ở đằng xa kia. Khi mấy đệ tử nội môn có mặt ở đó nhìn thấy lão giả này, sắc mặt đều hơi thay đổi, sau đó bọn họ đồng loạt hành lễ, tham kiến Khưu trưởng lão. Khưu trưởng lão, trưởng lão nội môn. Khưu trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, chẳng qua chỉ là luận bàn thôi mà người lại ra tay tàn độc như thế, thật là độc ác. Diệp Huyền cười đáp, đã nói rõ là phân sinh tử rồi cơ mà. Nói rồi, hắn nhìn về phía Hư Yếm kia, sao thế, ngươi còn gọi cả người tới nữa à? Nghe vậy, sắc mặt Hư Yếm hơi khó coi. Lúc này, hắn ta mới phát hiện ra mình đã đánh giá người trước mặt này quá thấp rồi. Một nhát kiếm vừa rồi kia đã suýt chút nữa thì lấy mạng của hắn ta. Khưu trưởng lão ở trước mặt Hư Yếm lại hơi híp mắt lại, ánh mắt của hắn ta rất lạnh lùng. Ngươi là đệ tử ngoại môn? Diệp Huyền gật đầu. Đúng rồi. Khưu trưởng lão đang định nói tiếp thì Diệp Huyền lại lên tiếng trước. Vị trưởng lão này, trận quyết đấu giữa ta và hắn ta vẫn chưa kết thúc đâu, người có thể tránh qua một bên trước được không? Câu này vừa thốt ra đã khiến đám người có mặt ở đó đều kinh hãi. Đây là không chừa lại tí mặt mũi nào cho trưởng lão nội môn luôn. Quá trâu chó rồi. A Mặt kia cũng nhìn Diệp Huyền, trong lòng thấy hơi ngạc nhiên. Vậy mà người này vẫn chưa chịu thu tay. Phải biết rằng, bây giờ đối với Diệp Huyền mà nói thì lập tức xin lỗi vị trưởng lão nội môn này, nói không chừng đối phương còn chừa lại chút đường lui cho hắn, rồi chuyện này có thể chấm dứt ở đây. Mà nàng không ngờ tên Diệp Huyền này hoàn toàn không hề nể mặt trưởng lão nội môn một chút nào. Si, hắn bị điên rồi sao? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.